tối cường thần ý hỗn đô thị 188 chương 3753 tên lừa đảo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi đoán đúng. Dương Vân Phàm mỉm cười thản nhiên thừa nhận Tiểu Nam hỏi thăm. Tuy nhiên nàng nửa câu sau lời còn chưa nói ra. Nhưng từ trong ánh mắt nàng, Dương Vân Phàm đã đoán được. Nàng muốn hỏi gì? Đơn giản là hỏi mình phải chăng giống như nàng, cũng nắm giữ cổ ma huyết mạch nói đến. Ngươi cùng bổn tọa rất giống, đều là bán ma huyết mạch. Sau một khắc, Dương Vân Phàm nhìn về phía Tiểu Nam trong ánh mắt bỗng nhiên toát ra một tia không nói ra thương cảm. Hắn giống như đang nhớ lại chính mình cái kia không chịu nổi chuyện cũ. Chờ một lúc, hắn ngữ khí mang theo một ít khổ sở chát nói. Đương nhiên, ngươi là nữ hài tử, tình huống còn đỡ một ít. Trên người ngươi cái kia một nửa cổ ma huyết mạch, có thể cho ngươi nắm giữ mị hoặc chúng sinh dung mạo cùng tư thái. Mà ta lại khác. Ta là nam tử. Cổ ma huyết mạch để cho ta biến đến vô cùng cường đại. Từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, cảm ngộ pháp tắc thần thông, học cái gì đều rất nhanh. Có thể theo ta mỗi một ngày lớn lên, ta dung mạo diện mạo cũng càng ngày càng dữ tợn xấu xí. Tại ta nơi sinh, không có một cách nào nữ tử dám tới gần ta nửa bước. Ây, nghe đến đó, Tiểu Nam nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, kỳ quái nói, tiền bối, ngươi nói chính ngươi lớn lên dữ tợn xấu xí, ta rõ ràng nhìn đến. Cái gì đó, ngươi rõ ràng là một cái môi hồng răng trắng, phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Nếu là ngươi dạng này tướng mạo, đều tính toán xấu xí, cái kia thiên hạ ở giữa hắn nam tử, còn có sống hay không chẳng phải đều là một số khó coi người quái gì ho khan. Dương Vân Phàm tặng hắn một cái, ngữ khí càng thêm buồn vô cớ, răng rặc giải thích nói, cũng là bởi vì ta bán ma bản tôn, dung mạo thật sự là quá xấu, cho nên ta phí tổn to lớn đại giới, cùng Cửu Diệu Tiên Tôn làm một trận giao dịch, theo Cửu Diệu Tiên Tôn trong tay đổi lấy một cái bồ đề thần diệp, tẩy đi trên thân cổ ma khí tức, diễn dịch ra cái này một bộ linh hồn phân thân. Không phải vậy, ta nào dám buông xuống đến linh hư thế giới, chỉ sợ vừa hàng lâm liền bị người nhận ra. Ở tựa hồ cũng thế. Tiểu Nam trầm ngâm một phen, dần dần tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói. Chỉ có tự mình trải qua loại thống khổ này, Dương Vân Phàm mới có thể nói như thế cẩn thận, để cho mình dường như cũng cảm động lây. Thực, chính mình không phải cũng một dạng. Bởi vì trên người có một nửa cổ ma huyết mạch, từ nhỏ đã bị hắn thủy tộc bài xích, chán ghét. Nếu không có thái cổ cự côn bảo hộ, chỉ sợ đều sống không tới hôm nay. Xin thứ cho Tiểu Nam vô lễ, xin hỏi tiền bối một câu, ngài buông xuống linh hư thế giới, cũng là vì Huyền Minh Cung mà tới sao? Tiểu Nam tuy nhiên ngữ khí coi như cung kính, có thể trên thân đắc âm thầm vận chuyển thần lực. Chỉ cần Dương Vân Phàm dám đối Huyền Minh Cung lộ ra nửa phần ý tứ, nàng liền lập tức xuất thủ quản hắn có phải hay không cái gì cổ ma nhất tộc tiền bối. Dám đánh Huyền Minh Cung chủ ý, chính là nàng địch nhân. Không thể bỏ qua Huyền Minh Cung, ngươi nói là Sung Hư Đạo Quân lưu lại một phần truyền thừa. A Dương Vân Phàm sùi cười một tiếng, ngữ khí tùy ý nói, bổn tỏa muốn di tích này chi bên trong đồ vật. Làm cái gì Sung Hư Đạo Quân lưu lại đồ vật mặc dù không tệ, có thể bổn tỏa chưa hẳn để mắt. Khẩu khí thật là lớn Tiểu Nam nhưng trong lòng thì không tin, chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm đang khoác lác. Sung Hư Đạo Quân, đệ nhất bất hủ đạo cảnh cấp bậc truyền thuyết nhân vật, cơ hồ đứng tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tối đỉnh phong. Có thể sánh vai cùng hắn nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn lưu lại truyền thừa, ngươi đều chứng mắt nhìn ngươi biểu lộ, bổn tỏa minh bạch. Trong lòng ngươi đại khái là không tin bổn tỏa lời nói. Bất quá, bổn tỏa lại là không có nói sai. Dương Vân Phàm nhấp nhô vung tay lên, chỉ dưới vực sâu kia mới, cảm khái nói, bổn tỏa cũng không sợ nói cho ngươi, Huyền bên trong Minh Cung đồ vật mặc dù tốt, nhưng lại đối với bản tỏa hoàn toàn không dùng. Ngược lại, cái này Thâm Uyên dưới đáy cái này một cái thần tiêu huyền băng mới thật sự là đồ tốt. Đáng tiếc, linh tư thế giới đám người này có mắt không tròng, để bảo bối bị long đong. Ô Tiểu Nam ánh mắt lấp lóe một chút. Nàng đối với cái này dưới đất trong vực sâu tồn tại một khối kỳ lạ huyền băng, tự nhiên là biết được. Bất quá, nàng lại là không rõ ràng cái này một cái huyền băng tên là thần tiêu huyền băng. Nghe cái này một vị tiền bối ý tứ, cái này thần tiêu huyền băng tựa hồ có lai lịch lớn. Thần tiêu huyền băng chính là thần tiêu cung đặc thù sản phẩm. Mà thần tiêu cung cùng bổn tỏa hữu duyên. Bổn tỏa buông xuống linh hư thế giới chuyên môn vì thế mà đến. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lưu chuyển ra tự tin phấn khởi thần thái. Hắn nhìn về phía Tiểu Nam, suy nghĩ một chút, lại bổ sung: Tiểu nha đầu, ngươi ta có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng coi là hữu duyên. Bổn tỏa còn có một cái danh hiệu, gọi là Dực Sơn Ma Tôn. Như ngày khác ngươi có thể dãy khỏi gông xiềng, bước vào chí tôn cảnh giới, nhưng đến tinh không cổ đạo phần cuối tới tìm bổn tỏa. Dực Sơn Ma Tôn chính là Dương Vân Phàm đã từng đắc tội qua một cái ma tôn danh hào. Hắn một lát cũng nghĩ không ra cái gì đáng tin ma tôn xưng hào, liền lưu lại Dực Sơn Ma Tôn tên. Dù sao tiểu nha đầu này cũng không có khả năng biết Dực Sơn Ma Tôn, không có địa phương đi thăm dò. Về phần hiện tại, chúng ta đường khác biệt. Xin từ biệt. Đối với Tiểu Nam tùy ý chắp tay một cái. Sau đó Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, liền tiếp tục lặn xuống đến trong vực sâu. Tiểu Nam cưới đốm đen ngôi sao cá mập, đưa mắt nhìn Dương Vân Phàm tiếp tục lặn xuống đến trong vực sâu. Mà chính nàng lại là không có lập tức rời đi. Người này có một ít kỳ quái. Có điều đến cùng chỗ nào kỳ quái, ta lại nói không ra. Nàng nhìn qua Dương Vân Phàm bóng lưng, lâm vào suy tư. Nàng đang suy nghĩ, Dương Vân Phàm mới vừa nói qua trong lời nói, có phải hay không tồn tại cái gì lỗ thủng đáng tiếc. Dương Vân Phàm lời nói nhìn như hồ ngôn loạn ngữ, nhưng lại đều rất cẩn thận. Rất nhiều tin tức đều là nàng chưa từng nghe qua. Bất quá, không quan hệ. Nàng không biết, có thể hỏi thăm thái cổ cự côn ông. Lúc này, Tiểu Nam cổ tay một phen, theo trong túi chứ vật xuất ra một cái truyền tin thần phù, đưa vào một tia thần lực thôi phát, dò hỏi: Côn trả, ta có một việc muốn còn muốn hỏi. Chuyện gì? Tại truyền tin thần phù mặt khác một bên, thái cổ cự côn phát ra một tiếng ngột ngạt than nhẹ. Tiểu Nam tổ chức một chút lời nói, nói: Ta vừa rồi tại trên đường gặp phải một cái kỳ quái nhân tộc thiếu niên. Hắn nói mình chính là Dực Sơn Ma Tôn linh hồn phân thân, lần này buông xuống đến linh hư thế giới là đến tìm kiếm thần tiêu huyền băng. Hắn còn nói chính mình cùng thần tiêu cung hữu duyên. Dực Sơn Ma Tôn linh hồn phân thân thái cổ cự côn nghe đến cái tên này, đôi mắt nhất thời lạnh thấu xương lên, lắc đầu nói: Tuyệt đối không có khả năng chí tôn cảnh giới cường giả. Nếu không phải linh hồn chi lực đặc biệt cường đại, tăng thêm có hiếm thấy thiên tài địa bảo phù trợ, tuyệt đối không cách nào dựng dục ra thứ hai cố linh hồn phân thân. Dực Sơn Ma Tôn chỉ có một bộ linh hồn phân thân, đã tại hỏa linh giới chết bởi Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm dưới kiếm. Tiểu Nam, ta có thể khẳng định ngươi vừa mới gặp phải một cách lừa gạt, tên lừa đảo không thể nào. Tiểu Nam lại là không thể nào tin được. Nàng vừa tiếp tục nói: Côn trả, cách này nhân tộc thiếu niên chỉ có thần cảnh tu vi, có thể linh hồn chi lực thập phần cường đại, linh hồn khí tức càng là tang thương. Ta có thể xác định hắn bản tôn hẳn là một vị trí tôn cường giả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 188 chương 3754 lôi điểu pho tượng. Tiểu Nam thực lực đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Có thể ở trước mặt nàng chậm rãi mà nói, hiển lộ ra linh hồn ba động, người thực lực tự nhiên mạnh hơn nàng. Điểm này phán đoán nàng vẫn là có. Lúc này nàng không nguyện ý tin tưởng Dương Vân Phàm chính là tên lừa đảo. có thể đưa nàng đùa nghịch xoay quanh. Thực lực lại là cao cường như vậy. Dạng này người sẽ đi làm một cách lừa gạt sao? Đúng. Côn trả. Đột nhiên, Tiểu Nam nghĩ đến cái gì, đôi mắt lóe lên, nói bổ sung. Hắn nói chính mình theo Cửu Diệu Tiên Tôn chỗ đó thu hoạch được một cái Bồ Đề Thần Thủ Diệp Tử, tẩy đi trên thân cổ ma khí tức, mới có thể dựng dục ra cái này một bộ linh hồn phân thân. Cửu Diệu Tiên Tôn nghe đến cái tên này, Thái Cổ Tự Côn ánh mắt lập tức đọng lại, trong đầu đã nghĩ đến một người, Thục Sơn Kiếm Chủ Dương Vân Phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Nam vừa mới gặp phải cái này nhân tộc thiếu niên, hẳn là Thục Sơn Kiếm Chủ Dương Vân Phàm linh hồn phân thân. Nghe đồn Thục Sơn Kiếm Chủ Dương Vân Phàm kiếm thuật chắc tuyệt, thiên phú vô địch, chính là nhân tộc thánh địa Thần Tiêu Cung cái này để nhất xuất sắc nhất môn đồ. Bất quá hắn tuy nhiên thực lực cao cường, nắm giữ trấn áp vạn vật phiên thiên ấm thần thuật, cùng tự sáng tạo vô thượng kiếm quyết, thập tuyệt kiếm thuật, có thể dưới tình huống bình thường, hắn lại là một tính cách ôn hòa người, không thế nào ra thích chém chém giết giết. Trừ thập áp bất xá, hoặc là thật sự đem hắn triệt để chọc giận người, tựa hồ không sao cả. Nghe nói qua Thục Sơn Kiếm Chủ Dương Vân Phàm lạm sát kẻ vô tội. Côn trả, ngài có phải hay không biết đó là cái gì? Người nhìn đến Thái Cổ Cự Côn hô hấp ngưng kết, hiển nhiên là biết cái này nhân tộc thiếu niên lai lịch. Tiểu Nam nhìn không được truy vấn. Tiểu Nam, ngươi vẫn là đừng hỏi. Thái Cổ Cự Côn thở dài một hơi, hắn biết Tiểu Nam tính cách, nếu như nói cho nàng cái này nhân tộc thiếu niên chính là Thục Sơn Kiếm Chủ Dương Vân Phàm một bộ linh hồn phân thân, lấy nàng cái kia tranh cường háo thắng tính cách, sợ rằng sẽ đuổi theo giết Dương Vân Phàm bọn họ. Đã chọc vị kia thần bí bạch y nữ tử, như lại chọc tới Thục Sơn Kiếm Chủ Dương Vân Phàm, hai bên đồng thủ, lại thêm một số trong bóng tối thế lực cấu kết, bọn họ chỉ sợ là thật thủ không được Huyền Minh Cung. May mắn Thục Sơn Kiếm Chủ Dương Vân Phàm tựa hồ chỉ đối cái kia trong vực sâu thần tiêu huyền băng cảm thấy hứng thú. Côn cha, nếu như ngươi không nói cho ta, ta chờ một chút liền đi giết cái này nhân tộc thiếu niên. Quản hắn thân phận chân thật là ai, đã lén lén lút lút buông xuống đến chúng ta linh hư thế giới, nhất định không phải người tốt. Tiểu Nam vốn là đối với Dương Vân Phàm có một ít hảo cảm. Qua nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải một cái huyết mạch cùng hắn tương tự, đồng dạng nắm giữ cổ ma huyết mạch người đồng lứa, vẫn là một cái tuấn lãng tiêu sái thiếu niên nhanh nhẹn. Chỉ là nàng ghét nhất người khác lừa hắn cái này nhân tộc thiếu niên. Trước sau nói với nàng những lời kia bên trong, cũng không biết bao nhiêu lời nói là hoang ngôn, cái này đầy miệng nói láo đại lừa gạt. Chính mình nhất định không thể để cho hắn tốt hơn. Tiểu Nam, không nên vọng động. Thái Cổ Cự Côn giải Tiểu Nam tính cách, biết nàng ngay tại nổi nóng, nói không chừng thật đi tìm Dương Vân Phàm phiền phức. Hắn sợ hãi Tiểu Nam ăn thiệt thòi, trầm ngâm một chút, liền thành thật nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi gặp phải cái này nhân tộc thiếu niên, hẳn là đoạn thời gian gần nhất này danh tiếng lên cao Thục Sơn Kiếm Chủ Dương Vân Phàm. Thục Sơn Kiếm Chủ Dương Vân Phàm nghe cái tên này liền biết, người này cũng không phải cái gì bán ma huyết mạch. Cái này đại lừa gạt từ đầu tới đuôi, một mực tại gạt ta. Tiểu Nam nghiến chặt hàm răng, song quyền không tự chủ được nắm chặt. Nàng khớp xương bên trong phát ra một trận lộp cộp giòn vang. Trong nội tâm nàng không hiểu có một ít khó chịu. Vừa mới Dương Vân Phàm nói mình là Dực Sơn Ma Tôn, còn để cho nàng bước vào chí tôn cảnh giới về sau có thể đi tìm hắn. Lúc đó trong nội tâm nàng thập phần vui vẻ, cảm thấy Dương Vân Phàm chính là trừ Thái Cổ Cự Côn bên ngoài đối nàng người tốt nhất. Hiện tại nàng biết đây hết thảy đều là Dương Vân Phàm lừa nàng. Một khắc này trong nội tâm nàng có nhiều vui vẻ, lúc này trong nội tâm nàng thì có nhiều oán hận. Dương Vân Phàm côn cha, đa tả ngươi nói cho ta biết chân tướng, kém một chút ta liền bị hắn lừa gạt. Tiểu Nam cắn răng trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nàng không nguyện ý để Thái Cổ Cự Côn lo lắng cho mình. Ngươi không có việc gì liền tốt. Thái Cổ Cự Côn lắc đầu. Nói. Bây giờ cuộc thế rất phức tạp. Ta phải đi ra thám tử đã thăm dò được. Trừ Thục Sơn kiếm chủ bên ngoài. Còn có Thái Hư Hắc Long nhất tộc chân long cấp bậc cường giả. Cùng Phật môn nhất mạch Thiên Long cổ Phật. Đều điều động nhân mã. Buông xuống đến linh hư thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi vẫn là về tới trước a. Không muốn đi tìm cái kia áo trắng thần nữ. Đối mặt nhiều như vậy chí tôn cường giả phái ra nhân mã. Thái Cổ Cự Tôn có một ít đại chống lui quân. Nó bắt đầu vì chính mình con đường sau này cân nhắc. Có lẽ chính mình cần phải lui một bước. Nghe theo những cái kia nhân vật phản diện thủy tộc ý kiến. Tiến về bắc dưới đáy biển cái kia một chỗ thần bí địa cung ẩn nút. Không khiến người ta tìm tới. Những người kia tìm không thấy nó, liền không chiếm được nó trên thân tinh huyết, cũng liền không cách nào mở ra huyền minh cung. Dần dà, bọn họ cần phải liền sẽ rời đi. Côn trả. Ta biết. Ta tại phủ cận lại chuyển một chút. Nếu như tìm không thấy cái kia áo trắng nữ nhân, ta liền trở lại. Tiểu Nam kính cẩn nghe theo đáp ứng Thái Cổ Cự Côn. Bất quá, khi nàng đóng lại truyền tin thần phù về sau, sắc mặt lại là trong nháy mắt âm trầm xuống. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, ngươi cái này đại lừa gạt, ta không thể không giết ngươi. Sau một khắc, Tiểu Nam nắm lấy dưới thân đốm đen ngôi sao cá mập, trùng điệp vỗ một cái. Ô, đốm đen ngôi sao cá mập bị đau, nhất thời bắt đầu ra sức du động, đi theo Dương Vân Phàm lưu lại khí tức, một đường hướng về thâm uyên dưới đáy mà đi. Nó biết huyết la sát Tiểu Nam lần này là triệt để nổi giận. Qua nhiều năm như vậy, huyết la sát ngang dọc vùng biển, người nào dám lừa gạt nàng. Hôm nay nàng lại bị một cách nhân loại nam tử lừa gạt cảm tình, truyền đi, chỉ sợ cũng bị người cười đến rụng răng. Nàng phải dùng máu tươi rửa sạch chính mình sỉ nhục. Nhanh điểm, tìm cho ta đến cái kia Dương Vân Phàm. Tiểu Nam không ngừng đập đốm đen ngôi sao cá mập, thúc giục nó bơi nhanh. Lúc này, nàng trong lồng ngực phảng phất có một cỗ lửa giận đang nhảy nhót. Cái kia gọi Dương Vân Phàm nhân loại cũng dám lừa gạt mình. Vô luận hắn bản tôn là cảnh giới gì cường giả, đều muốn vì thế trả giá bằng máu. Hải để thâm uyên, yên tĩnh mà tràn ngập nguy hiểm. Dương Vân Phàm tìm kiếm khắp nơi lấy thần tiêu huyền băng bóng dáng. Nơi này hẳn là thâm uyên phần cuối. Thủy tộc sinh vật đã mười phần thư thớt, mà lại trọng lực đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Tùy ý một trận án lưu ba động đều bị nơi đây không gian phát sinh một trận vặn vẹo. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bên kia có một tia sáng. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được một tia thần tiêu lôi đình khí tức. Hắn trong ánh mắt lóe ra vẻ vui sướng, liền vội vàng chuyển người, dọc theo đáy biển đầu này uốn lượn thông đạo, bắt đầu hướng phía trước mà đi. Tìm tới không lâu sau đó, Dương Vân Phàm trong bóng đêm nhìn đến một tòa cự đại điêu khắc đá. Cái kia điêu khắc đá khoảng chừng mấy trăm mét cao, đứng sừng sững ở đáy biển chỗ sâu, mặc cho án lưu khuấy động, nó lại là nguy nhưng bất động. Trong lúc vô hình có một cỗ lực lượng khổng lồ trói buộc nó. Đi qua vô số năm tuế nguyệt xâm nhập, cái này một tòa pho tượng đã mất đi nó nguyên bản bộ dáng, mặt ngoài gập ghềnh, bất quá theo sau lưng nó đứt gãy cánh đến xem, lờ mờ có thể đoán được nó nguyên bản cần phải là một cái phi cầm bộ dáng. Dạng này lôi điểu pho tượng, Dương Vân Phàm tại thần tiêu cung gặp qua không ít. Nó bộ dáng rất như là trong thần thoại lôi chấn tử bộ dáng, người đeo hai cánh, hình người thân chim. Tại thần tiêu cung bên trong, khắp nơi có thể thấy được. Đoán chừng là thái cổ thời đại nào đó một vị đại nhân vật, cũng có thể cùng thần tiêu đạo quân quan hệ không ít. Như là dựa theo tình huống bình thường, tại cách này một đầu lôi điểu trên cánh cần phải có thần tiêu lôi phù ấm ký. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, cái này một tòa pho tượng đã sớm khuôn mặt biến dạng. Thần Tiêu Lôi Phù tự nhiên cũng tìm không thấy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây chính là Phiêu Tuyết thành chủ trong miệng Thần Tiêu Huyền Băng lúc này. Dương Vân Phàm ánh mắt chỉ là vội vàng đánh đo một cái pho tượng kia. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào pho tượng kia trong lòng bàn tay bưng lấy. Một khối tản mát ra màu tím lam kỳ dị băng khối phía trên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 188 chương 3755 chịu chết đi. Đại lửa gạt, đây là một cái nắm đấm lớn băng khối. Toàn thân màu tím lam, có cực hàn băng xương lãnh ý. Có thể lại có một tia lôi điện khí tức tràn ngập ra. Tại xung quanh hình thành một chương vô hình lưới điện. Tại cái này lôi điểu pho tượng phủ cận, Dương Vân Phàm nhìn đến, có không ít ngư quái thi thể nằm trên mặt đất phía trên. Bọn họ nhìn từ bề ngoài không có cái gì thương thế, chỉ là lộ ra một tia đốt cháy khét một dạng dấu vết. Có thể đoán được, những thứ này ngư quái hơn phân nửa cũng là phát hiện cái này lôi điểu pho tượng trong tay Thần Tiêu Huyền Băng hết sức kỳ lạ, muốn qua đoạt lấy nó, nhưng lại bị xung quanh vô hình lưới điện kích thương. Thần Tiêu Lôi Pháp uy lực không tầm thường. Những thứ này phổ thông ngư quái, thực lực đỉnh nhiều chỉ có thần cảnh ra mặt, tự nhiên không cách nào chống cự cái này lôi pháp công kích. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thì lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm nhìn đến, tại trong vực sâu hắc ám, bỗng nhiên có một đạo không gian khe hẹp nứt ra tới. Sau đó, một luồng uyển như nguyệt quang một dạng quang mang theo không gian này tỉ mỉ trong khe ném bắn ra, chiếu vào cái này màu tím lam Thần Tiêu Huyền Băng phía trên. Ông nương theo lấy một trận khẽ kêu, nhất thời cái kia một khối vắng vẻ Thần Tiêu Huyền Băng tại quang mang kích thích phía dưới phát sinh kỳ dị biến hóa. Đôm đốt nó mặt ngoài bị kích phát ra một trận lôi đình khí tức, từng sợi tia điện như là tiểu long một dạng theo huyền băng bên trong phát ra, sau đó quấn lên toàn bộ lôi điểu điêu khắc. Đây là, sau một khắc, Dương Vân Phàm nhất thời trừng to mắt, bởi vì hắn lờ mờ nhìn đến tại dưới điện quang cái này vỡ vụn lôi điểu điêu khắc xuất hiện một cái huyễn ảnh. Nó phá nát mặt ngoài, bị ngắn ngủi chữa trị, khôi phục lại hoàn chỉnh bộ dáng. Lúc này nó trên thân bày biện ra hoàn chỉnh mà phức tạp lôi điện linh văn. Tại ánh trăng ảnh hưởng phía dưới, những thứ này lôi điện linh văn càng ngày càng ngưng luyện, chói mắt không gì sánh được. Cuối cùng, vậy mà hình thành chín đầu xiềng xích một dạng lôi đình gông xiềng. Mà lại, mỗi một điều lôi đình gông xiềng phía trên đều có một cách đặc thù phong cách cổ xưa phù văn đang lói lên. Những phù văn này đều thuộc về Thần Tiêu Lôi Phù. Có thể mỗi người ở giữa nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Hẳn là cùng một loại lôi điện ảo nghĩa phía dưới. Khác biệt phù văn diễn dịch hình thức một loại ảo nghĩa. Nắm giữ 9 tầng diễn dịch phương pháp cái này mang ý nghĩa, cái môn này ảo nghĩa nắm giữ cực lớn mở rộng tính. Có thể để người ta theo 9 cái góc độ đi lĩnh hội. Cái này quá khoa trương, ta đi cách đồ chơi này tựa hồ là bản đầy đủ Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết. Nhìn một hồi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tâm tình vô cùng kích động. Hắn tin tưởng mình không có nhìn lầm. Tuy nhiên hắn tại lôi pháp một đường thiên phú thường thường, hoặc là nói vô luận là hắn người địa cầu bản tôn vẫn là hỗn độn thần ma phân thân, đều không thích hợp tu luyện Thần Tiêu Lôi Pháp. Thế nhưng là hắn tin tưởng mình ánh mắt. Hắn cầm tới Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết nhập môn phần thời điểm, thế nhưng là cẩn thận nghiên cứu qua. Tuy nhiên hắn cuối cùng không có xâm nhập tu luyện, nhưng đối với những cái kia lôi phủ còn có một số ảo nghĩa phân tích, lại là có một số giải. Thần Tiêu Huyền Băng còn có chỗ này lôi điểu pho tượng lai lịch bất phàm a. Phiêu Tuyết thành chủ nói, những vật này đều là năm đó Linh Hư Chí Tôn trăm cay nghìn đắng làm ra, xem ra không có nói sai. Thứ này ta ta tại Thần Tiêu Cung bên trong đều chưa từng gặp qua. Có thể là những cái kia Thần Tiêu Cung bên trong chân tàng, đoán chừng muốn nổi môn đệ tử tài có thể nhìn đến. Dương Vân Phàm đối với Thần Tiêu Cung cũng coi như có một ít giải. Tại Thần Tiêu Cung bên trong, mỗi người căn cứ tu vi cùng thiên phú không giống nhau, đối ứng khác biệt địa vị, cầm tới tông môn tư nguyên cũng không giống nhau. Trước mắt hắn vẫn là ngoại môn đệ tử, được đến bảo vật khen thưởng cũng đã không ít. Những nội môn đệ tử kia trong tay nắm giữ tư nguyên cùng bảo vật, tự nhiên càng thêm bất phàm. Có điều vừa mới cái kia một cái không gian khe hở lại là đến từ chỗ nào, Dương Vân Phàm nhíu mày không hiểu. Lúc này hắn ngẩng đầu đi xem vừa mới cái kia một đạo ánh trăng bắn xuống đến địa phương. Chỉ là hắn phát hiện cái kia một chỗ không gian khe hẹp đã hoàn toàn biến mất. Vừa mới hết thảy tựa như là ảo giác một dạng, tới vô ảnh, đi vô tung. Không gian khe hẹp biến mất, cái kia một đạo ánh trăng tự nhiên cũng liền không thấy. Không lâu sau đó, Thần Tiêu Huyền Băng Kích phát ra đến kỳ dị huyễn ảnh cũng tiêu tán vô tung, lưu tại nguyên chỗ. Không còn là thần kỳ lôi phù lấp lóe, mà chính là một tòa vỡ vụn pho tượng. Có ý tứ, Dương Vân Phàm bám lấy cái cằm, trong ánh mắt lóe ra quang mang, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cái kia một tòa vỡ vụn pho tượng, cùng pho tượng trong tay cái kia một khối Thần Tiêu Huyền Băng. Hắn không vội mà bắt đầu tu luyện, mà chính là bắt đầu suy nghĩ Linh Hư Chí Tôn chỗ tại cái gì dạng mục đích đem pho tượng kia cùng Thần Tiêu Huyền Băng thả ở cái này Thâm Uyên Hải để. Mặt khác, cái kia một đạo ánh trăng vì cái gì hoàn toàn có thể thông qua không gian khe hẹp đánh vào cái này Huyền Băng phía trên, kích phát ra Thần Tiêu Lôi Pháp. Đây hết thảy nhìn như tùy ý, không sai, mà bên trong nhưng lại có 10 phần chặt chẽ liên hệ. Chẳng lẽ vừa mới ánh trăng đến từ Huyền Minh Cung? Đột nhiên Dương Vân Phàm trong ấp một tia sáng hiện lên, nghĩ đến một cái khả năng vô cùng có khả năng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền như là cỏ dại mọc rễ một dạng, điên cuồng tại Dương Vân Phàm trong lòng lan tràn ra. Có điều cho tới bây giờ ta nắm giữ tin tức vẫn là quá ít. Đối với tháng này quang xuất hiện quy luật, còn có không gian kia khe hẹp sinh ra, đều giải không nhiều. Chỉ là nếu muốn ta tốn thời gian ở chỗ này nghiên cứu 3 ngày thời gian chỉ sợ là không đủ. Dương Vân Phàm đối với nơi này xuất hiện Thần Tiêu Huyền Băng hứng thú xa xa lớn hơn cái gì Huyền Minh Cung di tích. Huyền Minh Cung chủ người Sung Hư Đạo Quân như có như không khó tìm, coi như được đến Huyền Minh Cung di tích thì phải làm thế nào đây? Có thể Thần Tiêu Huyền Băng lại không giống nhau. Nếu là Dương Vân Phàm có thể giải phía trên những cái kia lôi phù ảo nghĩa, hắn cái này một bộ linh hồn phân thân liền có thể bắt đầu tu luyện Thần Tiêu Lôi Pháp. Nếu là hắn về sau tu luyện gặp phải bình cảnh, hoặc là chính mình không nghĩ ra địa phương, hắn còn có thể để bản tôn đi Thần Tiêu Cung bên trong hỏi thăm Thiên Trần Đạo Nhân. Đây mới là tiền đồ tươi sáng. Mặc kệ nếu có thể nghiên cứu ra Thần Tiêu Huyền Băng bên trong bí mật, dù là bị Thiên Long Cổ Phật chế giễu ta nói không giữ lời, ta cũng nhận. Nếu không, ta để Nhiên Nhi đem 2 cái kia hỏa diễm tôn văn còn trở về một cái Thần Tiêu Huyền Băng, giá trị xa xa lớn hơn hỏa diễm tôn văn. Loại này lựa chọn Dương Vân Phàm liền muốn đều không cần muốn, đương nhiên tuyển Thần Tiêu Huyền Băng ô. Chỉ là đột nhiên Dương Vân Phàm cảm ứng được một tia dòng nước cảm giác áp bách từ đỉnh đầu truyền đến. Đáng giận, người nào ở thời điểm này đến quấy giày bổn tỏa? Dương Vân Phàm hoát địa đứng lên, trên mặt không tốt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu khách không mời mà đến ú vinh quy quy mơ. Như thế nào là nàng? Rất nhanh hắn liền nhìn đến vừa mới gặp phải cái kia có bán ma huyết mạch thiếu nữ áo đỏ, cưới đốm đen ngôi sao cá mập, vọt tới trước mặt mình. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là thu hồi trên mặt tức giận, hảo ngôn dò hỏi: "Tiểu nam cô nương, ngươi có chuyện gì không đại lừa gạt? Nhận lấy cái chết." Chỉ là tiểu nam nhìn thấy Dương Vân Phàm, lại là giận không nhịn nổi quát lên một tiếng lớn. Hai tay ở giữa hiện ra một vệt rực rỡ màu đen phù văn. Ầm ầm. Những thứ này màu đen phù văn như là song biển một dạng bắt đầu nhanh chóng quấn quanh, cuối cùng hình thành hai thanh kỳ lạ hình xoắn ốt thần kiếm. Xoát thần kiếm đâm tới, bộc phát ra một đoàn rực rỡ đợt công kích động. Cái này ba động, lặng yên không một tiếng động. Những nơi đi qua, không gian lại hơi hơi ngưng kết một chút. Sau đó phúc một chút, xuất hiện một tia rất nhỏ không gì sánh được vết nứt. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này kiếm pháp tựa như là tư không phân quang kiếm. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm tương đương giật mình. Bởi vì cái này tiểu nam kiếm pháp cực giống Thanh Liên đồng tử tuyệt kỹ tư không phân quang kiếm. Một dạng nhanh chóng, tại đâm ra một khắc này, một dạng nhanh chóng cắt chém hư không. Dạng này kiếm thuật tại chí tôn cảnh giới phía dưới cơ hồ vô địch. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ linh hồn chi lực không đủ, căn bản phản ứng không kịp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 188 chương 3756. Nha đầu này không thể nói lý soát may mắn. Dương Vân Phàm cách này một bộ linh hồn phân thân, linh hồn chi lực phi thường cường đại, lúc này sớm cảm ứng được tiểu nam xuất kiếm góc độ, làm ra phản ứng. Tại kiếm khí ba động tập kích trước khi đến, Dương Vân Phàm liền bắt đầu hướng mặt bên đi trốn tránh. Dương Vân Phàm vừa mới né tránh, hắn liền nghe đến bên tai phát ra xùy một tiếng vô cùng sắc bén phá hưởng âm thanh. Mà hắn vừa mới chỗ vị trí, không gian lập tức nứt ra một đạo màu đen khe hẹp. Đồng thời, một vệt thần kiếm tàn ảnh lấp lóe một chút, lưu lại một đạo màu đen kiếm ngân. Xuy xuy xuy. Cái kia màu đen tỉ mỉ trong khe, lưu chuyển ra không gian cương phong thổi lất phất phù cận nước biển, một cơn chấn động. Nếu như Dương Vân Phàm không có né tránh, có thể tưởng tượng, một kiếm này chỉ sợ đủ để đem hắn chém thành hai khúc. Nguy hiểm thật, Dương Vân Phàm dọa cho phát sợ. Cái tiểu nha đầu này thực lực vậy mà như thế đến, luận kiếm thuật gần như không yếu tại Thanh Liên đồng tử. A, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể né tránh ta một kiếm này. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm quả nhiên danh bất hư truyền ở phía xa. Tiểu nam nhìn đến Dương Vân Phàm né tránh chính mình một kiếm này, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nàng một kiếm vung ra, vốn cho là mình là bỗng nhiên làm khó dễ, Dương Vân Phàm khó có thể ngăn cản. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm đối với kiếm khí cảm ứng nhạy cảm đến trình độ này. Tại nàng xuất kiếm trong tích tắc thì bắt được uy hiếp, trước thời gian làm ra phản ứng. Phải biết nàng một chiêu này hư không cắt chém thuật tốc độ cực nhanh, nếu như là đợi đến kiếm quang bắn ra lại đi trốn tránh, cơ hồ không kịp. Đại lửa gạt, lại ăn ta một kiếm. Một kiếm không có giết chết Dương Vân Phàm, tiểu nam không chịu từ bỏ ý đồ, ỷ vào chính mình thực lực cao hơn Dương Vân Phàm phía trên rất nhiều cảnh giới, thần lực hùng hậu, liên tục vung động trong tay kỳ lạ thần kiếm. Hưu hưu hưu hưu, một đạo lại một đạo rực rỡ kiếm khí cắt chém không gian hướng về Dương Vân Phàm đánh tới. Hải để thâm uyên không gian bị cắt nát, dòng nước không ngừng bị quấy, một vòng không gian gợn sóng không ngừng tiêu tán đi ra. Để Dương Vân Phàm tránh né cũng cố hết sức. Hắn chẳng những muốn tránh né tiểu nam kiếm khí công kích, còn phải chú ý án lưu hung dũng, không làm cho án lưu đem hắn cuốn tới cái kia thần tiêu huyền băng phủ cận. Không phải vậy lời nói, thần tiêu huyền băng tản mát ra lôi đình công kích, hắn càng không chịu đựng nổi. Lúc này hắn tựa như là tại hạp cốc phía trên đi cầu độc một, phía dưới cũng là vực sâu vạn trượng. Rơi xuống dưới thì cái xác không hồn. Càng đáng sợ là hai bên còn có thần tiến thủ, không ngừng đối với hắn phát động công kích, để hắn được cái này mất cái khác. Tiểu nha đầu ngươi không nên quá phận. Dương Vân Phàm cũng không phải bùn nặng, năm lần bảy lượt bị tiểu nam kiếm khí tập kích quấy rối, kém chút trúng chiêu. Hắn cũng là bị đánh ra hỏa khí long uyên, liên tục né tránh mấy cái đạo kiếm khí về sau, Dương Vân Phàm ý thức được, tiếp tục tránh né đi xuống là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ để cái tiểu nha đầu này càng phát ra phách lối. Hắn miệng há ra kêu gọi Long Uyên thần kiếm hưu, sau một khắc, một vệt xanh thần kiếm màu xanh lục quang ảnh tản mát ra trong vắt thanh quang, đột nhiên theo Dương Vân Phàm trong miệng phun ra mà ra. Ngang đồng thời còn có một hồi cao vút tiếng long ngâm vang vọng bốn phương tám hướng. Bởi vì Long Uyên thần kiếm đã triệt để khôi phục, lúc này kiếm ý tràn ngập ra, chẳng những tê sắc vô cùng, còn dựng dục một tia thất tinh phong hồn thuật đặc biệt ý cảnh, có thể ảnh hưởng người linh hồn trạng thái u vinh quy quy mơ. Kiếm ý này có gì đó quái lạ. Trong nháy mắt, Tiểu Nam cũng cảm giác chính mình linh hồn bị một chút ảnh hưởng, thậm chí nàng tại vận chuyển thần lực thời điểm cũng có một tia trì trệ, váng đầu núc ních, mười phần khó chịu. Ông Long Uyên thần kiếm tản mát ra kiếm khí màu xanh biếc, bao phủ tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu. Đồng thời, kiếm hồn ba động không ngừng tràn ngập ra kiếm ý uy áp. Suy suy suy, Long Uyên thần kiếm thế nhưng là hỗn độn chí bảo, kiếm ý tràn ngập ra, một chút kiếm khí lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm phát tán ra, đem Dương Vân Phàm bao khỏa tựa như là một cái gai vị. Một khi có người muốn tới gần, tất nhiên phải bị kiếm khí công kích. Lúc này, Dương Vân Phàm dưới lòng bàn chân thâm uyên hải để phía trên một số bùn cát liền bị kiếm khí này liên tục kích xạ, xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy cái hang nhỏ màu đen. Tiểu Nam cô nương, bổn tòa cũng không muốn theo ngươi đồng thủ, còn vừa mới lừa ngươi sự tình, bổn tòa thừa nhận mình quả thật làm sai, không nên lừa gạt một cái tiểu cô nương cảm tình. Dương Vân Phàm là lần đầu tiên đưa tại một tiểu nha đầu trong tay, sắc mặt cũng có một chút xấu hổ. Trước kia hắn cũng thường xuyên dùng các loại giống thật mà là giả thân phận đến hốt du người, để cho người khác không còn đối với mình lên hoài nghi. Hắn cũng không phải là muốn cố ý gạt người, chỉ là vì ít một chút phiền phức. Cái tiểu nha đầu này vừa mới rõ ràng đã hoàn toàn tin tưởng mình, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ chớp mắt nàng thì biết mình thân phận chân thật, thật sự là kỳ quái. Nói tóm lại, hiện tại ngươi đã biết ta thân phận, chúng ta coi như hỏa nhau. Còn khác sự tình, ta xác thực không có lừa ngươi. Trên người của ta xác thực có một bộ phận cổ ma huyết mạch, vì thế ta còn đem cái này một bộ phận huyết mạch tách rời ra ngoài, tu luyện ra một bộ hỗn độn thần ma phân thân. Dương Vân Phàm cảm thấy mình lừa gạt một cái tiểu cô nương xác thực có một ít vô sỉ, lúc này bị người vạch trần, hắn cũng rất không có ý tứ, chân thành giải thích vài câu, muốn vãn hồi một số điểm ấn tượng. Im miệng cái gì hóa nhau, ngươi cái này đại lừa gạt, rõ ràng là ngươi gạt ta, còn nói như thế đường hoàng, ngươi còn muốn mặt sao? Thục Sơn kiếm chủ, ta nhìn ngươi là Thục Sơn đệ nhất đại tên lừa đảo. Tiểu Nam căn bản không để ý tới Dương Vân Phàm giải thích, lúc này nàng quả thực khí toàn thân phát run. Nàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm bị chính mình vạch trần hoang ngôn hội mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không gì sánh được, hoặc là thẹn quá hóa giận muốn giết mình diệt khẩu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới truyền thuyết bên trong Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, một đời thiên kiêu truyền kỳ nhân vật, ra mặt dày như vậy, tình huống như thế nào nha đầu này, vì cái gì tức giận như vậy à? Ta chỉ là tùy ý biên một cái thân phận hốt du nàng vài câu, cũng không có thương tổn nàng, càng không có lừa gạt đi nàng thứ gì. Làm sao làm đến giống như lừa gạt đi nàng trinh tiết một dạng, không phải muốn giết ta cho hả? Giận Dương Vân Phàm quả thực rất là kỳ lạ, cái tiểu nha đầu này biểu hiện không khỏi quá cực đoan, chính mình nói với nàng cái láo, mở cái trò đùa, nàng không cần thiết tăng lên đến muốn cùng chính mình quyết nhất tử chiến trình độ a, mà lại chính mình cũng thừa nhận sai lầm, tiểu nha đầu này lại nhất định phải nắm lấy chính mình không thả, quả thực không thể nói lý. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm vừa mới ngươi lừa gạt ta sự tình tạm thời không nói đến. Lúc này Tiểu Nam ánh mắt thoáng nhìn chợt thấy Dương Vân Phàm sau lưng cái kia một thanh si nguyệt long răng cung. Nàng ánh mắt nhất thời biến đến lạnh thấu xương lên. Ngữ khí cũng tràn ngập hàn ý chi ý. Lạnh lẽo nói. Hiện tại, ta mời ngươi nói cho ta biết. Ngươi cùng cái kia áo trắng nữ nhân lại là quan hệ như thế nào? Nàng si nguyệt long răng cung, vì cái gì ở trên thân thể ngươi tối cường thần ý? Hỗn đô thị 188 chương 3757 chí tôn tiềm lực. Cái này Dương Vân Phàm rơi vào trong trầm mặc, hắn cũng không thể lung tung biên nói dối. Nói cái này si nguyệt long răng cung là hắn trộm được, a muốn là vừa mới không có bại lộ thân phận tình huống dưới, hắn còn có thể lung tung hốt ru. Bây giờ đối phương đã biết thân phận của hắn, nếu là lấy Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm thân phận đi hốt ru một cái tiểu cô nương, loại chuyện này thật sự là thật không có phẩm. Nếu là bị hắn chí tôn cường giả biết, nhất định sẽ chuyện cười chính mình, gánh không nổi cách này người a. Thế nhưng là hắn cũng không thể nói cách này si nguyệt long răng cung chính là Phiêu Tuyết thành chủ cho hắn mượn tu luyện long mạch chi lực. Bởi như vậy, há không phải tương đương bán Phiêu Tuyết thành chủ? Hắn đã từ nhỏ Nam trong giọng nói suy đoán ra đến. Tiểu Nam hiện đang tìm kiếm Phiêu Tuyết thành chủ, mà lại tiểu nha đầu này thực lực phi thường cường đại. Nếu như lúc này thời điểm để cho nàng gặp phải Phiêu Tuyết thành chủ, lấy Phiêu Tuyết thành chủ trạng thái, chỉ sợ khó có thể đối phó. Nói dối cũng không phải, nói thật cũng không phải. Dứt khoát, Dương Vân Phàm liền im miệng không nói. Ngươi quả nhiên nhận biết cái kia áo trắng nữ nhân? Tiểu Nam theo Dương Vân Phàm trong ánh mắt phát giác được hắn một tia khó xử. Sắc mặt nàng nhất thời âm trầm xuống. Nàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm đi tới nơi này linh hư thế giới chính là vì trong miệng hắn thần tiêu huyền băng mà đến. Vừa mới, nàng chỉ là đơn thuần tức giận Dương Vân Phàm tại sao muốn lừa nàng. Nhưng là bây giờ, khi nàng ý thức được Dương Vân Phàm có thể cùng cái kia kích thương thái cổ cự tôn cái kia áo trắng nữ nhân có quan hệ về sau, nàng liền ý thức được nam nhân này chính là nàng địch nhân. Trong nội tâm nàng có một ít khó chịu, thế nhưng là rất nhanh điểm này khó chịu liền bị to lớn địch ý thay thế. Cái kia áo trắng nữ nhân kích thương ta côn trà, ngươi cùng nữ nhân kia là một đám, thì là địch nhân của ta. Tiểu Nam nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong đôi mắt đã không có bất luận cái gì hắn tâm tình, chỉ còn lại có sát ý. Xoát sau một khắc, trên người nàng hồng y chập chờn, nguyên bản xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra đen nhánh mà xấu xí vảy giáp màu đen, lân giáp chi bên trên có phức tạp mà phong cách cổ xưa ma văn. Nàng một con mắt biến đến màu xám u ám, đồng tử lại tràn ngập huyết sắc, thăm thắm chuyển động, mười phần yêu dị. Đồng thời cánh tay nàng phía trên quấn quanh ra từng vòng rong biển một dạng thần bí thực vật. Ông, những thực vật này nguyên bản tính chất rất mềm, nhưng tại Tiểu Nam thần lực gia trì phía dưới, bọn họ từng tầng quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành một thanh vô cùng sắc bén khủng bố răng cưa trường kiếm. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm, ngươi cách này một bộ linh hồn phân thân bất quá là thần cảnh đỉnh phong tu vi, ngươi chỗ ỉa lại chỉ là ngươi đeo trên người một thanh này chí bảo thần kiếm. Nói đến đây, Tiểu Nam bỗng nhiên cười lạnh. Đáng tiếc, cách này một thanh thần kiếm tuy nhiên sinh ra linh trí, cũng có kiếm hồn, có thể cuối cùng không phải ngươi bản tôn khống chế, uy lực có hạn, lại không cách nào đối với ta tạo thành thực chất tính thương tổn. Tiểu Nam đã tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, mà lại nắm giữ lấy cùng loại với hư không phân quang kiếm dạng này vô thượng kiếm thuật, thực lực bất phàm. Tăng thêm trên người nàng lại có một tia cổ ma huyết mạch, thiên phú chiến đấu cùng là cường đại. Chỉ là một vị trí tôn cường giả thần cảnh linh hồn phân thân, nàng căn bản không để vào mắt. Thật sao? Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Nam. Cái tiểu nha đầu này cùng bình thường hư thiên thế giới tu luyện được, loại kia yếu tiểu thần vương cường giả không giống nhau. Nàng trên người có cổ ma huyết mạch, thiên phú hết sức lợi hại, nàng là Dương Vân Phàm gặp được, cực kỳ hiếm thấy. Nắm giữ chí tôn tiềm lực thiên tài trước đó, Dương Vân Phàm gặp được người bên trong chỉ có Lôi Trọng, Lôi Tuyệt, các loại ít có mấy người nắm giữ bực này tiềm lực. Nói một câu khó nghe, Dương Vân Phàm thậm chí cho rằng thì liền Thanh Liên đồng tử loại kia ngang dọc chí tôn phía dưới vô địch tồn tại đều rất khó đột phá đến chí tôn cảnh giới. Chí tôn tiềm lực là một loại mười phần huyền diệu đồ vật. Tại không có chính thức đạt tới chí tôn cảnh giới trước đó, người nào cũng không thể xác nhận chính mình nhất định có thể thực hiện trên thân tiềm lực. Bất quá, Dương Vân Phàm tin tưởng mình nhìn người ánh mắt. Tiểu nha đầu, ta thừa nhận ngươi xác thực có mấy phần bản sự. Bất quá, nếu là bởi vì dạng này, ngươi liền cảm thấy mình thiên hạ vô địch, vậy liền mười phần sai. Bổn tòa ở chỗ này, mặc dù chỉ là một bộ linh hồn phân thân, có thể cũng không phải mặt người chém giết không tin lời nói. Ngươi đại khái có thể tới thử một lần. Dương Vân Phàm trên mặt mang theo lãnh ý. Hắn ầm vang hướng phía trước bước ra một bước. Cả người khí thế thoáng cách bành trướng lên. Giống như một thanh ngút trời thần kiếm một dạng. Sắc bén bức người. Không thể ngăn cản. Hắn chính là đường đường Thục Sơn kiếm chủ. Một vị tuyệt thế chí tôn cường giả. Đối mặt một cách không đến chí tôn cảnh giới tiểu nha đầu. Tự nhiên có cách này một phần tự tin. Ta biết ngươi ý tứ, nhìn đến Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý giải thích. Bày làm ra một bộ muốn cùng chính mình quyết nhất tử chiến bộ dáng. Tiểu Nam đã biết kết quả. Nàng thở dài một tiếng nói. Ngươi mặc dù không có trả lời, có thể ngươi dùng hành động chứng minh chính mình cùng cái kia áo trắng nữ nhân chính là một đám đã như vậy. Ta liền trước hết là giết ngươi, lại đi tìm cái kia áo trắng nữ nhân hưu. Vừa dứt lời, Tiểu Nam trực tiếp động thủ. Nàng thực lực xác thực vô cùng kinh khủng, so với bình thường thần vương đại viên mãn cường giả muốn cường đại rất nhiều, thậm chí cùng Thanh Liên đồng tử có thể cùng đưa ra sánh ngang. Tại cảnh giới này, có lẽ chỉ có Dương Vân Phàm vừa mới gặp qua cái kia một đầu thái cổ cự côn có thể áp Tiểu Nam một đầu. Oanh, Tiểu Nam bóng người bay lượn tương đương nhanh nhẹn, dù là nơi đây ở vào thâm uyên trong vùng biển, lực cản tương đương to lớn, có thể cũng không có đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Trên người nàng dài ra vảy cá một dạng khải giáp, tựa hồ có thể giúp nàng ở trong nước biển trên diện rộng yếu bớt nước biển lực cản. Đây là Dương Vân Phàm không sở hữu ưu thế. Ăn ta một kiếm, Tiểu Nam hai tay huy động cái kia một thanh rong biển quanh quẩn mà thành kỳ lạ thần kiếm. Phúc phúc, trong nháy mắt, cái này trên mũi kiếm thì bộc phát ra một đoàn rất nhỏ không gì sánh được kiếm ý ba động. Kiếm ý này ba động hình thành một đạo giống như là cọng tóc một dạng rất nhỏ không gì sánh được kiếm quang, hướng về Dương Vân Phàm kích bắn đi. Kiếm quang này ở trong nước biển xem ra mười phần vặn vẹo, giống như là một đầu hải xà ở trong nước chật chuyển động thân thể, chợt nhanh chợt chậm, chợt trái chợt phải, quỹ tích rất khó phán đoán. Dương Vân Phàm ánh mắt âm trầm. Trong biển đối chiến, Dương Vân Phàm rất không quen, tăng thêm Tiểu Nam kiếm thuật mười phần yêu dị, không phải loại kia chính thống truyền thừa, mà chính là xuất từ cổ ma nhất tộc truyền thừa. Đến tột cùng có giấu giếm thủ đoạn gì, Dương Vân Phàm không được biết. Răng rắc, thì tại thời khắc mấu chốt này, Dương Vân Phàm thể nội khí huyết sôi trào, làm đến trong thân thể của hắn bộ bị Si Nguyệt Long răng cung đóng băng long mạch bên trong phát ra một tia phá như băng tiếng vang. Lần này hắn phát giác được, hắn sau lưng Si Nguyệt Long răng cung bắt đầu lòng động, cùng hắn huyết mạch kết hợp không có chặt như vậy dày tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 188 chương 3758 phong độ nhẹ nhàng. Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn băng xương phong cấm, phá vỡ cảm giác được đây hết thảy. Lúc này Dương Vân Phàm trong lòng trở nên kích động. Long Uyên thần kiếm thủ hộ tại hắn trên đỉnh đầu. Lấy kiếm ý lĩnh vực bao phủ chung quanh. Cảm ứng được kiếm khí công kích. Có thể sớm làm ra tránh né. Bởi vậy, Dương Vân Phàm không dám tùy ý vận dụng Long Uyên Thần Kiếm đi công kích Tiểu Nam. Tăng thêm, Tiểu Nam công kích rất dường dị. Dương Vân Phàm không dám tùy tiện tiếp cận đi qua. Lúc này, hắn đang thiếu cự ly xa công kích thủ đoạn. Vừa vặn cách này thời điểm, cách này Si Nguyệt Long Răng Cung cùng hắn thân thể huyết mạch bắt đầu chia cách. Hàn Băng Long Nha mũi tên giờ khắc này, Dương Vân Phàm trở tay từ trên lưng, đem Si Nguyệt Long Răng Cung gỡ xuống. Ông, hắn trực tiếp vận chuyển thần lực kéo ra thần cung. Dây cung nhất thời phát ra một trận ngột ngạt căng cứng tiếng vang. Trắng ngọc thân cung bắt đầu hạ áp. Lưu chuyển ra một trận hàn mang. Bắt đầu trên diện rộng tụ lực suy suy suy. Cùng lúc đó, thần cung phía trên, vô số phù văn cùng nhau lấp lóe. Tự nhiên ngưng tụ ra một chi hàn băng long nha mũi tên. Mang theo màu trắng băng tuyết vũ khí. Phát ra suy suy đóng băng thanh âm. Tại thần tiêu huyền băng lam hào quang màu tím chiếu rọi phía dưới. Phá lệ chói mắt. Bắn Dương Vân Phàm ngón tay vừa buông lỏng. Ầm ầm sau một khắc. Si Nguyệt Long Răng Cung bắn ra hàn băng tiến mũi tên. Tựa như một đầu màu trắng băng long. Phá vỡ tầng tầng án lưu. Hướng về Tiểu Nam kích bắn đi. Hàn băng long nha mũi tên những nơi đi qua. Nước biển đều bị đóng băng. Xuất hiện một đầu màu trắng trụ băng. Kéo dài ra ngoài vài trăm mét. Dài nhỏ mà rụt dị. Cho ta ngăn trở một thanh này mũi tên. Vốn là hướng về Tiểu Nam thân thể bắn ra. Có điều nàng phản ứng cực nhanh. Hai tay vội vàng nâng lên trong tay mình rong biển thần kiếm ngăn cản. Ầm nhất thời, nàng cũng cảm giác được một trận cự lực đánh tới, nện ở nàng trên hai tay. Hàn băng long nha mũi tên. Cùng Tiểu Nam trong tay thần kiếm va chạm. Phát ra một trận tiếng vang trầm trầm. Sau đó hàn băng long nha mũi tên cải biến quỹ đạo. Hướng về trên không đạn bắn đi. Lưu lại một điều dài nhỏ màu trắng trụ băng. Khù khù khù. Mà Tiểu Nam ngạnh kháng một tiếng này mũi tên, cánh tay nàng nhất thời triệt để tê liệt, kinh mạch càng là từng cây vỡ ra. Thân thể nàng không chịu nổi cái này to lớn phản chấn lực lượng, cốt cách một trận run rẩy. Trong cơ thể nàng khí huyết sôi trào càng là lợi hại. Không ngừng cuồn cuộn dâng lên. Từng ngụm máu tươi từ nàng trong cổ họng ho ra đến. Nhuộm đỏ phủ cận một vùng biển. Phanh phanh phanh phanh. Hàn băng long nha mũi tên dư lực. Ảnh hưởng to lớn. Đẩy Tiểu Nam thân thể. Không ngừng bay rớt ra ngoài. Đụng vào đáy biển một số trên đá ngầm. Nhất thời đem những đá ngầm kia. Đụng vỡ nát. Nhấc lên một trận nước bùn. Từng trận lăn lộn. Đáng giận. Tiểu Nam cắn răng một cái. Giãy giụa lấy đứng lên. Thân thể nàng xung quanh. Hiện ra liên miên rong biển dây leo mạch. Đem nàng thủ hộ ở bên trong. Mềm mại rong biển. Vì nàng ngăn cản một bộ phận trùng kích. Không phải vậy. Nàng thương thế nhất định càng thêm nghiêm trọng. Tiểu Nam cô nương, ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Nhìn đến tiểu nha đầu thổ thương. Máu tươi nhuộm đỏ nàng môi anh đào. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia thương hương tiếc ngọc thần sắc. Oan gia nên giải không nên ghét. Tiểu Nam cô nương, ngươi hà tất phải như vậy đâu giữa chúng ta. Chỉ là có một ít hiểu lầm. Giải khai thì không là tốt rồi, không cần thiết chém chém giết giết. A Dương Vân Phàm thăm thắm thở dài, giả trang ra một bộ không nguyện ý sát hại Tiểu Nam bộ dáng. Ngay sau đó, hắn nghĩ đến cái gì, lại mở miệng hảo tâm khuyên lơn. Tiểu Nam cô nương, ta cũng không sợ nói cho ngươi, một thanh này thần cung tên là Si Nguyệt Long Răng Cung, chính là một kiện tuyệt phẩm chí bảo. Lấy thực lực của ta, chỉ có thể phát huy ra cái này Si Nguyệt Long Răng Cung đại khái 1% uy lực. Mà trong miệng ngươi vị kia áo trắng thần nữ, nàng đối một thanh này thần cung 10% giải, phát huy ra uy lực lớn xa hơn ta. Thậm chí có thể đánh tan thái cổ cự côn linh văn phòng ngự. Ngươi nếu như gặp phải nàng, nhất định muốn trốn đến xa xa, không nên tùy tiện đi trêu chọc nàng. Nàng là nổi danh mặt lạnh, cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Si Nguyệt Long Giang Cung, thế nhưng là tuyệt phẩm chí bảo, mà lại là công kích chí bảo, chỉ có chí tôn đại viên mãn cảnh giới mới có thể triệt để phát huy ra một thanh này thần cung tất cả uy lực. Dương Vân Phàm cũng là ỷ vào chính mình linh hồn chi lực cường đại, mà cái này một bộ linh hồn phân thân đúng lúc nắm giữ thái cổ thanh long huyết mạch, mới có thể miễn cưỡng thôi động một thanh này thần cung 1% uy lực. Ngay cả như vậy, hắn hiện tại thân thể cũng rất khó chịu. Tại thần cung mở ra trong nháy mắt, hắn thần lực trong cơ thể lưu chuyển tốc độ tăng tốc mấy chục lần, tất cả đều bị cái kia một thanh thần cung hút đi. Lúc này, hắn thần lực trong cơ thể cơ hồ hao tổn hầu như không còn, mà lại vừa mới thần lực bạo phát quá mức hung mãnh, dẫn đến hắn kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy. Lúc này, hắn chỉ có thể tận lực giả bộ như vô sự bộ dáng, dùng ngôn ngữ hảo tâm khuyên đi Tiểu Nam. Nếu là Tiểu Nam không đi, vậy hắn thì thảm, bởi vì hắn đã hao hết khí lực, miễn gắng gượng chống cự không ngã xuống, đã 10 phần vất vả. May mắn, nơi này là đáy biển, dù là hắn đổ mồ hôi đầm đìa, Tiểu Nam cũng thấy không rõ lắm. Nếu là trên đất bằng, Tiểu Nam nhất định sẽ phát hiện hắn đã sớm hư thoát. Si Nguyệt Long Giang Cung, Tiểu Nam nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay màu xanh nhạt thần cung, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Dương Vân Phàm biết, nàng lần này bị ngăn trở, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là muốn đem một thanh này thần cung tên cùng bộ dáng nhớ kỹ ở trong lòng, thuận tiện báo đáp nhiều thù Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm: đa tạ các hạ vừa mới thủ hạ lưu tình. Tiểu Nam dù sao cũng là thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, so Dương Vân Phàm cách này một bộ linh hồn phân thân cứng hiếp rất nhiều. Lúc này điều chỉ một phen, nàng thì dẫn đầu khôi phục. Nàng đối với Dương Vân Phàm hơi hơi chắp tay biểu thị kính ý. Nếu như Dương Vân Phàm tại nàng thụ thương thời điểm lại lần nữa vận dụng thần cung, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Dương Vân Phàm không có làm như vậy, mà chính là biểu hiện ra thân là tiền bối cao nhân phong độ, tha cho nàng một lần. Cái này khiến Tiểu Nam trong lòng đối Dương Vân Phàm cách nhìn phát sinh một tia biến hóa. Tuy nhiên người này là cách đại lừa gạt, miệng phía trên không có một câu lời nói thật, có thể tối thiểu rất có phong độ, không có lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ chính mình cách này tiểu cô nương. Mà lại lui một bước tới nói, nàng cùng Dương Vân Phàm xác thực không có có thâm cừu đại hận gì. Dù là Dương Vân Phàm cùng cái kia áo trắng nữ nhân là một đám, mà dù sao không có tự mình động thủ đi kích thương thái cổ cự côn. Tiểu Nam cảm thấy chính mình tuy nhiên có lúc rất cường thế, có thể cũng không phải là không nói đạo lý người. Tiểu Nam cô nương, ngươi thiên phú bất phàm, ngày khác tất nhiên có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Bổn tòa có lòng yêu tài, không hy vọng nhìn đến ngươi vây ở cái này nho nhỏ linh hư thế giới bên trong, rơi vào nơi này ăn oán gút mắt bên trong. Nếu là ngươi nguyện ý, bổn tòa có thể mang rời khỏi mở nơi đây, tiến vào càng rộng lớn hơn nguyên thủy vũ trụ tu luyện. Ngươi xem coi thế nào. Dương Vân Phàm đem Si Nguyệt Long Giang Cung vác tại sau lưng, lại đem Long Uyên Thần Kiếm thu hồi thể nội. Nhờ vào đó, hắn cho thấy chính mình thái độ, không nguyện ý cùng Tiểu Nam là địch. Lúc này, hắn chắp hai tay sau lưng, thiếu niên áo mỏng, thân thể như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, bề ngoài thật tốt. Tăng thêm phen này vì Tiểu Nam cân nhắc chân thành lời nói, quả thật làm cho Tiểu Nam cảm động hết sức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 188 chương 3759. Ngươi có phải hay không thích ta Thục Sơn kiếm chủ? Ngươi! Tiểu Nam không nghĩ tới trên cái thế giới này thật có tốt như vậy người. Chính mình vừa mới rõ ràng muốn giết hắn, nhưng hắn đánh bại chính mình về sau, lại không có lạnh lùng hạ sát thủ, mà chính là an ủi chính mình, dẫn đạo chính mình. Tựa như là trong chuyện thần thoại xưa nói tiên hiền đạo nhân, Phật môn cao tăng, muốn chút hóa chính mình. Tiểu Nam nói không cảm động, đó là giả. Nàng một đôi mắt sáng, lóe ra ánh sáng, tâm tình phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Có như vậy trong nháy mắt, nàng xác thực sinh ra muốn phải đáp ứng Dương Vân Phàm, cùng hắn rời đi linh hư thế giới xúc động. Dù sao, nàng vô cùng rõ ràng, tại cách này linh hư thế giới bên trong, nàng không cảm ứng được chánh thức thiên đạo pháp tắc. Trong thế giới này, tất cả pháp tắc đều là linh hư chí tôn lưu lại, là linh hư chí tôn chính mình lĩnh ngộ, cũng không phải là chân thực thiên đạo. Muốn ở chỗ này bước vào chí tôn cảnh giới cơ hồ là không thể nào. Nàng một ngày nào đó sẽ rời đi cái thế giới này. Thục Sơn kiếm chủ, đa tạ các hạ hậu ái. Bất quá, ta tạm thời còn không thể rời đi linh hư thế giới. Nếu ta đi, Côn Cha kết cục, có thể nghĩ. Thế mà, đi qua một phen suy nghĩ về sau, cuối cùng Tiểu Nam vẫn là lắc đầu cự tuyệt Dương Vân Phàm hảo ý. Côn Cha trong miệng nàng cách này Côn Cha, chẳng lẽ là chỉ thái cổ cự côn, chẳng lẽ nàng là thái cổ cự côn dưỡng nữ, trách không được. Nàng thực lực cường đại như vậy. Hơn nữa nhìn đến Si Nguyệt Long răng cung thì không kiềm chế được nỗi lòng. Bảo tẩu muốn giết người. Lúc này, Dương Vân Phàm trong mắt lói lên một tia minh ngộ. Từ nhỏ Nam một số trong lời nói, đoán được nàng lập trường cùng thân phận. Đã như vậy, Tiểu Nam cô nương, bổn tỏa thì không nói nhiều. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ. Sau đó, Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, đều làm đến bước này, thẳng thắn liền đem kịch làm nguyên bộ. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái truyền tin thần phù, đưa cho Tiểu Nam, trịnh trọng nói: "Đây là bổn tỏa truyền tin thần phù. Nhỏ yếu Nam cô nương, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt muốn rời khỏi linh hư thế giới, có thể dùng cách này truyền tin thần phù thông báo bổn tỏa. Bổn tỏa hội tới đón đưa ngươi rời đi." Chí tôn cường giả truyền tin thần phù ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, có thể không nhìn khoảng cách. Vô luận Dương Vân Phàm thân ở chỗ nào, nàng đều có thể dùng cách này truyền tin thần phù liên hệ Dương Vân Phàm. Cách này, Tiểu Nam xứng sờ tiếp nhận Dương Vân Phàm truyền tin thần phù. Trong lúc nhất thời, nàng tâm tình hết sức phức tạp. Vừa mới, nàng còn ra tay với Dương Vân Phàm, muốn giết hắn. Có thể xoay đầu lại, Dương Vân Phàm không những không oán hận nàng, còn đưa nàng đặc chế truyền tin thần phù. Đối nàng tốt như vậy, phải biết, chí tôn cường giả truyền tin thần phù luyện chế cần hao phí không ít tài liệu, giá trị rất cao. Bình thường đều chỉ là đưa cho thân mật nhất người, hoặc là đệ tử đích truyền, hơi chút quan hệ xa một chút người, đều sẽ không dễ dàng đưa ra ngoài. Tiền bối, ngươi có phải hay không thích ta? Tiểu Nam ngẩng đầu lên, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cách lớn mật suy nghĩ. Sắc mặt nàng thoáng cái biến đến nhăn nhó. Nàng hoài nghi Dương Vân Phàm là nhìn lên chính mình. Chỉ có lý do này mới có thể giải thích hắn vì sao lại đối với mình đủ kiểu dễ dàng tha thứ. Thậm chí ngay cả mình muốn giết hắn, hắn đều có thể lựa chọn tha thứ chính mình. Dù sao, ái tình là mù quáng. Ta thích một người, tự nhiên có thể dễ dàng tha thứ nàng bất luận cái gì sai lầm cùng mệnh vặt. Ta, Dương Vân Phàm sắc mặt thoáng cái ngưng ghét một chút. Ta dựa vào vì cái gì nàng có thể như vậy, muốn ta chỗ nào biểu hiện ra thích nàng, bộ dáng đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, cho nàng loại này ảo giác. Dương Vân Phàm trong lòng lúc này quả thực có một loại ngày chó cảm giác. Tuy nhiên trong lòng của hắn kiệt lực muốn phủ nhận, có thể một hồi này Dương Vân Phàm còn phải là cuộc đời mình an toàn làm ra cân nhắc. Bởi vì dựa theo nha đầu này bảo tính khí, Dương Vân Phàm hoài nghi chính mình một khi nói không thích nàng, nàng nhất định sẽ thèm quá hóa giận, sau đó la hét: "Ngươi vậy mà không thích ta, vậy ta thì không thể để ngươi sống nữa, coi như ta chết cũng muốn giết ngươi." Trời ạ, nhất định là như vậy kết quả. Lúc này Dương Vân Phàm bởi vì cưỡng ép khu động Si Nguyệt Long răng cung, thể nội kinh mạch thụ thương nghiêm trọng. So phiêu tuyết thành chủ còn không chịu nổi. Đã không còn khí lực. Lại ngăn cản tiểu nam công kích. Hắn biết mình không thể chọc giận tiểu nam. Ta cái kia xác thực có một chút như vậy thích ngươi. Hy vọng không biết đối ngươi tạo thành quấy nhiễu. Dương Vân Phàm cơ hồ là nhắm mắt lại nói ra một câu nói kia. Hắn cảm thấy chính mình quả thực là quá không biết xấu hổ. Tại sao muốn lừa gạt một cách đơn thuần, không có thấy qua việc đời tiểu cô nương hì hì. Ta liền biết chân tướng là như vậy. Nghe đến Dương Vân Phàm cách này đơn giản tỏ tình, tiểu nam nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện ra một tia thiếu nữ thẹn thùng nụ cười. Rất nhanh, nàng liền giải trừ trạng thái chiến đấu. Trên mặt cái kia xấu xí vảy giáp màu đen liền dần dần thối lui đi xuống, lại lần nữa khôi phục ma tộc thiếu nữ nên có loại kia vũ mị đa tình yêu diễm bộ dáng. Đồng thời, trong tay nàng quấn quanh lấy song biển thần kiếm cũng dần dần mềm yếu đi xuống, một lần nữa thu hồi đến tiểu nam thể nội, biến ảo thành phù văn. Tiền bối, ngươi là người thứ nhất nói thích ta nam tử đây. Thì liền côn cha, hắn tuy nhiên đối với ta rất tốt, có thể miệng phía trên cũng theo không có nói qua thích ta. Tiểu nam cúi đầu, phối hợp thương hải than nhẹ nói. Nàng cảm thấy hôm nay là nàng từ lúc chào đời tới nay vui vẻ nhất một ngày. Một vị danh chấn ở trong gầm trời chí tôn cường giả. Hồng mông kim bảng phía trên lưu danh thanh niên tuấn kiệt. Một vị anh tuấn xuất khí. Văn võ song toàn. Lấy không đến 30 tuổi tuổi tác bước vào chí tôn cảnh giới truyền kỳ nhân vật. Thế mà lại ra thích chính mình cái này có bán ma huyết mạch. Sinh ra ở hư thiên thế giới tiểu nha đầu. Quả thực giống như là giống như nằm mơ. Dương đại ca, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Tiểu nam tại biết được Dương Vân Phàm đối với mình đặc thù ý nghĩ về sau, ngữ khí cũng biến thành ôn nhu không ít. Ngươi ra thích gọi thế nào thì gọi thế nào đi. Dương Vân Phàm quay lưng đi, thanh âm bình thản hồi đáp. Tuy nhiên miệng phía trên nói tùy ý, nhưng hắn hiện tại biểu lộ lại là mười phần buồn khổ. Hận không thể một bàn tay đập chết chính mình. Tại sao có loại kết quả này? Ta tới nơi này là vì mượn nhờ thần tiêu huyền băng kích phát thể nội long mạch chi lực. Mượn nhờ cách này thái cổ thanh long huyết mạch mở ra gen gông xiềng, để cách này một bộ linh hồn phân thân cũng bước vào chí tôn cảnh giới. Vì cái gì vô duyên vô cớ lại thêm ra một phần tình cảm gút mắt? Dương đại ca, nơi đây có không ít gì thú hải quái. Một mình ngươi ở chỗ này nghiên cứu thần tiêu huyền băng có chút nguy hiểm. Ta lưu tại nơi này cùng ngươi một ngày đi. Những gì thú kia hải quái ta hơn phân nửa đều biết. Có ta ở đây nơi này vì ngươi thủ hộ, bọn họ không dám qua đến quấy rầy ngươi. Lúc này, tiểu nam gặp Dương Vân Phàm quay lưng đi, tựa hồ tại nghiên cứu thần tiêu huyền băng, liền theo Dương Vân Phàm tâm tư mở miệng đón đến. Tiểu nam lại có một ít thấp thỏm nói, có điều ta chỉ có thể cùng ngươi một ngày, ta còn phải đi tìm cái kia áo trắng nữ nhân. Tuy nhiên ngươi nói ta không phải cái kia áo trắng nữ nhân đối thủ, có thể nàng đã thụ thương, ta nhất định phải vì côn cha đòi lại một cái công đạo. Ta hy vọng Dương đại ca ngươi không muốn ngăn cản ta. Tiểu nam trong lòng rất lo lắng. Nếu như Dương Vân Phàm ngăn cản nàng, không cho nàng đi tìm cái kia áo trắng nữ nhân, nàng nên làm như thế nào đâu? Nếu như không đi, chẳng phải là có lỗi với côn cha? Thế nhưng là đi, vạn nhất Dương đại ca sinh khí làm sao bây giờ? Chỉ là qua rất lâu, Dương Vân Phàm cũng không có khuyên nàng cái gì. Cái này khiến tiểu nam tâm lý càng phát ra cao hứng. Xem ra cái kia áo trắng nữ nhân tại Dương đại ca trong lòng không có địa vị gì. Dù là ta giết nàng, Dương đại ca cũng sẽ không để ý. Hắn vừa mới giữ lại ta chỉ là lo lắng ta đánh không lại cái kia áo trắng nữ nhân. Nghĩ như vậy, tiểu nam tâm lý càng thêm vui vẻ. Cảm thấy Dương Vân Phàm khẳng định là rất ra thích chính mình, cho nên mới sẽ lo lắng cho mình bị thương tổn. Dương đại ca, ngươi chậm rãi lĩnh hội a, ta hộ pháp cho ngươi. Lúc này, Tiểu Nam gặp Dương Vân Phàm trầm mặc không nói, cho là hắn đã bắt đầu bứt rứt nghiên cứu thần tiêu huyền băng, cho nên không trả lời chính mình lời nói. Nàng âm thầm gật đầu, mười phần bội phục Dương Vân Phàm. Nam tử hán đại trượng phu, liền nên lấy sự nghiệp làm trọng. Dương đại ca có thể lấy 30 tuổi không đến tuổi tác, bước vào chí tôn cảnh giới, thiên phú tuyệt luân, tự nhiên không cần nhiều lời. Hiếm thấy nhất là hắn đối với mình yêu cầu rất cao, từ trước tới giờ không tự mãn đắc ý, ngược lại cần phải học hỏi nhiều hơn. Mà lại hắn bóng lưng thật rất đẹp trai, thân thể như ngọc, nổi bật bất phàm, tiêu sái tuấn giật, phong độ nhẹ nhàng, xem xét cũng là theo cao tầng thứ thế giới tới. Tại linh hư thế giới loại địa phương nhỏ này, lại là bồi dưỡng không ra giống Dương đại ca dạng này phong lưu nhân vật. Thiên Lỗ, ta quả thực sắp điên, ta vừa mới đến đáy làm gì lúc này? Dương Vân Phàm phát giác được Tiểu Nam cưới đốm đen ngôi sao cá mập, chính nhẹ nhàng rên lên vui sướng ca khúc, nghiêm túc tại phủ cận tuần tra, phòng ngừa người khác qua đến quấy rầy chính mình. Dương Vân Phàm thật sự là triệt để mộng bức. Tối cường thần y hỗn đô thị 188 chương 3760 tỉnh lại đi, huyết mạch. Có bán ma thiếu nữ, Tiểu Nam tại phủ cận tuần tra, những cảm ứng kia đến khí tức hải tộc cường giả, đã sớm nhượng bộ lui binh, không dám qua tới quấy rầy Dương Vân Phàm. Thần tiêu huyền băng chung quanh mấy chục dặm phạm vi bên trong, nguyên bản còn có một số bí ẩn kẻ nhìn lén, lúc này cũng đều chạy không còn một mảnh. Tính toán, không nên nghĩ quá nhiều, thủ vững bản tâm, tranh thủ phỏng đoán cái này thần tiêu huyền băng bên trong ảo nghĩa. Dương Vân Phàm đem trong đầu một số lung ta lung tung ý nghĩ bài trừ. Lúc này hắn đứng tại cái kia thần tiêu huyền băng ngoài mấy chục thung, tỉ mỉ quan sát cái này một cái thần tiêu cung chảy ra kỳ lạ huyền băng. Chí tôn cảnh giới phía trên ảo nghĩa rất ít khi dùng văn tự ghi chép, đại bộ phận đều là áp dụng loại này trực quan, nhưng là lại phức tạp huyền ảo đạo văn đến ghi chép. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm cái này một cái thần tiêu huyền băng. Lúc này nó tản mát ra lam hào quang màu tím, lói lên lói lên, thỉnh thoảng còn phát ra nặng tiếng sấm rền, tựa như là nội bộ thật tại thai nghén lôi đình một dạng, khiến người ta cảm thấy thần kỳ. Ông không biết qua bao lâu, đột nhiên tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu cách đó không xa trong hư không nứt ra một đạo màu đen khe hở, sau đó một luồng màu xanh nhạt ánh sáng thông qua cái kia rất nhỏ khe hở chiếu xuống, suy suy suy, ánh trăng rơi vào cái kia thần tiêu huyền băng phía trên, rất nhanh liền kích phát thần tiêu huyền băng, làm phát ra một trận đùng đùng không dứt tia chớp. Cái này điện quang cũng làm cái kia phá nát lôi điểu pho tượng phía trên lại lần nữa xuất hiện kỳ dị huyễn ảnh. Điêu khắc trên thân hiện ra chín đầu lôi đình một dạng xiềng xích, xiềng xích phía trên phù văn lưu truyền, giống như là từng cái phong ấm, cũng giống là một loại nào đó cổ lão truyền thừa. Dương Vân Phàm trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, lần này hắn dốc hết toàn lực đi trí nhớ, cuối cùng nhớ kỹ bên trong một cái phù văn bộ dáng, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Những phù văn này đều là đang diễn dịch thần tiêu ngự lôi quyết. Dương Vân Phàm trong lòng kích động, hắn cho là mình phát hiện một bộ thất lạc ở bên ngoài thần tiêu cung truyền thừa, mà lại mười phần hoàn chỉnh, không thích hợp. Thế mà rất nhanh Dương Vân Phàm lại là khẽ nhíu mày, hô, bởi vì hắn nghe đến cái kia nứt ra trong khe hở, vậy mà phát ra một trận thâm trầm không gì sánh được nôn hút thanh âm. Tựa như là có một cái quái vật khổng lồ bị giam giữ tại cái này khe hở một đầu khác, mượn nhờ cái này khe hở nứt ra trong nháy mắt, hít sâu một lần. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm cho là mình nghe lầm. Hắn liên tục quan sát mấy lần, như cũ nghe đến cái này kéo dài mà u hít sâu âm thanh. Chẳng lẽ cái này khe hở không gian bên trong tồn tại viễn cổ sinh vật? Cái này cái hô hấp kéo dài trình độ quả thực khiến người ta khủng bố. Một hít một thở ở giữa tàn mát ra năng lượng, tựa hồ xé nát nơi đây không gian. Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn không biết chỗ này vết nứt không gian một phía khác đến cùng là địa phương nào. Chỉ có thể bằng vào chính mình linh giác phán đoán ra cái kia một chỗ không gian cần phải khoảng cách nơi đây không xa. Không phải vậy lời nói, vết nứt không gian không biết khôi phục như thế cấp tốc, mà lại xuất hiện cùng hợp lại tần suất cũng sẽ không cao như vậy. Mặt khác, tại sao ta cảm giác cái này thần tiêu huyền băng phát ra lôi đình khí tức, đại bộ phận đều bị cái này vết nứt không gian hút đi, chỉ là một số nhỏ lưu lại tại phủ cận. Dương Vân Phàm mày nhăn lại. Thần tiêu huyền băng không hổ là một kiện hỗn độn kỳ vật, chỉ là tản mát ra một số nhỏ lôi đình khí tức cũng đủ để ở chung quanh hình thành một cách đặc thù lĩnh vực, để những cái kia hải quái dị thú không cách nào bước vào một bước. Thế nhưng là cái này thần tiêu huyền băng phát ra năng lượng lưu ở nơi đây vẹn vẹn chỉ có 1/3, mà 2/3 lại là theo cái kia vết nứt mở ra tiến vào không gian kia tỉ mỉ trong khe. Khổng lồ như vậy năng lượng bị vết nứt hút đi, không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ. Tính toán việc này không liên quan gì đến ta. Bất quá, Dương Vân Phàm suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra nguyên nhân gì, liền dứt khoát từ bỏ. Hắn cũng không phải là muốn thu thất thần tiêu huyền băng, mà chỉ là muốn mượn nhờ thần tiêu huyền băng phát ra đặc thù lôi đình khí tức, dùng để kích thích hắn cái này một thân thể bên trong long mạch chi lực, đồng thời luyện hóa hết phiêu tuyết thành chủ cho hắn ăn vào 12 mai máu đào kim đan, mau chóng đem chính mình thực lực tăng lên tới thần vương cảnh giới, lấy đối mặt đến đón lấy đại chiến đến mức cái kia vết nứt một phía khác thần bí không gian. Cùng Dương Vân Phàm quan hệ cũng không lớn. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tốt. Máu đào kim đan dược hiệu càng ngày càng yếu, ta phải nắm chặt thời gian sử dụng cái này máu đào kim đan dược hiệu đột phá. Máu đào kim đan dược hiệu có thời gian hạn chế. Phiêu tuyết thành chủ sáng sớm thì đã thông báo, lúc này cảm ứng được thể nội sôi trào thần lực dần dần bắt đầu lạnh đi. Dương Vân Phàm biết đây là dược hiệu tại suy yếu, hắn không thể lại tiếp tục trì hoãn hô hốt. Tính toán tốt khoảng cách an toàn, Dương Vân Phàm đối mặt thần tiêu huyền băng lập tức ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu điều chỉnh mình hô hấp tần suất, lấy long uyên hô hấp thuật tới tu luyện. Suy suy suy, Dương Vân Phàm bây giờ trong thân thể nắm giữ thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch, ở trong nước hô hấp không khó. Rất nhanh, tại long uyên hô hấp thuật ảnh hưởng phía dưới, tăng thêm thần tiêu huyền băng phát ra một tia lôi đình khí tức kích thích phía dưới, hắn gương mặt, cánh tay, thậm chí thân thể địa phương khác đều xuất hiện hơi mỏng lân giáp. Đồng thời, hắn trên thân cũng tản mát ra một tia nhấp nhô long uy. Ngang, thần kỳ hơn là hắn lưng trung ương cái kia một đầu long mạch chỗ vị trí vậy mà phát ra một trận trầm thấp gào thét, giống như là long ngâm một dạng, mười phân rõ ràng, rung động, bắt đầu có hiệu quả. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Tiếp đó, hắn tiếp tục vận chuyển long uyên hô hấp thuật. Qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, hắn cảm giác được da mình bắt đầu ngứa. Thân thể tứ chi cùng ngực bụng vị trí then chốt, có từng cái huyết mạch gông xiềng bắt đầu nổi lên. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được long mạch bên trong nguyên bản nhỏ bé yếu ớt cái kia một cỗ kỳ diệu khí đoàn bắt đầu sinh sôi ra một cỗ thần bí lực lượng. Đón lấy, hắn cảm giác được một cỗ phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh khí tức bắt đầu tỏng long mạch bên trong phát ra, tràn ngập đến thân thể toàn thân bên trong. Hết thảy đều tại hướng hắn chờ mong phương hướng phát triển. Tạch tạch tạch, sinh mệnh lực tại phồn vinh mạnh mẽ lớn mạnh, để Dương Vân Phàm toàn thân đều ngứa, hắn nhìn không được động một cái. Nhất thời, hắn liền nghe đến bên trong thân thể của mình bộ cốt cách phát ra một trận bạo động một dạng thanh âm. Sau đó, hắn ý thức đến chính mình thân thể vậy mà bắt đầu cất cao, không xương cũng thay đổi lớn. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, hắn thì theo một 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng biến thành bản tôn, chừng 20 nam tử trưởng thành bộ dáng. Kỳ quái, đều đến trình độ này, huyết mạch gông xiềng, làm sao còn không cách nào tránh thoát trong thân thể long mạch chi lực, càng lúc càng nồng nặng. Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình năng lượng bậc thang độ đã đụng chạm đến thần chủ cảnh giới ở mép. Có thể hắn thân thể lại là chậm chạp không có tránh thoát huyết mạch gông xiềng, bước vào thần chủ cảnh giới. Cái này khiến hắn hết sức tò mò. Tối cường thần ý hỗn đô thị 188 chương 3761 tu hành không dễ, phúc phúc thế mà. Không đến bao lâu, hắn cảm ứng được cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc này, tại hắn lưng cái này một đầu long mạch trung ương, theo hắn vận chuyển long uyên hô hấp thuật, long mạch chi lực biến đến nồng đậm không gì sánh được, cơ hồ muốn ngưng kết thành dịch. Mà thành sau đó một khắc, hắn cảm giác được một tia dị dạng, nhìn không được dốc hết ra động một cái thân thể. Ầm ầm, trong cơ thể hắn long mạch chi lực nhất thời phát sinh một trận bạo phát. Tại hắn lưng vị trí trung tâm, nồng đậm long mạch chi lực vậy mà ngưng tụ thành một cái lớn bằng ngón cái điểm lồi, tạch tạch tạch. Cái này điểm lồi vừa xuất hiện tựa như là hạt giống lạc địa sinh căn một dạng, nhanh chóng trưởng thành. Nó ngang phát triển lái đi, hướng về Dương Vân Phàm xương bả vai một đường hướng về hai bên kéo dài, mạn qua Dương Vân Phàm đầu vai, trực tiếp kéo dài tới đến Dương Vân Phàm song đầu ngón tay. Một đầu tân long mạch, Dương Vân Phàm mở rộng hai tay, hắn cảm giác được toàn tân lực lượng ngay tại cái này đầu thứ hai long mạch bên trong sinh ra. Tỷ tỷ tỷ tỷ, tựa như là suối nước phun trào, mới mẻ năng lượng bắt đầu rót vào hắn đầu thứ hai khô cạn long mạch bên trong. Rất nhanh, hai cánh tay hắn biến đến mức dị thường có lực, nhẹ nhàng một nắm liền có thể phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng âm. Hắn móng tay cũng đều tại cái này một cỗ long mạch chi lực ảnh hưởng phía dưới, suy suy nhanh chóng sinh trưởng, biến đến sắc bén mà kiên cố, tựa như là chân chính thần long móng vuốt một dạng. Đồng thời, hắn tay lưng phủ đầy lớp vảy màu xanh, thậm chí còn xuất hiện một cái sắc bén long thứ. Ta cũng không có tránh thoát huyết mạch gông xiềng, có thể ta lại cảm giác được thực lực phát sinh tăng lên trên diện rộng. Bây giờ ta có thể tùy tiện chiến thắng một vị phổ thông thần chủ cường giả. Dương Vân Phàm mở ra trong lòng bàn tay, tùy ý vung động một cái. Xoát xoát, bàn tay hắn ở trong nước biển lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh vô cùng. Mặt khác, bởi vì hắn trên cánh tay phủ đầy lớp vảy màu xanh, loại này lân giáp mười phần bóng loáng, mặt ngoài có dịch nhờn đang lưu động, có thể hữu hiệu giảm xuống nước biển lực cản, để hắn tại trong biển chiến đấu thành thạo. Đây là trong cơ thể ta cấp độ sâu huyết mạch. Tại bắt đầu giác tỉnh đổi một câu, ta cái này một bộ linh hồn phân thân chính đang phát sinh thuế biến cùng tiến hóa, không tách ra mở thái cổ thanh long lưu tại ta thể nội huyết mạch tiềm lực. Dương Vân Phàm hưng phấn không gì sánh được. Lúc này, hắn bắt đầu lý giải Phiêu Tuyết thành chủ đã từng đã nói với hắn những lời kia. Đồng dạng thần chủ tu sĩ tránh thoát huyết mạch gông xiềng, chỉ là tu vi đến bình cảnh về sau đột phá vốn có cảnh giới. Dạng này tu luyện không thể xưng là thuế biến, chỉ có thể nói là thực lực tăng lên. Chỉ có làm cái này một vị thần chủ tu sĩ cuối cùng đạt tới chí tôn cảnh giới, tiếp thủ qua một lần thiên đạo tẩy lễ, hắn huyết mạch mới sẽ biến cùng trước đó hoàn toàn không giống. Linh hồn cảnh giới tăng lên, giác tỉnh ra một số huyết mạch thần thông, xem như thuế biến. Thế nhưng là trong vũ trụ này còn có một số cổ lão cường đại tộc quần, bọn họ sinh ra tại hỗn độn bên trong, lấy xuất sinh thì thập phần cường đại, nguyên tổ thực lực thậm chí vượt xa chí tôn cảnh giới. Những cái kia tộc quần, bởi vì bọn họ thực lực quá mức cường đại, dựa theo tình huống bình thường, huyết mạch căn bản là không có cách bình thường sinh sôi đi xuống. Vì sinh sôi huyết mạch, bọn họ chỉ có thể giảm xuống chính mình nồng độ dòng máu. Long tộc chính là bên trong một cách điển hình nhất tộc quần, cường đại nhất tổ long, cầm giữ có bất hủ đạo cảnh thực lực, Cường đại như vậy huyết mạch, làm sao có thể thông qua sinh sôi đem chính mình thực lực truyền thừa cho đời sau? Cho nên tổ long chỉ có thể giảm xuống nồng độ dòng máu, sinh ra phía dưới thực lực gần nhau vĩnh hằng chí tôn thiên long. Mà thiên long muốn sinh sôi, chỉ có thể lui thêm bước nữa, sinh ra phía dưới thực lực gần nhau hư thiên chí tôn cảnh giới chân long. Mà chân long xuống chút nữa sinh sôi, chỉ có thể thông qua cùng hắn tộc quần thông hôn sinh sôi, sinh ra phía dưới hình thái khác nhau á long tộc quần. Đến á long một bước này, thiên đạo pháp tắc liền không còn trói buộc bọn họ sinh sôi. Cho nên trong vũ trụ tồn tại á long tộc quần mới hội khổng lồ như vậy, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Thế mà những cái kia á long tộc quần biết mình tổ tiên huy hoàng, cũng muốn cũng có ngày mưa gió hóa long, thành là chân chính chân long, ngao du thiên hạ. Bất quá khó như vậy độ quá lớn, so với nhân tộc tu sĩ bước vào chí tôn cảnh giới, độ khó khăn muốn càng thêm lớn. Bởi vì bọn họ cần đột phá không phải thiên đạo pháp tắc, chính là tự thân huyết mạch hạn chế. Đây là huyết mạch tiến hóa chi lộ, cùng bình thường tu luyện thiên đạo pháp tắc tăng thực lực lên hoàn toàn không giống. Có thể nói con đường này càng thêm gian nan, cũng càng thêm cần thiên phú và tư nguyên. Tu được thiên đạo pháp tắc, đột phá đến chí tôn cảnh giới, loại này tu hành chính là hậu thiên tu hành, bất luận cái gì tộc quần đều có thể đi nếm thử. Khai quật chính mình huyết mạch tiềm lực, giác tỉnh thiên phú. Loại này tu hành chỉ tồn tại ở huyết mạch cường đại tộc quần, chính là tiên thiên tu hành, cũng không phải là tất cả tộc quần đều có thể đi nếm thử. So ra mà nói, cùng cảnh giới bên trong, những thứ này tộc quần thực lực càng thêm cường đại, muốn đột phá tự nhiên càng khó. Thật sự là không dễ dàng a, ta diễn dịch ra đầu thứ hai long mạch, phí tổn tinh lực cùng tư nguyên, cơ hồ là ta địa cầu người bản tôn đột phá đến thần chủ cảnh giới gấp bội. Dương Vân Phàm cảm thấy tại đầu thứ hai long mạch sinh ra về sau, trong cơ thể hắn long khí liền bắt đầu điên cuồng tiêu hao, dùng đến thối luyện hắn thân thể. Lúc này thời điểm hắn cũng không có hẹp hòi, theo tùy thân mang theo trong túi chữ vật xuất ra rất nhiều đan dược cùng chân quý linh quả, toàn bộ ăn vào. Chỉ là cái này một thân thể phảng phất là một cái đồng không đáy, trọn vẹn ăn hết hắn mang đến một nửa đan dược mới miễn cưỡng duy trì ở cảnh giới. Tiếp tục như vậy không thể được, một lần đột phá còn có thể chịu đựng được, lần tiếp theo lại đột phá lời nói, ta mang đến những đan dược này chỉ sợ cũng không đủ. Dương Vân Phàm ngược lại không phải là đau lòng đan dược, mà chính là hắn lần này đi vào linh hư thế giới, mang đến đan dược có hạn, không chịu nổi chính mình hành hạ như thế. Có bất quá, rất nhanh, Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn, chú ý tới cách đó không xa cái kia một cái thần tiêu huyền băng. Hắn nhất thời nghĩ đến một cái biện pháp, trải qua một lần thối biến về sau, thực lực mức độ lớn tăng lên. Lúc này Dương Vân Phàm đã có thể dựa vào cường đại thân thể tiếp cận đến thần tiêu huyền băng ba trong vòng 10 thước. Tại cái phạm vi này tử chi bên trong, hắn có thể tùy tiện cảm ứng được thần tiêu huyền băng phát ra lôi đình khí tức. Cái kia khủng bố lôi đình khí tức đánh vào hắn trên da, làm đến hắn da thịt từng trận nhói nhói. Ngay sau đó mà đến thì là thường nhân khó có thể chịu đựng chua xót. Bất quá, chỉ cần ngay từ đầu nhìn xuống, liền có thể phát hiện cái này lôi đình khí tức chính là một loại kỳ diệu năng lượng. Nó chẳng những có thể lấy thối luyện chính mình thân thể, cũng có thể tiến vào chính mình long mạch bên trong, hóa thành long khí bắn ra nuôi mình, tăng thực lực lên, để Dương Vân Phàm tu hành tốc độ biến đến nhanh chóng. Trách không được Phiêu Tuyết thành chủ nhất định để ta xuống tới mượn nhờ thần tiêu huyền băng tu luyện. Xem ra nàng một đã sớm biết, dùng phương pháp bình thường, ta cách này một thân thể bên trong thái cổ thanh long huyết mạch căn bản là không có cách giác tỉnh giờ này khắc này. Dương Vân Phàm mới hiểu được Phiêu Tuyết thành chủ dụng tâm lương khổ. Thái cổ thanh long nguyên thủy huyết mạch tuyệt đối là thiên long cảnh giới, thậm chí là tổ long cảnh giới tồn tại. Dùng thường quy phương thức, một chút xíu tu luyện giác tỉnh. Dương Vân Phàm đem về tiêu hao thiên lượng tư nguyên, cùng đếm thời gian ngàn năm. Nếu là ở lúc bình thường, Dương Vân Phàm làm một cái chí tôn cường giả, ngược lại là gánh vác lên, cũng chờ đợi lên. Nhưng bây giờ hắn là tại linh hư thế giới bên trong, một cái hư thiên thế giới, căn bản không bỏ ra nổi nhiều tài liệu như vậy cung cấp Dương Vân Phàm đi tu luyện. Mà lại hiện tại thời gian cấp bách, chỉ có thông qua loại phương thức này, Dương Vân Phàm mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến một cái cảnh giới cực cao. Tối cường thần ý hỗn đô thị 188 chương 3762 lên loại tu luyện này phương thức. Hắn đều tốt, cũng là quá thống khổ. Ngồi ngay ngắn ở thần tiêu lôi đỉnh lĩnh vực bên trong, Dương Vân Phàm bị điện giật gai nhọn kích, tóc đều từng cây dựng thẳng lên, khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy. Muốn không phải hắn đi qua một lần huyết mạch thuế biến, thể chất tăng cường vô số, lại thêm hắn nắm giữ chí tôn cảnh giới linh hồn chi lực, đổi thành người khác như thế tu hành, chỉ sợ sớm đã bị điện giật ngất đi. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế đều nói không cho phép. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người nhanh chóng như vậy tăng lên. Cơ hội không nhiều, ta không thể lãng phí. Tranh thủ trong vòng 3 ngày đột phá đến thần vương đại viên mãn cảnh giới. Dương Vân Phàm đối với cái này một bộ linh hồn phân thân vô cùng quan tâm. Thái cổ thanh long huyết mạch giác tỉnh lên vô cùng không dễ dàng. Hắn cũng là bởi vì tìm tới bồ đề thần thụ, mượn nhờ bồ đề thần thụ đặc thù năng lực, mới đến một tia thái cổ thanh long huyết mạch. Nếu đổi lại là hắn phương pháp, chỉ sợ thai nghén lần 10 đều không nhất định có thể được đến như thế hiếm thấy huyết mạch. Phải biết, Cửu Diệu Tiên Tôn vì dùng bồ đề thần thụ đến đề thăng chính mình tiềm lực, thậm chí từ bỏ vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới thân thể. Có thể thấy được, cái này bồ đề thần thụ chính là bực nào thần kỳ. Đến đầu thứ 3 long mạch ngồi ngay ngắn ở thần tiêu huyền băng lôi đỉnh lĩnh vực bên trong, chịu đựng lôi điện chi lực tra tấn cùng thối luyện. Dương Vân Phàm khổ không thể tả. Bất quá, hắn nỗ lực rất nhanh đến mức về đến báo đại khái sau nửa giờ. Hắn sau lưng hai điều long mạch chi lực giao sai vị trí, cũng chính là hắn lưng trung ương vị trí, lại lần nữa ngưng tụ ra một đoàn nồng đậm đến cơ hồ muốn tan thành dịch long khí. Phúc phúc, mà sau một khắc, cái này long khí bành trướng đến cực hạn, nhất thời hóa thành một cái nhô lên, oạch một chút, liền một mực hướng xuống, hướng về hắn xương đuôi vị trí bắt đầu đột phá mà đi. Moa đâm chết lão tử trong nháy mắt, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình xương đuôi vị trí tựa như là bị kiếm trùng điệp đâm một dạng, thương hắn kém chút nhảy dựng lên. Bất quá, hắn cứng ép nhìn xuống. Tại trọng kích về sau, hắn rất nhanh cảm giác đến xương đuôi vị trí bắt đầu biến đến tê tê dại dại, đồng thời có một hồi cường đại sinh mệnh lực bắt đầu phồn vinh mạnh mẽ khôi phục. Răng rắc một trận đâm sau cơn đau, hắn lưng khớp xương bắt đầu buông lỏng. Riêng là xương đuôi vị trí, tựa như là phát sinh lần thứ hai phát dục một dạng, toàn thân tất cả năng lượng bắt đầu hội tụ đến nơi đây. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy cái mông phủ cận da thịt một trận căng cứng, sau đó tựa như là trứng gà phá xác một dạng, hắn nghe đến phúc phúc một thanh âm vang lên. Sau đó, một đoạn nhỏ bé không gì sánh được, bao trùm lấy hơi mỏng lớp vảy màu xanh cái đuôi, bắt đầu theo hắn xương đuôi đằng sau chui ra long đuôi. Dương Vân Phàm kinh ngạc không thôi. Hắn tốt một cái áo mỏng thiếu niên, anh tuấn xuất khí, nổi bật bất phàm, dài ra một đầu cái đuôi tính toán chuyện gì xảy ra. Suy. Đáng tiếc, long mạch chi lực giác tỉnh chính là căn cứ thái cổ thanh long nguyên thủy huyết mạch diễn dịch, căn bản sẽ không cho Dương Vân Phàm bởi vì ý nghĩ mà phát sinh biến hóa. Rất nhanh, theo năng lượng càng phát ra nồng đậm, đầu thứ ba long mạch liền từ Dương Vân Phàm xương đuôi vị trí bắt đầu sinh trưởng, dọc theo hắn không ngừng thành dài, biến lớn cách đuôi lan tràn đi xuống. Ba ba ba, qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm nguyên bản sau lưng cái kia một cái lớn chừng ngón cái cách đuôi đã trưởng thành trọn vẹn dài hơn 2 mét, lân giáp dày đặc, vây đuôi phía trên còn có từng cây bén nhọn gai ngược lóe ra hàn quang, cực kỳ uy hiếp lực. Lúc này đầu này long đuôi vỗ nhẹ nhẹ động trên mặt đất, nhất thời đem trên mặt đất nham thạch đập vỡ nát. Ào ào, nó mỗi một lần lay động đều có quấy sóng lớn lực lượng. Bốn phía nước biển càng là bởi vì long đuôi quấy hình thành mãnh liệt án lưu, xem xét thì uy lực bất phàm. Thái cổ thanh long vốn là thủy tộc chi vương, mà tất cả thủy tộc lực lượng lớn nhất vị trí chính là cái đuôi. Cá chép vẫy đuôi nhẹ nhàng nhảy lên, có thể phóng qua long môn mà thần long bãi vĩ, liền đủ để phiên giang đảo hải gây sóng gió soát. Lúc này theo Dương Vân Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu này cự cách đuôi to liền nhanh chóng thu hồi đến hắn xương đuôi bên trong. Tại xương đuôi cuối cùng hình thành một đoàn đặc thù long khí pha trộn, chỉ cần Dương Vân Phàm kích phát liền có thể trong nháy mắt lại lần nữa dài ra long đuôi. May mắn cái này cách đuôi có thể tự nhiên thu hồi, không phải vậy kéo lấy một đầu cách đuôi to thật đúng là không thích ứng. Dương Vân Phàm nhỏ khẽ thở phào một cái, sau đó cảm giác đáp một chút chính mình giác tỉnh ba đầu long mạch. Đệ nhất đầu long mạch chính là hắn lực lượng cội nguồn, đầu thứ hai long mạch để hai cánh tay hắn thối biến, biến đến lực lớn vô cùng, ngón tay có thể hóa thành vuốt rồng, vô cùng sắc bén, có thể so với thần binh lợi khí. Đầu thứ ba long mạch thì là để hắn nắm giữ một đầu tự nhiên co rối long đuôi, có thể tại trong biển tự do du động, tốc độ so với bình thường thủy tộc đều phải nhanh hơn, mà lại tại thời khắc mấu chốt có thể thần long bãi vĩ làm ra liều mạng nhất kích. Khoảng cách hóa long còn cách một đoạn, đoán chừng muốn giác tỉnh toàn bộ 9 con rồng mạch mới có thể bước vào chí tôn cảnh giới, cũng chính là hóa thành chân long giác tỉnh ra ba đầu long mạch. Dương Vân Phàm thực lực trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ tăng lên mấy lần. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì tự mãn hoặc là vẻ đắc ý, tiếp tục đi. Trước mắt thực lực còn thiếu rất nhiều ứng phó sau đó khốn cục. Nhớ tới thái cổ cự côn ngạnh kháng si nguyệt long răng cung một màn kia, Dương Vân Phàm cũng biết chính mình còn kém quá xa. Soạt, Dương Vân Phàm đứng lên hoạt động một chút tay chân, sau đó ánh mắt của hắn kiên nghị tiếp tục hướng về thần tiêu huyền băng đi đại khái 5-6 mét. Suy suy suy, càng tiếp cận thần tiêu huyền băng, cái này lôi đình lĩnh vực thì càng phát ra cường đại. Lúc này Dương Vân Phàm toàn thân đều bị lôi điện quanh quẩn, da thịt phía trên càng là phát ra một trận đùng đùng không dứt nổ vang thanh âm. Muốn không phải hắn hiện tại trên da đã có hơi mỏng long lân phòng ngự, nếu đổi lại là vừa mới, sớm đã bị lôi đình điện ra chóc thịt bong. Bất quá ngay cả như vậy hắn cũng 10 phần khó chịu. Tại lôi đình chi lực ảnh hưởng dưới, trong cơ thể hắn long mạch chi lực vận chuyển lại cực kỳ không lưu loát, phảng phất có một loại vô hình áp lực chấn áp hắn. Đã là cực hạn, trừ phi lại đột phá tiếp, không phải vậy không cách nào tiếp tục tiếp cận. Đối với cái này thần tiêu huyền băng ảnh hưởng, Dương Vân Phàm đã hết sức quen thuộc. Lúc này hắn đi 5-6 mét thì cảm nhận được chính mình thân thể đến cực hạn chịu đựng, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển long uyên hô hấp thuật, hô hút. Hắn nhắm mắt lại, thân thể phát ra kéo dài tiếng hít thở âm ngang ô, đồng thời trong thân thể của hắn long mạch cũng thỉnh thoảng cổ động, bắt chước tránh thức thần long phát ra hô hấp. Không thể không nói long uyên hô hấp thuật thật tương đương thần kỳ. Tại dạng này hô hấp tiết tấu phía dưới, Dương Vân Phàm cảm giác chính mình toàn thân tế bào đều trở nên hưng phấn, được đến năng lượng bổ sung, biến đến sinh cơ bừng bừng. Nhìn từ đằng xa Lúc này Dương Vân Phàm toàn thân đều quanh quẩn tại một loại quang vượng màu xanh đậm bên trong. Sau lưng càng là có một tia thanh long hư ảnh hiện hiện. Đồng thời còn có ba cái kỳ dị long văn ấm ký. Ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng, ẩm ẩm lay động lóe ra. Để hắn xem ra thập phần thần bí. Răng rắc không lâu sau đó, trong thân thể của hắn đầu thứ tư long mạch bắt đầu giác tỉnh. Để Dương Vân Phàm kinh hỉ là đây là một đầu thông hướng hắn ngũ tạng lục phủ long mạch. Đầu thứ tư long mạch so với trước đó tam điều lộ ra tỉ mỉ nhỏ một chút, nhưng lại quay quanh ở trong cơ thể hắn, đem trong thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ đều liên tiếp bảo vệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái này đầu thứ tư long mạch tương đương thần kỳ, đây là tại bảo hộ ta tu luyện hơn nửa ngày, mà lại là tại lôi đình kích thích phía dưới tu luyện. Dương Vân Phàm nguyên bản tâm thần mỏi mệt, hoàn toàn là dùng cường đại ý chí lực đang kiên trì. Bất quá cái này một đầu long mạch sinh ra về sau lại là trong thân thể bộ, vì Dương Vân Phàm cung cấp một tầng đặc thù phòng ngự cách ngăn, để những cái kia lôi đình khí tức chỉ có thể kích thích đến Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể, lại không cách nào xâm nhập đến nội tạng tới. Cái này vì hắn giảm bớt không ít áp lực. Đồng thời, cái này đầu thứ tư long mạch bên trong đản sinh ra một luồng màu ngà sữa ánh sáng, lưu chuyển đến Dương Vân Phàm toàn thân. Vậy mà vì hắn quét dọn mỏi mệt, để hắn toàn thân thoải mái không gì sánh được. Đối mặt thần tiêu huyền băng thứ kích, hắn không còn cảm giác được thống khổ mà tê liệt, ngược lại giống như là tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong, có một ít ấm áp cảm giác, giống như là uống mỹ tửu nằm tại trên bờ cát, nhàn nhã không gì sánh được. Dương Vân Phàm trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, rốt cuộc hết khổ đến đón lấy mấy cái điều long mạch chi lực, giác tỉnh quá trình hẳn là sẽ rất thông thuận, chỉ có chờ đến giác tỉnh một đầu cuối cùng long mạch, liên quan đến ta có thể hay không hóa thành chân long, bước vào chí tôn cảnh giới thời điểm, mới có thể lại lần nữa gặp phải khiêu chiến, cảm giác được phần ngoài kích thích thống khổ dần dần nhạt lại. Mà lại cái này bốn đầu long mạch hình thành về sau, trong cơ thể mình những cái kia tán loạn long mạch chi lực cũng bắt đầu ở chính mình thân thể sinh hoàn mỹ bên trong tuần hoàn. Dương Vân Phàm rốt cuộc buông lỏng một hơi. Hắn biết rõ, đến đón lấy hai ngày, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cần phải có thể một đường đột phá, thẳng đến hắn đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, gặp phải huyết mạch hàng rào. Nhanh chóng như vậy đột phá, mới có thể dừng lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 188 chương 3763 tiểu gia hỏa đa tả ngươi. Thời gian giống như đồng hồ cát một dạng chậm rãi trôi qua. Dương Vân Phàm khoanh chân ngồi tại Thâm Uyên Hải Đệ, hắn mặt ngoài thân thể đã bị vô số lôi đình xiềng xích phủ đầy. Ba ngày nay, hắn trừ sử dụng thần tiêu huyền băng thứ kích, không ngừng giác tỉnh thái cổ thanh long huyết mạch, tăng lên chính mình long mạch chi lực bên ngoài, cũng không có buông tha cách này người tu luyện thần tiêu ngự lôi quyết cơ hội trời cho. Đôm đốt lúc này, hắn lòng bàn tay xoay chuyển, một đạo mười phân rõ ràng thần tiêu lôi phù liền tại hắn trong lòng bàn tay tự nhiên diễn dịch mà ra. Ngay sau đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng bóp, cách này một thần tiêu lôi phù thì biến mất tiến vào hắn trong da, tiến vào hắn kinh mạch. Suy suy suy. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn giác tỉnh mấy cái đầu long mạch bên trong, trừ nồng đậm long khí bên ngoài, cũng hiện ra một vệt nhấp nhô lôi đình khí tức. Hai loại khác biệt năng lượng có thể chậm chạp lẫn nhau chuyển hóa lên. Tốt cảm giác được trong cơ thể mình long mạch bên trong sinh ra thủy nguyên tố khí tức, cùng thần tiêu ngự lôi quyết sinh ra lôi đình khí tức, có thể làm được tự nhiên chuyển hóa. Dương Vân Phàm mừng rỡ không thôi, thủy nguyên pháp tắc chính là giữa thiên địa cùng lôi đình pháp tắc quan hệ mật thiết nhất một loại nguyên tố pháp tắc. Rất nhiều thủy nguyên pháp tắc tu sĩ bản thân huyết mạch ngay từ đầu có lẽ chưa từng nắm giữ lôi đình thiên phú. Có thể chỉ cần bọn họ kiên trì bền bỉ nếm thử đem thủy nguyên tố chuyển hóa thành lôi đình nguyên tố. Dần dần, thân thể bọn họ huyết mạch có cơ hội phát sinh thuế biến. Từ đó nắm giữ lôi đình pháp tắc. Bên trong, thần tiêu ngự lôi quyết chính là Dương Vân Phàm đã biết. Thích hợp nhất đem thủy nguyên tố chuyển hóa thành lôi đình nguyên tố công pháp đôm đốt lúc này. Dương Vân Phàm cái kia phủ đầy vảy rồng màu xanh trên thân thể. Không ngừng lóe ra hồ hình điện mang. Không sai sau phát ra một trận gấp rút nổ vang. Lại lần nữa chôn vùi. Có điều hắn đã có thể nhẹ nhõm chịu đựng. Không hổ là long tộc huyết mạch. Thân thể thực sự cường đại. Chỉ là so ta hỗn độn thần ma phân thân. Yếu hơn một bậc đáng tiếc. Ta cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân. Huyết mạch bắt nguồn từ quân thiên thần ma. Đó là số lượng không nhiều. Không tu luyện thần thông thuật pháp thần ma huyết mạch. Hắn thân thể cố nhiên cường đại. Có thể so với tuyệt phẩm chí bảo. Có thể rất là tiếc nuối. Không thể tu luyện thần thông thuật pháp. Hơi hơi nắm nắm quyền đầu cảm giác đáp một chút chính mình nhục thân cường độ. Dương Vân Phàm hết sức hài lòng. Trong vũ trụ, trừ một số chỉ tu luyện nhục thân, không tu luyện thần thông thuật pháp tộc quần, long tộc thân thể cơ hồ là cường đại nhất một loại. Mấu chốt nhất là long tộc huyết mạch dùng tới tu luyện thần thông thuật pháp, tốc độ tiến triển cũng rất nhanh. Long tộc huyết mạch thực lực tổng hợp cơ hồ có thể xếp tại chư thiên vũ trụ. Tất cả tộc quần bên trong ba vị trước ba ngày thời gian, ta thức tỉnh tám đầu long mạch, thực lực đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Chỉ kém một đầu cuối cùng, ở vào trong linh đài cùng linh hồn hạt tâm tương liên long mạch, không có giác tỉnh. Đáng tiếc, cái này một đầu cuối cùng long mạch rất khó khăn giác tỉnh. Một khi giác tỉnh, ta cái này một bộ linh hồn phân thân chỉ sợ đều có thể bước vào chân long cảnh giới. Giác tỉnh thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch thần thông hơi hơi dốc hết ra động một cái thân thể. Dương Vân Phàm đứng dậy, hướng về thần tiêu huyền băng, tiếp tục dịch chuyển về phía trước động mấy bước. Suy suy suy, thần tiêu huyền băng cảm ứng được có lạ lẫm khí tức tiếp cận, nhất thời có chói mắt lôi quang lấp lóe lên. Lôi đình lĩnh vực càng là vận chuyển tới cực hạn, đem Dương Vân Phàm toàn bộ thân thể đều bao phủ. Nếu không phải Dương Vân Phàm đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, chỉ là cách này một chuỗi lôi đình đánh tới cũng đủ để đem hắn điện thành than tốc. Tuy nhiên da thịt vẫn có một ít nhói nhói, có thể linh hồn đã không còn run rẩy. Cảm ứng được chính mình thân thể sức chịu đựng trên diện rộng gia tăng, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Hiển nhiên, tại tu luyện thần tiêu ngự lôi quyết về sau, thân thể ta đối với lôi đình pháp tắc có cường đại kháng tính, thậm chí có thể chuyển hóa ngoại giới lôi đình khí tức làm việc cho ta. Ngẩng đầu lên, Dương Vân Phàm nhìn lấy gần trong gang tấc thần tiêu huyền băng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng sinh ra một tia tham lam. Than nhẹ nói, như thế bảo vật ở lại đây Thâm Uyên Hải để, giống như là Minh Châu bị long đong, quá mức đáng tiếc. Có lẽ ta cái kia đưa nó mang về Thục Sơn Kiếm Cung, khai quật ra Thục Sơn Kiếm Cung bên trong những cái kia thích hợp tu luyện lôi đình pháp tắc đệ tử thiên phú. Nghĩ đến thì làm Dương Vân Phàm thần thức nhất động, liền từ trong túi chứ vật xuất ra một cái có thể ngăn cách lôi điện hộp ngọc. Ba hắn cố nén thần tiêu huyền băng phát ra lôi đình khí tức, từng bước một hướng về pho tượng kia mà đi. Giác tỉnh đạo thứ 8 long mạch thời điểm, hắn liền có thể tùy ý tại pho tượng 10 mét phạm vi bên trong hoạt động, cảm giác không thấy bất luận cái gì áp lực. Bất quá, 10 mét khoảng cách càng tiếp cận cái kia thần tiêu huyền băng, lôi đình lĩnh vực cũng càng là nồng đậm. Đây là một cái to lớn khiêu chiến. Đôm đốt lúc này, Dương Vân Phàm hàm răng khanh khách run rẩy. Tại thần tiêu huyền băng lôi đình kích thích phía dưới, hắn toàn thân trên da dưới khắp nơi đều xuất hiện khó có thể chịu đựng nhói nhói. Lông tóc càng là từng cây dựng thẳng lên. Âm đứng vững áp lực, Hắn mở ra run rẩy bắp đùi, trùng điệp một bước, đạp ở đáy biển nước bùn bên trong. Ông trầm tĩnh tại đáy biển vô số năm bùn cát, bắt đầu quay cuồng lên, chung quanh nước biển cũng rung chuyển bất an. Án lưu hung dũng, cuốn lên Dương Vân Phàm dưới chân bùn cát. Lờ mờ hiển lộ ra một khối to lớn mà phong cách cổ xưa bàn đá. Bàn đá phía trên khắc rõ rất nhiều cổ lão văn tự, còn có đồ án cùng cổ họa. Giống như là tại tố nói cái gì cố sự. Cái này một khối cự tảng đá lớn cùng mặt trên lôi điểu điêu khắc chính là cố định nối liền cùng một chỗ. Cũng là bởi vì có cái này một khối bàn đá làm cái bệ, lôi điểu điêu khắc mới có thể sừng sững không ngã, cũng sẽ không bị án lưu cuốn đi, một mực ổn định đứng sừng sững ở nơi này. Gần thêm chút nữa khoảng cách thần tiêu huyền băng chỉ có 5-6 bước. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, thể nội kiệt lực vận chuyển long mạch chi lực, hóa thành thần tiêu lôi đình khí tức bao khỏa tại chính mình thân thể mặt ngoài. Đồng thời, hắn da thịt phía trên vảy rồng màu xanh càng là thêm dày một tầng, vì hắn cung cấp đầy đủ phòng ngự. Hắn đã dự liệu được, đến đón lấy 5-6 mét lộ trình, sợ rằng sẽ cực kỳ khó khăn lên, song quyền nắm chặt. Dương Vân Phàm trên cổ kinh mạch từng cái cầu lên. Hắn phát ra một trận trầm thấp gào rú, tựa như là gánh vác lấy một tòa núi lớn, lại lần nữa phóng ra nặng nề vô cùng một bước. Âm bùn cát cuồn cuộn, toàn bộ đáy biển đều giống như rung động một cái. Tạch tạch tạch. Phù cận một chỗ không gian pháp tắc tương đối yếu kém khu vực, tư không vậy mà xuất hiện một tia rạn nứt, xuất hiện giống như mạng nhện một dạng khe hẹp. Soạt, đúng lúc này Dương Vân Phàm giống như được đến lão thiên trợ giúp, một đạo trắng nõn không gì sánh được, giống như ánh trăng một dạng quang mang, theo cái kia tỉ mỉ trong khe phóng xuống đến, chiếu rọi tại cái kia thần tiêu huyền băng phía trên. Tỉ tỉ tỉ tỉ. Tiếp xúc đến cái này một luồng ánh trăng, cái kia thần tiêu huyền băng phía trên lôi đình khí tức nhất thời bị hút đi hơn phân nửa, làm đến ảnh hưởng Dương Vân Phàm bộ phận gần như thiếu một nửa. Này bằng với là bị động giảm xuống lôi đình lĩnh vực uy lực trong nháy mắt. Dương Vân Phàm nhất thời cảm giác được thân thể sức ép lên nhẹ nhõm không ít, cơ hội tốt trong lòng của hắn vui vẻ. Dưới chân xoát xoát xoát liên tục bước ra bước nhanh, tiếp cận đến cái kia thần tiêu huyền băng phía trên. Sau đó giơ tay lên bên trong hộp ngọc, trực tiếp đem cái kia thần tiêu huyền băng ném vào trong hộp ngọc. Răng rắc, hộp ngọc đem thần tiêu huyền băng triệt để phong cấm, ngăn cách lôi đình khí tức. Xoát xoát xoát. Không lâu sau đó, nơi đây lôi đình lĩnh vực liền bắt đầu tiêu tán vô tung. Đồng thời gánh chịu lấy thần tiêu huyền băng cái kia một đầu lôi điểu pho tượng cũng thọ hết chết ra, chậm rãi hóa thành hư vô cho bụi. Khặc khặc, tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi. Đứng đắn Dương Vân Phàm nắm chặt hộp ngọc, cao hứng chính mình được đến một kiện vô thượng chí bảo thời điểm, một trận ẩm ẩm lay động cười khằng khặc quái dị âm thanh, mang theo băng lãnh tối tăm khí tức, theo cái kia màu đen không gian tỉ mỉ trong khe lan truyền mà đến. Tối cường thần y hỗn đô thị 188 chương 3764 rất dược dị u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được thanh âm này, không biết vì sao, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thình lình thu co rúm người lại. Có một loại dự cảm không tốt, thanh âm kia tựa hồ là theo cái này ánh trăng phần cuối truyền đến. Sau một khắc, Dương Vân Phàm trong nháy mắt ngẩng đầu, theo cái kia tản mát ra ánh trăng khe hẹp hướng phần cuối nhìn qua. Đáng tiếc, quá xa xôi, lại có một tầng không gian bích lũy cách trở. Hắn căn bản không nhìn thấy không gian này khe hẹp một phía khác có cái dạng gì tồn tại. Vừa mới cái này chủ nhân thanh âm cố ý trợ giúp ta thu lấy thần tiêu huyền băng, hắn chả nói với ta cảm ơn vì cái gì. Không nghĩ ra nguyên nhân, để Dương Vân Phàm trong lòng mười phần bất an. Không biết vì sao, hắn đối với chỗ này linh tư thế giới lần thứ nhất sinh sợ hãi. Bởi vì nơi này lưu giữ tại bí mật, xa so với hắn biết muốn phức tạp nhiều, đi nơi đây không nên ở lâu bất kể như thế nào. Lần này đi tới nơi này Thâm Uyên Hải Đệ, chẳng những nhận được thần Tiêu Huyền Băng, cái này một bộ linh hồn phân thân còn tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Lại sơ bộ dung hợp thần tiêu ngự lôi quyết. Dương Vân Phàm có thể nói là đại hoạt bội thu soát. Dương Vân Phàm không do dự nữa. Mặt ngoài thân thể suy suy suy giải ra vô số lân giáp. Cánh tay biến đến cường tráng có lực. Ngón tay biến thành vuốt rồng trào. Xương đuôi đằng sau càng là giải ra một đầu phủ đầy gai nhọn long đuôi. Thì liền cái kia tuấn lãng trên mặt cũng hiện ra từng tầng lân giáp. Mấy hơi thở, hắn từ đầu tới đuôi thì phát sinh một lần đại thuế biến. Trừ không có dài ra long giác bên ngoài. Lúc này hắn, tại bề ngoài phía trên xem ra, đã cùng thanh long nhất tộc không có bao nhiêu khác nhau. Soạt long đuôi nhẹ nhàng dao động động một cái. Một trận cự lực liền từ phía sau truyền đến. Thôi động Dương Vân Phàm nhanh chóng phá vỡ dòng nước. Hướng về mặt nước mà đi. Ngươi là cái gì hải quái, có phải hay không mới tới, ta làm sao chưa bao giờ từng thấy ngươi, tiểu nam cưới đốm đen ngôi sao cá mập. Tại phủ cận tuần tra. Mấy ngày nay. Bởi vì nàng thủ hộ. Không có bất kỳ cái gì một cái hải quái chạy đến phủ cận tản bộ. Nàng đang cảm giác nhàm chán. Lại chợt thấy một đầu chưa bao giờ thấy qua hải quái. Xuất hiện tại trước mắt mình. Nàng thoáng cách đến tinh thần, đây là một đầu dài đến rất như là thanh long thủy tộc hải quái. Có thể kỳ quái là nó trên đầu lại không có long giác trong biển sinh vật. Tướng mạo bình thường đều là 10 phần hung áp. Răng nhọn răng nanh, hung thần áp sát, đều rất bình thường. Bởi vì trong biển cạnh tranh chém giết 10 phần kịch liệt. Vì cạnh tranh qua đối thủ, mỗi một cái giống loài đều đang không ngừng truy cầu lực sát thương. Cho nên thường xuyên hội tiến hóa ra một số diện mạo hoàn toàn mới giống loài. Tiểu Nam coi là chính mình phát hiện một đầu mới giống loài, chính vây quanh đối phương không ngừng dò xét. Một đầu thần vương đại viên mãn cảnh giới biến dị A Long như là sinh hoạt tại vùng biển này, ta nhất định gặp qua. Xem ra, ngươi là theo hắn vùng biển tới. Tiểu Nam nhìn chằm chằm cái này một đầu giống như thanh long hải quái, ánh mắt phát lạnh tràn ngập chiến ý. Bất quá, nàng đang muốn khu động đốm đen ngôi sao cá mập phát động công kích. Cái kia một đầu thanh long hải quái trong miệng lại là phát ra thanh âm quen thuộc. Tiểu Nam, ta tu hành đã kết thúc, đa tạ ngươi thủ hộ ta 3 ngày. À, cái thanh âm này có chút quen thuộc. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, Tiểu Nam không khỏi sững sờ một chút. Sau đó, nàng nghĩ đến một người. Đôi mắt nhất thời trừng lớn. Bất khả tư nghị nói. Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi là Dương đại ca, ngươi làm sao biến thành cái này một bộ dáng không muốn ngạc nhiên. Ta chỉ là giác tỉnh thể nội tiềm ẩn long tộc huyết mạch mà thôi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên ngữ khí nghe lấy rất tùy ý. Nhưng có thể nghe được trong lòng của hắn cao hứng cùng đắc ý. Long tộc thế nhưng là thủy tộc chi vương, thần vương cảnh giới Á Long còn không tính là gì. Một khi bước vào chân long cảnh giới, thi triển ra chân long lĩnh vực, nuốt mây nhà khói, phiên giang đào hải, đều là chuyện nhỏ. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm có cảm ứng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nơi xa. Có ý tứ tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Dương đại ca, ngươi đừng động thủ, giao cho ta cùng một thời gian. Tiểu Nam cũng cảm ứng được trên đỉnh đầu truyền đến ba động. Nàng cười lạnh một tiếng, song tay run một cái. Trên cánh tay một màn màu đen phù văn tự nhiên lưu chuyển. Quấn quanh ra hai thanh rong biển phát hỏa kỳ dị răng cưa thần kiếm. Ô ô. Dòng nước bị nhanh chóng phá vỡ, phát ra một trận nhanh chóng ba động. Không lâu sau đó, một đầu toàn thân trắng như tuyết, trên đỉnh đầu có một cái hình xoắn ốt đại giác, dáng người thon dài mà thanh tú thần long, nhanh chóng lặn xuống đến Dương Vân Phàm phủ cận. Nó lân giáp tinh mịn tràn ngập kim loại một dạng lạnh lùng lộng lẫy. Nó trong mắt cũng là màu trắng, lúc này chính nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bên này. Mà ở sau lưng nàng, còn có không ít thủy tộc cường giả. Một mảnh đen kịt đi theo mà đến, tản mát ra nồng đậm thần uy ba động. Nghe Tuyết công chúa nhìn đến đầu này tiểu bạch long, Dương Vân Phàm khẽ chau mày, có một ít kỳ quái. Ngươi biết ta cũng đúng, trên người ngươi tản mát ra long tộc khí tức, hẳn là cũng xem như long tộc, nhận biết ta cũng không kỳ quái. Nghe đến Dương Vân Phàm gọi ra bản thân tên, cái kia một đầu màu trắng thần long trực tiếp lướt qua tiểu nam, ánh mắt rơi vào Dương Vân Phàm trên thân. Nàng trên dưới dò xét một phen, cảm thấy đầu này tiểu thanh long dài đến có một ít quái dị, giống như phát dục không hoàn chỉnh, dài đến rất dị dạng, không có có thần long thon dài hình thể, thân thể càng giống là nhân loại như thế, chính là khối lập phương hình. Mà lại cái này tiểu thanh long tứ chi dài đến cũng rất quái dị, vậy mà vừa mảnh vừa dài, rất như là nhân loại tứ chi. Móng vuốt càng là nhỏ đáng thương, không giống như là bình thường long tộc, tứ chi cường tráng to ngắn, móng vuốt cẩn trọng. Tiểu gia hỏa này hoàn toàn cũng là một cái gì dạng. Bất quá, đã tất cả mọi người là long tộc, liền không cần chém chém giết giết, mà là có thể hòa bình giao lưu. Tiểu Thanh Long, bản điện hỏi ngươi, ngươi vừa mới có thấy hay không cái gì người mang đi một khối toàn thân phát ra lôi đình băng khối? Nghe Tuyết công chúa nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nàng luôn cảm thấy trước mắt cái này một đầu tiểu thanh long khí tức hết sức quen thuộc. Bất quá, nàng không có hướng Dương Vân Phàm trên thân nghĩ, bởi vì Dương Vân Phàm trên thân tuy nhiên nắm giữ một tia thái cổ thanh long huyết mạch, có thể khoảng cách Dương Vân Phàm cùng với nàng gặp mặt mới đi qua 3 ngày. Nàng không tin như thế trong thời gian ngắn Dương Vân Phàm cái kia một bộ linh hồn phân thân có thể tòng thần cảnh tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, mà lại cái này một đầu tiểu thanh long huyết mạch bên trong còn ẩn chứa một tia lôi đình khí tức. Dạng này huyết mạch thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Có lẽ cũng là bởi vì cái này lôi đình khí tức ảnh hưởng, đầu này tiểu thanh long mới sẽ không lớn đến như thế gì dạng. Liền long tộc lớn nhất ý nghĩa tượng trưng long giác đều không có. Ngươi là vì thần tiêu huyền băng mà đến? Dương Vân Phàm không nói gì. Một bên tiểu nam nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm nghe Tuyết công chúa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 188 chương 3765 ra nhiễu loạn lớn. Ồ, ngươi biết? Nghe Tuyết công chúa nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu nam, truy vấn. Cái kia một khối thần kỳ băng khối tên chính là thần tiêu huyền băng. Cái này chính là thần tiêu cung lưu lạc đi ra một kiện kỳ vật. Ngươi nếu là có nó tin tức, nhanh nói cho bản điện. Bản điện trùng điệp có thưởng xem ra, không thể để ngươi sống nữa. Tiểu nam còn không biết Dương Vân Phàm đã lấy đi thần tiêu huyền băng. Nàng chỉ biết là thần tiêu huyền băng đối Dương Vân Phàm rất trọng yếu. Dương Vân Phàm còn muốn nhờ thần tiêu huyền băng đến đột phá. Thứ này đã bị nàng coi là độc chiếm, há là người khác có thể nhúng chàm? Mấu chốt nhất là nghe Tuyết công chúa ngữ khí quá phách lối, vậy mà nói với nàng trùng điệp có thưởng, quả thực buồn cười. Một vùng biển này tránh thức người thống trị cũng không phải cái gì long tục, mà chính là thái cổ cự côn. Mà tại không lâu không đến, nàng mới là một vùng biển này tránh thức vua không ngai long tục. Tại linh hư thế giới, không đáng kể chút nào, ăn ta một kiếm không có dấu hiệu nào. Tiểu nam liền bạo phát, nàng huy động trong hai tay sắc bén thần kiếm. Hưu, trong nháy mắt, một đạo phong cách cổ xưa mà mục nát kiếm khí liền từ nàng trên mũi kiếm bắn ra. Huyết sắc thần uy bắt đầu rung chuyển. Cái này một đạo kiếm quang giống như là tấm lụa một dạng, hướng thẳng đến nghe Tuyết công chúa chém giết tới. Một kiếm này bên trong bao hàm một tia đối với không gian pháp tắc khống chế. Những nơi đi qua, không gian đều không hiểu ngưng động. Sau đó, phúc phúc một chút, tại cái này ngưng ghét không gian bên trong. Đột nhiên tuôn ra đến một đảo rất nhỏ không gì sánh được kiếm quang, cũng là điểm này không có ý nghĩa kiếm quang. Một khi bạo phát, tựa như cuồn cuộn bôn lôi một dạng. Cuốn tới, không thể ngăn cản úp. Vinh, quy, quy, mơ. Tư không phân quang kiếm nghe Tuyết công chúa bởi vì đi theo tại Thái Hư Hắc Long Nguyên Tổ bên cạnh. Kiến thức rộng rãi. Lúc này nàng cảm ứng được mình bị kiếm ý khóa chặt trong nháy mắt. Linh hồn ba động đều có một ít trì trệ lên. Mà lại một kiếm này. Nhanh đến cực hạn. Vậy mà có thể qua lại hư không? Nàng ý niệm đầu tiên. Liền nghĩ đến thông kiếm chủ môn hạ. Vị kia thanh liên đồng tử hư không phân quang kiếm, đây là một môn vô thượng kiếm thuật. Thái Hư Hắc Long nhất tộc nguyên tổ. Đã từng thì đề cập với nàng lên qua. Nói tại chí tôn cảnh giới phía dưới. Có như vậy mấy môn rất có ý tứ kiếm thuật. Đụng chạm đến không gian pháp tắc. Bên trong. Từ không phân quang kiếm. Chính là dường gì nhất một môn kiếm thuật Thái Hư Hắc Long nhất tộc nguyên tổ. Còn cảnh cáo nàng. Đừng tưởng rằng chính mình thực lực tại thần vương đại viên mãn cảnh giới bên trong. Đã là hết sức lợi hại. Trong vũ trụ. Tại cảnh giới này. Mạnh hơn nàng người. Phần lớn là. Để cho nàng phải cẩn thận chú ý. Không tốt. Trốn không thoát lúc này. Đối mặt cách môn này tương tự hư không phân quang kiếm dường gì công kích. Nghe Tuyết công chúa muốn tránh né. Đã không kịp, nàng không phải Dương Vân Phàm. Linh hồn chi lực đạt tới chí tôn cảnh giới. Có thể sớm đoán trước một kiếm này quý tích. Cách môn này kiếm thuật chỗ kinh khủng. Liền ở chỗ này. Làm ngươi con mắt nhìn đến kiếm quang bắn ra thời điểm. Thân thể lên đã không kịp phản ứng, đây cũng là thông u kiếm chủ. Năm đó vì sao tuyên bố. Thanh liên đồng tử. Chính là chí tôn cảnh giới phía dưới đệ nhất người thái hảo hắc long giáp, nghe Tuyết công chúa thân thể không kịp làm ra phản ứng. Lúc này. Nàng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng. Đặt ở trong thân thể của mình một kiện phòng ngự chí bảo phía trên. Ông. Cái này một luồng kiếm khí. Phiêu giật mà vượt dị. Xé sách hư không. Hướng thẳng đến nghe Tuyết công chúa bên hông chém tới, bất quá. Làm kiếm khí này. Tiếp cận nghe Tuyết công chúa thân thể lúc. Trong nháy mắt trong cơ thể nàng món này phòng ngự chí bảo cảm ứng được nguy hiểm tính mạng. Liền tự nhiên kích phát. Xoát một cái màu đen long lân. Tản mát ra phong cách cổ xưa mà huyền ảo khí tức. Theo trong cơ thể nàng nổi lên. Thay đổi thân thể nàng phía trên một cái lớp vảy màu trắng. Ngạnh kháng tiểu nam một kiếm. Phanh một tiếng, một trận nổ vang. Kiếm khí đụng vào cái kia một khối màu đen trên vảy rồng. Chỉ là đưa nó đâm vào một tia sao hỏa. Lại là hoàn toàn không cách nào phá vỡ cái này màu đen long lân. Chớ nói chi là đối nghe Tuyết công chúa thân thể tạo thành thực chất tính thương tổn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này long tộc tiểu nha đầu. Vậy mà nắm giữ thân thể phòng ngự chí bảo, chính mình tất sát nhất kích bị ngăn trở. Tiểu nam trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó liền nhìn đến nghe Tuyết công chúa trên thân hiện ra cái kia một khối màu đen long lân. Tiểu nam biết cái này màu đen long lân cần phải chỉ là cái kia một kiện phòng ngự chí bảo một phần nhỏ. Chính mình toàn lực nhất kích. Đều không thể để cái này phòng ngự chí bảo hiện lộ ra toàn bộ dáng. Có thể tưởng tượng. Món này phòng ngự chí bảo phẩm giai. Là bực nào cao, tối thiểu là một vị chí tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả luyện chế. Phải biết, cho dù là chí tôn cường giả chính mình cũng không phải mỗi người đều có một kiện phòng ngự chí bảo. Cái này cần hao phí vô số tài liệu, cùng bản thân muốn đối tại luyện khí 10 phần tinh thông. Công kích chí bảo tương đối dễ dàng. Có thể căn cứ chính mình đối với pháp tắc lý giải đến luyện chế. Thậm chí có thể đem chính mình thần thông dùng phù văn diễn dịch đi ra. Khắc sâu tại trên binh khí. Thế nhưng là, phòng ngự chí bảo lại là khó nhiều. Dương đại ca, cái này tiểu long nữ lai lịch bất phàm, ta giết không nàng. Mà lại, nàng còn có không ít thủ hạ, đánh lên chúng ta có thể sẽ ăn thiệt thòi. Tiểu nam ý thức được. Chính mình khả năng giết không nghe Tuyết công chúa. mà lại nghe Tuyết công chúa tay xuống không ít. Nàng cũng không ham chiến, rất thẳng thắn quyết định rút đi. Tiểu Nam, ngươi không dùng nhục trí. Dương Vân Phàm nghe ra Tiểu Nam trong giọng nói một tia không cam lòng, thần thức truyền âm an ủi. Nàng là Thái Hư Hắc Long nhất tộc công chúa, Thái Thương Chân Long tiểu nữ nhi. Nghe nói nàng từ nhỏ sống ở Phi Long Đảo, rất thù Thái Hư Hắc Long nguyên tổ ra thích. Trên người nàng món này phòng ngự trí bảo có thể là Thái Hư Hắc Long nguyên tổ tặng cùng nàng phòng thân. Ngươi công không phá được, rất bình thường, cho dù là ta bản tôn xuất thủ, không nhất định có thể công phá. Thái Hư Hắc Long nguyên tổ Tiểu Nam hô hấp ngưng tụ. Lại là một vị danh động thiên hạ vĩnh hằng chí tôn đại nhân vật. Nơi xa, nghe Tuyết công chúa ánh mắt lấp lóe tràn ngập lãnh ý. Cái này người quái gì? Nghe đến thần Tiêu Huyền Băng, lập tức đối với ta hạ sát thủ, trong nội tâm nàng nhất định có ma. Lúc này, nghe Tuyết công chúa kịp phản ứng, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Nam cùng Dương Vân Phàm. Nơi này phổ cận, không có có người khác, chỉ có cái này xấu nha đầu, còn có đầu này phát dục gì dạng Tiểu Thanh Long, khả nghi nhất. Nghe Tuyết công chúa, ánh mắt tại Dương Vân Phàm cùng Tiểu Nam trên thân trên dưới dò xét. Cái này xấu nha đầu đều lợi hại như vậy, đầu này Tiểu Thanh Long nhất định càng thêm bất phàm. Hai người này đoán chừng là một vùng biển này bá chủ, cho nên cái này xấu nha đầu mới hội lớn lối như thế. Có điều, mặc kệ bọn hắn là ai, tuyệt không thể để bọn hắn đem thần Tiêu Huyền Băng mang đi đến linh hư thế giới trước đó. Nguyên tổ đại nhân thì đã thông báo, Huyền Minh cung di tích có thể dò xét, nhưng là thần Tiêu Huyền Băng nhất định không thể bị người mang đi. Một khi bị người mang đi, liền sẽ ra nhiễu loạn lớn. Tuy nhiên không biết Thái Hư Hắc Long nguyên tổ trong miệng nhiễu loạn lớn là cái gì, thế nhưng là nghe Tuyết công chúa rất rõ ràng, nguyên tổ đại nhân đã bàn giao, như vậy nhất định có lão nhân gia ông ta đạo lý. Đáng tiếc, đi vào linh hư thế giới về sau, mọi việc không thuận, để cho nàng quên chuyện này. Mà ngay mới vừa rồi, nàng tại Lâm Thời Long cung bên trong cảm ứng được một trận cự đại mà chấn, mà động đất nơi phát ra chính là cái này lòng đất vực sâu. Nàng mới nhớ tới nguyên tổ đại nhân bàn giao, nàng lập tức dẫn người tới thăm dò. Đáng tiếc, vừa đến phủ cận, nàng mới phát hiện mình tựa hồ đến chậm một bước. Trong vùng biển đã có nồng đậm khí tức tà ác đang tràn ngập giết hại cùng tử vong. Cái này khiến nàng cảm giác được mười phần điểm xấu. Bây giờ Huyền Minh cung di tích còn chưa mở ra, nàng cũng không muốn phức tạp. Tiểu Thanh Long, ngươi khuyên nhủ ngươi đồng bạn để cho nàng đem đồ vật giao ra đi. Nghe Tuyết công chúa lúc này nhẫn nại tính tình, thuyết phục lấy Dương Vân Phàm cùng Tiểu Nam. Nàng không biết nguyên tổ đại nhân trong miệng nhiễu loạn lớn ý vị như thế nào. Bất quá, thì liền nguyên tổ đại nhân đều nói như vậy, cái kia nhiễu loạn lớn nhất định không phải nàng có thể tiếp nhận. Cho nên, nàng chịu đựng muốn giết người tâm tận tình khuyên bảo thuyết phục lấy Tiểu Nam. Nghe Tuyết công chúa, theo ta được biết, cái này thần Tiêu Huyền Băng chính là thần Tiêu cung đồ vật, cùng các ngươi Thái Hư Hắc Long nhất tộc không có quan hệ gì. À, ngươi có tư cách gì để cho ta cùng ta đồng bản đem đồ vật giao ra? Dương Vân Phàm trên mặt một tia trào phúng. Hắn chính là thần Tiêu cung đệ tử, mang đi thần Tiêu Huyền Băng thiên kinh địa nghĩa. Đừng nói thứ này cùng Thái Hư Hắc Long nhất tộc không có quan hệ gì, liền xem như thật có quan hệ gì, thứ này rơi mất tại linh hư thế giới nhiều năm như vậy, cũng thành vô chủ chi vật. Dạng này vô chủ chi vật tự nhiên là người nào tìm tới liền trở về người nào. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không hiểu được chân quý, tận tình khuyên bảo thuyết phục, đối phương lại là làm thành là lòng lang dạ thú, hoàn toàn không quan tâm. Nghe Tuyết công chúa bảo tính khí một chút thì bảo phát tiếp đó, nàng không còn nhường nhịn, quyết định muốn tới cứng rắn. Cái này là các ngươi tự tìm. Nghe Tuyết công chúa lạnh hừ một tiếng, lắc lư long đuôi, lui về phía sau đến chính mình đại trong bộ đội. hắc giao hộ vệ, thần thương hộ vệ. Nàng hóa thành hình người, thân thể mặt bạch y, tóc trắng như tuyết, dáng người thon dài, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cùng Tiểu Nam, đồng thời nâng từ bản thân cái kia một cánh tay ngọc nhỏ dài. Có thuộc hạ bị điểm đến tên thủy tộc các cường giả, theo đại trong bộ đội bay ra ngoài, theo thứ tự sắp xếp đang nghe Tuyết công chúa trước mặt, lắng nghe nàng mệnh lệnh kết thành quân trận, cho bản điện san bằng bọn họ. Theo bọn họ trong túi trữ vật, tìm tới thần tiêu huyền băng nghe Tuyết công chúa thanh âm băng lãnh, áp chế trong lòng tức giận. Sự kiện này rõ ràng có thể cùng mình giải quyết, nhất định phải đi đến một bước này. Đã như vậy thì trách không được bản điện đúng công chúa điện hạ những cái kia thủy tộc cường giả khom người lính mệnh, sau đó liền trở lại đại bộ đội trước đó, chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị khởi xướng trùng kích. Một đối một đơn đấu, bọn họ không phải Dương Vân Phàm cùng Tiểu Nam đối thủ. Có thể thủy tộc đại quân một khi kết thành quân trận, khí tức tương liên, chẳng khác gì là tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ thành một cỗ dây thừng bạo phát đi ra, mười phần khủng bố, tạch tạch tạch. Thế mà đúng lúc này, nghe Tuyết công chúa lại là nhìn đến chỗ này vùng biển trong vực sâu, một đầu to lớn màu đen vết nứt, giống như là bị một cái nào đó cự trảo cho chậm rãi vỡ ra tới. Vô biên hắc sắc ma khí bắt đầu cuồn cuộn tràn ngập ra. Cái này ma khí xâm nhiễm nước biển, nhất thời làm đến nước biển biến đến tanh hôi không gì sánh được, tràn ngập mùi huyết tinh. Thực lực yếu một ít hải tộc sinh vật lập tức liền cái này ma khí thôn phệ, huyết nhục hóa tan, nhất thời nửa khắc thì hóa thành hài cốt. Đáng giận vẫn là chậm một bước nhìn đến cái này hắc sắc ma khí phun trào. Trong nháy mắt, nghe Tuyết công chúa liền nghĩ đến Thái Hư Hắc Long Nguyên Tổ trong miệng nhiễu loạn lớn. Nàng nghiến chặt hàm răng, oán hận không gì sánh được nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cùng Tiểu Nam. Ma khí tràn ngập, toàn bộ vùng biển đem đều biến thành một mảnh độc địa, lập tức liền sẽ hoang vu điêu linh, hải tộc sinh mệnh đem đại diện tích tử vong. Nói không chừng thái cổ cự côn đều tránh không khỏi một kiếp này. Ma khí xâm nhiễm vùng biển, để bọn hắn không cách nào xuống biển. Cứ như vậy, bọn họ như thế nào mở ra Huyền Minh cung di tích? Mau bỏ đi lui muốn xuất nhiễu loạn lớn, vô biên ma khí bắt đầu dâng lên, để người tê cả ra đầu. Nghe Tuyết công chúa quyết định thật nhanh, chỉ huy tất cả mọi người lập tức rời đi một vùng biển này tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 188 chương 3766 ma chủ khí tức thiên lan thánh giới. Bắc Thương học viện, một tòa nguy nga hùng vĩ trong cung điện, có hai vị khí tức thâm thúy lão giả râu tóc đều bạc trắng, nhàn đến phát chán, chính mở ra xe ngựa đánh cờ đánh cờ. Bọn họ đều là Bắc Thương học viện phó viện trưởng Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y, viện trưởng không tại Bắc Thương học viện. Mấy vị này phó viện trưởng liền gánh vác lên thủ hộ Bắc Thương học viện trách nhiệm. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không có chuyện quan trọng khác, cơ hồ đều trong cung điện này. Quê mùa, ngươi lại thua, ngươi tài đánh cờ không được a. Tại hai vị này lão giả bên cạnh, người mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, toàn thân bao phủ tại nhấp nhô mỏng trong sương mù cô gái trẻ tuổi, quan sát bọn họ đánh cờ. Người này chính là Gừng Vũ Tình Chí Tôn. Đúng vậy a, ta lại thua. Mấy ngày nay ta đều thua liền vài chục lần, thật sự là tà môn. Bên trong một vị người mặc thổ hoàng sắc thần bào lão giả đứng lên, phủi mông một cái, lộ ra mười phần bất đắc dĩ. Sắc trời không còn sớm, ta cũng không dưới cờ, ra ngoài đi một vòng. Để lại một câu nói, vị kia chí tôn cường giả liền trực tiếp rời đi. Thua nhiều lần như vậy, hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng là trên mặt không ánh sáng. Mưa tinh nha đầu, ngươi một câu để quê mùa che mặt mà chạy. Không bằng ngươi để thay thế quê mùa cùng ta đánh cờ mấy cái cuộc tại bàn cờ đối diện. Một vị người mặc tử kim sắc thần bào, tiên phong đạo cốt lão giả mất đi đối thủ. Hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Gừng Vũ Tình Chí Tôn. Trong lúc rảnh rỗi, liền bồi ngài ván kế tiếp. Gừng Vũ Tình Chí Tôn cười nhạt một tiếng, cũng không chối từ. Nàng nhẹ chân nhẹ tay xách từ bản thân váy dài, hai đầu gối ngồi xếp bằng ngồi tại trên bộ đoàn. Sau đó dẫn đầu rơi phía dưới một quân cờ ba thanh thúy rào có thanh âm. Tại cái này trống trải đại điện bên trong quanh quẩn ra ngoài, mang theo một tia khiêu khích. Mưa Tinh nha đầu, ngươi đánh cờ vẫn là trước sau như một sát khí đằng đằng a. Có điều đánh cờ chỉ có sát khí là không được. Lại nhìn lão phu, như thế nào đem ngươi giết lăng mũ cởi giáp. Lão giả kia miệng phía trên tùy ý đàm tiếu vài câu, sau đó trầm mùng không gì sánh được rơi phía dưới một quân cờ. Xoát xoát xoát, hai người đánh cờ tốc độ đều rất nhanh. Dù sao cũng là chí tôn cường giả, linh hồn chi lực to lớn, khả năng tính toán tự nhiên không cần phải nói. Ngươi tới ta đi, cơ hồ không có ngừng nhất thời, chỉ là không lâu sau, hai người đem bàn cờ lấp đầy hơn phân nửa. U Vinh Quy Quy Mơ. Thế mà đúng vào lúc này, Gừng Vũ Tình Chí Tôn lại là đột nhiên đình trệ một chút. Nàng nhíu mày, ngay tại cẩn thận cảm ứng cái gì. Không tốt, rốt cuộc tìm được trong lòng bất an nơi phát ra. Gừng Vũ Tình Chí Tôn nụ cười trong nháy mắt thu liếm, ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Mưa Tinh nha đầu, làm sao đối diện nàng vị kia lão giả phát giác được Gừng Vũ Tình Chí Tôn thần sắc biến hóa, không khỏi mở miệng dò hỏi. Ta tại Nhiên Nhi trên thân lưu lại một kiện phòng ngự chí bảo. Ngay tại vừa mới, cái kia một đạo phòng ngự chí bảo cảm ứng được có ma chủ cấp bậc khí tức. Gừng Vũ Tình Chí Tôn không có giấu riêm, mà chính là thành thật nói. Thương thúc, chuyện rất quan trọng, ta muốn đi dò xét cha rõ ràng. Lần sau lại bồi ngài đánh cờ. Gừng Vũ Tình Chí Tôn đã không có tâm tình đánh cờ. Nàng thông suốt đứng lên, đối với lão giả hơi hơi khom người biểu thị áy náy. Sau đó bóng người nhoáng một cái, liền trực tiếp rời đi mất đi đối thủ. Cái này cờ tự nhiên là không xuống được thành. Bất quá, xuất hiện ma chủ cấp bậc khí tức, hiển nhiên là đại sự. Vì kia lão giả cũng không trách tội Gừng Vũ Tình Chí Tôn. Ma chủ cấp bậc khí tức khoanh chân tại trên bồ đoàn. Lão giả ánh mắt nhìn về phía cung điện bên ngoài, mang theo một tia âm trầm khí trời. Ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, suy nghĩ nói, chẳng lẽ là nào đó một đầu vĩnh hằng cảnh giới cổ ma. Tính tới nguyên tổ đại nhân niết bàn sắp đến, ta Tử Kim Sơn một mạch phòng bị trống rỗng, chuẩn bị đến xâm lấn chúng ta Tử nói mớ thần hoàng nhất tộc sao. Cổ ma nhất tộc cùng long tộc rất giống, dựa theo tu vi cùng huyết mạch giác tỉnh trình độ phân chia cảnh giới. Cấp thấp nhất chính là phổ thông thiên ma. Cảnh giới này ma tộc thực lực cao thấp không đều, hình tượng khác nhau, đản sinh ra hiện nguyên nhân cũng là đủ loại. Bất quá, một khi thiên ma cảnh giới ma tộc vượt qua 9 tầng ma kiếp, liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Nắm giữ dù gì không gì sánh được thủ đoạn, cũng có thể hiểu lệnh phổ thông thiên ma vì nó sử dụng. Cảnh giới này ma tộc được xưng là ma tôn, mà ma tôn cảnh giới lại hướng lên, liền để cho vĩnh hằng chí tôn cường giả cũng cảm giác được tê cả da đầu. Ma chủ, ma chủ cấp bậc tồn tại thực lực không chút thua kém vĩnh hằng chí tôn, mà lại mười phần khó chơi. Trên lý luận, một cách ma chủ liền có thể sáng tạo ra một cách ma giới, sinh sôi ra một loại ma tộc quần thể. Ma tộc đối khắp cả vũ trụ mà nói, tựa như là thân người phía trên bệnh độc một dạng. Vô luận nhân loại làm sao nghĩ hết biện pháp đi diệt tuyệt những thứ này bệnh độc, những thứ này bệnh độc luôn có thể thần không biết dược không hay đản sinh ra, mà lại để nhất biến gì sinh sôi, càng phát ra lợi hại. Có nghe đồn nói, thái cổ hồng hoang thời đại, cũng là bởi vì hỗn độn thần ma ở giữa đại chiến, đem vô số cường đại tộc quần cuốn vào, sau cùng dẫn đến sinh linh đồ thán. Rất nhiều hỗn độn bên trong sinh ra tiên thiên tộc quần đều diệt vong, chỉ để lại một số thực lực thấp chi thứ huyết mạch. A không đúng, chỉ là lúc này thời điểm, cái này một vị lão giả thần thức vô ý thức chậm rãi lan tràn ra. Tại Bắc Thương học viện dò xét tra một chút, lại là không có tìm được gừng vũ tình chí tôn trong miệng vị kia ma chủ khí tức. Khương Nhiên cách nhà đầu kia tựa hồ không tại Thiên Lan thánh giới. Vị kia lão giả thực lực siêu phàm thoát tục, đã đạt tới chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Hắn tại Bắc Thương học viện phủ cận tìm kiếm Khương Nhiên lưu lại khí tức, phát hiện Khương Nhiên khí tức một đường hướng về vùng biển chỗ sâu mà đi, sau đó biến mất ở một tòa hẻo lánh hòn đảo phía trên. Linh hư thế giới rất nhanh, vị kia lão giả liền theo Khương Nhiên khí tức một mực tìm tới cái kia một chỗ trên hòn đảo tồn tại một cái cửa không gian truyền tống. Hắn tìm hiểu kỹ càng một chút, liền ý thức được cái này truyền tống môn thông hướng địa điểm chính là linh hư chí tôn lưu lại cái kia một chỗ hư thiên thế giới. Chẳng lẽ ta nhìn thấy qua nghe đồn là thật? Đột nhiên, lão giả run lên trong lòng, nghĩ đến một cách mười phần cổ lão nghe đồn. Đó là hắn vừa bước vào chí tôn cảnh giới, tiến về Tử Kim Sơn đào tạo sâu. Tại một chỗ tàng thư các mặt trong nhìn đến lịch sử ghi chép. Cái kia một bản cổ tịch phía trên, kỹ càng ghi chép liên quan tới 3 triệu năm trước đó, linh hư chí tôn vẫn là nguyên nhân. Nghe đồn, linh hư chí tôn cũng không phải là tự nhiên vẫn lạc, mà chính là vì trấn áp cái gì tuyệt đại hung vật. Hung vật này, cụ thể là cái gì? Là một đầu cường đại cổ ma, vẫn là một kiện nào đó ma khí? Sách cổ phía trên nói không tỉ mỉ, hiển nhiên là không muốn để người ta biết. Bất quá, lão giả nhớ đến rất rõ ràng. Tại linh hư chí tôn trước khi vẫn lạc, tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ mang theo linh hư chí tôn long trọng bái kiến một vị bất hủ đạo cảnh cấp bậc truyền thuyết nhân vật. Vị kia nhân vật tựa hồ tên là Sung Hư đạo quân. Nếu như cái này đột nhiên xuất hiện ma chủ khí tức thật liên quan đến năm đó sự kiện kia, xác thực không thể khinh thường. Nhất định phải bẩm báo cho Tam Vũ Thần Hoàng viện trưởng đại nhân. Lão giả trong lòng suy nghĩ một hồi, cuối cùng không dám tự mình làm chủ. Hắn biết, hắn mấy cái phó viện trưởng chỉ sợ cũng không có năng lực xử lý dạng này đại sự. Tối cường thần y hỗn đô thị 188 chương 3767 là cô nương tốt. Hưu lão giả mũi chân một chút, bóng người bay lướt đi ra. Xoạt đến giữa không trung, hắn trực tiếp hóa thành bản tôn, chính là một đầu dài mấy trăm trượng tử kim sắc phượng hoàng. Tình thế tử diễm tại quanh người hắn quanh quẩn, quang hoa sáng chói, hóa thành từng đạo hỏa diễm gợn sóng, chiếu xuống toàn bộ Bắc Thương học viện, động tính to lớn, gây nên toàn bộ học viện ré mắt. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là gừng thương phó viện trưởng phượng hoàng triển sĩ, thanh thế rung động lòng người. Giờ phút này, Bắc Thương học viện phủ cận bầu trời đều tại rung động, phát ra khẽ kêu. Trong học viện học sinh đều bị cử đại thần uy áp lực, từng cái chạy ra đến quan sát tình huống. Chờ bọn hắn nhìn đến trên trời to lớn phượng hoàng hư ảnh thời điểm, sắc mặt đều là mười phần kinh ngạc. Gừng thương bộ viện trưởng đại nhân, thế nhưng là chí tôn cảnh giới đỉnh phong cấp bậc tồn tại, mà lại cách đối nhân xử thế luôn luôn mười phần trầm ổn. Hắn hôm nay đến cùng gặp phải sự tình gì mới hồi hốt hoảng như vậy? Trên bầu trời, Tam Vũ Thần Hoàng viện trưởng đại nhân canh giữ ở Tử Kim Sơn nguyên tổ đại nhân bên cạnh. Vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, nàng truyền tin thần phù đều bị che đậy, linh hư thế giới xuất hiện ma chủ khí tức. Sự kiện này, ta chỉ có thể tự thân lên Tử Kim Sơn đi bẩm báo soát tình huống đặc thù. Cái này một vị lão giả cũng không nhiều giải thích cái gì. Đối với dưới đáy một số thần vương cảnh giới học viện đạo sư, khẽ gật đầu. Sau đó cánh lông vũ vung lên, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, giống như là một viên sao băng một dạng, hướng về Tử Kim Sơn phương hướng cấp tốc mà đi. Bầu trời rất âm trầm, cho người ta một loại gió thổi báo sông bão sắp đến khí tượng. Lão giả trong lòng hoài nghi, cái này một đầu bị phong ấm 3 triệu năm thần bí ma chủ, một khi phá vỡ phong cấm, tất nhiên sẽ theo truyền tống thông đạo, theo linh hư thế giới tiến vào Thiên Lan thánh giới, trắng trợn trả thù Tử Kim Sơn một mạch. Mà lại, lấy ma xảo trá cùng âm hiểm. Một khi không thể trước tiên giết hắn, hoặc là phong ấn, đem sẽ hậu hoạn vô cùng. Linh hư thế giới, cuồn cuộn ma khí, xâm nhiễm nước biển, mang đến vô tận hủy diệt khí tức. Cái này ma khí có chứa kịch độc, những nơi đi qua, nước biển đều nổi lên một tia lờ mờ màu đen. Trong nước tôm tép nhỏ bé, một khi đụng vào những thứ này hắc sắc ma khí, trong nháy mắt liền bị thôn phệ sinh cơ. Thân thể thậm chí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối ra, cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt. Đi đi mau nghe Tuyết công chúa tại phát hiện ma khí tiết lộ trước tiên, liền mang theo thủ hạ mình lộn nhào đào tẩu. Khổng lồ như thế mà nhanh chóng ma khí xâm nhiễm, tuyệt không phổ thông. Nghe Tuyết công chúa minh bạch, cái này linh hư thế giới trong vực sâu, nhất định trấn áp một đầu có 102 ma đầu. Bây giờ cái này một đầu đại ma sắp phá vỡ phong ấn, một lần nữa thoát khốn. Cái này vô biên nhấp nhô ma khí chính là dấu hiệu dạng này ma đầu tuyệt đối không phải nàng có thể ngăn cản. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lần này linh hư thế giới tử chuyến đi, chỉ sợ cũng chấm dứt ma đầu tại trong biển xuất thế. Chỉnh phiến hải vực đều muốn bị ma khí xâm nhiễm. Đến thời điểm chỗ có sinh mệnh đều sẽ điêu linh. Loại thời điểm này, đào mệnh cũng không kịp. Ai còn lại chịu cùng chính mình đi thăm dò cái gì huyền minh cung di tích bảo vật, tuy tốt, cũng phải có mệnh đi hưởng dụng mới được a. Tiểu Nam, chúng ta cũng đi mau. Ma khí tràn ngập lên, cuồn cuộn vọt tới. Những nơi đi qua, hoàn toàn là đại đổ sát, mà lại không cách nào ngăn cản. Không thể nào đoán trước. Dương Vân Phàm thúc giục Tiểu Nam mau chóng rời đi. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thu lấy thần tiêu huyền băng về sau, cái kia một chỗ vết nứt liền càng lúc càng lớn, mà lại hiện ra ma khí. Rõ ràng trước lúc này cái kia trong cái khe phát ra màu ngà sữa ánh trăng, xem ra mười phần thần thánh. Lần này hắn cũng biết chính mình đâm một cái sọt lớn, không biết kết cuộc như thế nào. Không tốt, nhanh ngừng thở. Cái này nước biển bên trong có độc, không thể lại hô hấp. Ma khí còn chưa triệt để tràn ngập tới, có thể Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên cảm ứng được một tia mùi hôi thối trước truyền đến chính mình phổ cận. Hắn hiện tại hóa thành một đầu nhỏ thanh long, có thể tại trong biển tự do hô hấp, cho nên trước tiên liền phát hiện nước biển gì thường. Những cái kia tôm cá nhất định là hô hấp nhập có độc ma khí, cho nên trong nháy mắt bị độc chết. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền nghĩ đến một cái khả năng: độc tố tiến nhập thể nội, dù là muốn giết chết sinh vật cũng không có nhanh như vậy. Nhưng nếu như xâm lấn là hô hấp và huyết dịch tuần hoàn hệ thống, vậy liền không giống nhau. Đừng lo lắng, nhanh theo ta đi. Nhìn thấy Tiểu Nam còn đang sững sờ, Dương Vân Phàm không quan tâm, trực tiếp nắm lấy Tiểu Nam tay, sau đó hướng về mặt biển bắt đầu ra sức lay động long đuôi, mau trốn nhanh rời đi nơi này. Lúc này, trong vùng biển, hắn hải tộc cũng đều cảm ứng được cái này cự đại nguy cơ. Tại chính thức đại tai nạn trước đó, cho dù là thần vương cảnh giới hải tộc cường giả, cũng lộ ra nhỏ yếu không gì sánh được. Một khi bị cái này ma khí xâm nhiễm, bọn họ nhiều lắm là cũng liền so phổ thông tôm cá nhiều chống đỡ mấy ngày, cuối cùng lại là chạy không khỏi vẫn lạc xuống tràng. Ta rốt cuộc biết vì cái gì tất cả mọi người rất chán ghét ta. Bị Dương Vân Phàm lôi kéo du động vài trăm mét, Tiểu Nam rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngữ khí phức tạp than nhẹ một câu. Nhìn lấy cuồn cuộn ma khí phun trào, thôn phệ vạn vật, vô số hải tộc tại ma khí bên trong giãy giụa, thống khổ kêu rên, cuối cùng lại đều chạy không khỏi tử vong hàng lâm. Tiểu Nam rốt cuộc minh bạch vì cái gì hải tộc cường giả nhìn về phía nàng thời điểm đều sẽ lộ ra loại kia chán ghét thần sắc. Ma nguyên lai là đáng sợ như thế đồ vật, trách không được tất cả mọi người nhìn chính mình thời điểm đều là cái kia một bộ hận không thể lập tức giết chết chính mình ánh mắt. Ta không có chết là bởi vì côn cha bảo hộ ta. Hắn nói, trên người của ta tuy nhiên có cổ ma huyết mạch, cổ cũng không phải thật sự là cổ ma. Bởi vì ta còn có một nửa kia huyết mạch đến từ ngạc sao. Giờ này khắc này Tiểu Nam không khỏi nhớ tới thái cổ cự côn. Từ nhỏ đến lớn, nàng không có bất kỳ cái gì bằng hữu, cũng không có hắn đồng bạn. Cho dù là một số cùng với nàng huyết mạch tiếp cận nhất ngạc sao, cũng đều ở sau lưng chửi mắng nàng chết không yên lành. Chỉ có thái cổ cự côn nhận lấy nàng, đem nàng nuôi dưỡng lớn lên, còn dạy cho nàng rất nhiều đạo lý. Tiểu Nam biết, tại trận này đại sau tai nạn, trong vùng biển sinh vật khẳng định phải diệt tuyệt 99% trở lên. Mà những cái kia tu luyện có thành tựu hải tộc tu sĩ, lại là có thể bằng vào thực lực thoát đi vùng biển, đi trên bờ sinh hoạt. Tuy nhiên gian khổ một chút, một dạng có thể sống sót. Thế nhưng là nàng cha nuôi thái cổ cự côn lại là không giống nhau. Nó đã thề muốn cả một đời vì linh hư chí tôn thủ hộ Huyền Minh cung. Dù là nó chết tại trong biển cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Trừ nguyên nhân này, Tiểu Nam còn rất rõ ràng. Một khi thái cổ cự côn lên bờ, những cái kia đối Huyền Minh cung nhìn chằm chằm kẻ ngoại lai nhất định sẽ cùng nhau tiến lên, muốn lấy nó bổn nguyên tinh huyết. Nói không chừng bây giờ những cái kia kẻ ngoại lai nhìn đến trong biển xuất hiện ma khí, chính cao hứng bừng bừng tại trên bờ ôm cây đợi thỏ, chờ lấy thái cổ cự côn lộ diện, muốn cho nó một cách đón đầu thống kích. Dương đại ca, ta không thể đi theo ngươi, ta muốn trở về tìm côn cha. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Nam trực tiếp tránh thoát Dương Vân Phàm tay, cũng không quay đầu lại, nghĩa vô phản cố hướng về thái cổ cự côn xào huyệt mà đi. Nàng chuyến đi này cầu tử nhất sinh. Thế nhưng là nàng là kiên định như vậy, dứt khoát. Tối cường thần ý hỗn đô thị 188 chương 3768 tiểu hạc ngày may mắn nha đầu này. Nhìn lấy Tiểu Nam bóng người dần dần biến mất tại trong tầm mắt, Dương Vân Phàm trong lòng ngũ vị tạp trần, tâm tình hết sức phức tạp. Mà chính là vô tình vô nghĩa tộc quần, âm hiểm không gì sánh được, tà ác xảo trá, tràn ngập giết hại cùng hoang ngôn, cơ hồ là tập hợp hết thảy gây tởm vào một thân. Tiểu Nam trên người có một nửa cổ ma huyết mạch, dựa theo bình thường quý tích, sau trưởng thành nàng theo huyết mạch tiềm lực giác tỉnh, cũng sẽ dần dần hiển lộ ra cổ ma cái kia tà ác một mặt. Bất quá thái cổ cự côn tựa hồ rất có biện pháp, vậy mà cải biến nàng tính cách. Tuy nhiên nàng và hắn cổ ma một dạng, giết hại tâm rất nặng, có thể nàng ngược lại không phải là lạm sát kẻ vô tội. Chỉ cần không đi đắc tội nàng, đồng dạng nàng cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Mà lại nàng trọng tình trọng nghĩa, đều cho tới bây giờ dạng này sống chết trước mắt, lại không có nghĩ đến chính mình chạy đi, mà chính là muốn trở về tìm thái cổ cự côn nha đầu này. Đoán chừng là lo lắng loại tình huống này, thái cổ cự côn lộ diện một cái, bị trên bờ phiêu tuyết thành chủ, còn có thiên long cổ Phật những cái kia thủ hạ liên thủ đối phó, cho nên hồi đi hỗ trợ. Đối với Tiểu Nam tâm tư, Dương Vân Phàm nhiều ít có thể đoán được một chút. Là cô nương tốt, bất quá đáng tiếc. Dương Vân Phàm khe khẽ thở dài, hắn cảm giác Tiểu Nam lần này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đối mặt cái này cuồn cuộn ma khí hung ác đánh tới, xâm nhiễm hết thảy sinh mệnh, dưới loại tình huống này, cho dù là hắn bản tôn ở chỗ này cũng vô lực thay đổi gì. Ma khí khổng lồ như vậy, không lâu sau đó đem về hấp dẫn vô số vực ngoại thiên ma. Muốn không mấy ngày, chỗ này linh hư thế giới đem sẽ trở thành vô gian địa ngục, toàn bộ bị thiên ma chiếm cứ. Dương Vân Phàm đối với ma tộc thiên tính vẫn có một ít dày. Vực ngoại thiên ma có thể sinh ra tại vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Bình thường thời điểm, bọn họ giống như là chuột rán một dạng, ăn vụng một số tiểu sinh mệnh, sinh hoạt tại lớn nhất tối tăm địa phương, sẽ không dễ dàng lộ diện. Thế nhưng là một khi bọn họ cảm ứng được phủ cận có mạnh đại ma đầu xuất thí, hoặc là có ngày ma bước vào chí tôn cảnh giới, bọn họ liền sẽ chen chúc mà đến, nhận cái kia một đầu chí tôn ma tôn là chủ nhân, sau đó chung xây thuộc về ma tộc gia viên, tỉ như U Minh Sơn chủ nhân. Đế hiểm chí tôn hắn bản tôn chính là một đầu huyễn ma, tu luyện vô số năm, cuối cùng bước vào chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là U Minh Sơn trừ huyễn ma nhất tộc bên ngoài, còn có thật nhiều hắn ma tộc quần thể, tỉ như vũ ma tộc, hỏa ma tộc. Những cái kia ma tộc liền đều là cảm ứng được đế hiểm chí tôn khí tức chen chúc mà đến. Chỉ cần có một vị trí tôn cảnh giới đại ma đầu làm lãnh tụ, đồng thời chiếm cứ một chỗ địa bàn, dựa theo ma tộc quần cư đặc tính, hắn ma tộc hội trong khoảng thời gian ngắn quy thuận mà đến. Trên bờ, trời trong gió nhẹ, trên trời thậm chí không có một đám mây đen, hôm nay chính là khó gặp thời tiết tốt. Phiêu Tuyết thành chủ Dương Vân Phàm tiến vào Thâm Uyên về sau, chính mình liền trở lại trên bờ. Lúc này, nàng khoanh chân ngồi tại một chỗ dưới bóng cây, vốn định tính tỏa nghỉ ngơi một số, thuận tiện khôi phục thương thế. Nhưng không biết vì sao, nàng tâm tình một mực bình tĩnh không được. Tựa như là trước cơn bão tố yên tĩnh, nội tâm của nàng cảm giác được khó nói lên lời áp lực. Lúc này, nàng hai tay lúc mà nắm chặt, thỉnh thoảng mở ra, có một loại muốn hung hăng xé sách hết thảy xúc động. Tại sao có thể như vậy ta tâm? Làm sao một mực không an tính được? Phiêu Tuyết thành chủ mi đầu âm thầm nhăn lại. Nói thật, chính nàng cũng không làm rõ ràng được loại tình huống này. Nàng thế nhưng là đường đường chí tôn cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Cho dù là đối lên chỗ này thế giới chủ nhân, linh hư chí tôn, nàng cũng không yếu bao nhiêu. Có thể rất kỳ quái, từ khi đi tới nơi này cách linh hư thế giới về sau, nàng vẫn cảm giác được nội tâm mười phần bất an. Ngay từ đầu, nàng coi là cái này một phần bất an đến từ Huyền Minh Cung di tích. Nhưng là bây giờ, nàng cũng không có đạt được thái cổ cự côn bổn nguyên tinh huyết. Muốn mở ra Huyền Minh Cung di tích, không biết còn cần bao lâu. Cái này một phần bất an tuyệt đối không có khả năng đến từ Huyền Minh Cung di tích. Tại một bên khác, Nhiên Nhi tiểu thư, ta không ăn, ăn không trôi. Không biết vì sao, hôm nay ta đặc biệt không thoải mái. Nghe nói nam nhân cũng sẽ có kỳ kinh nguyệt. Tiểu hạc ta mặc dù là sinh mệnh đặc thù, có thể hóa thành hình người cũng coi là nam nhân. Ta cũng hẳn là đến cái kia kỳ kinh nguyệt đi. Dương Vân Phàm rời đi 3 ngày thời gian, Thanh Đồng Tiên Hạc liền cùng Khương Nhiên cùng một chỗ, ở tại Phiêu Tuyết thành chủ bên cạnh, chờ đợi Dương Vân Phàm trở về. 3 ngày này, hai người bọn họ qua được ngược lại là mười phần nhàn hạ. Có Phiêu Tuyết thành chủ ở chỗ này, không ai dám đến gây sự. Bọn họ không cần chém chém giết giết, liền đem xung quanh hải sản ăn một lần. Thanh Đồng Tiên Hạc tùy thân mang theo cái này một cái nồi, 3 ngày này xuống tới cơ hồ không có ngừng quá mức. Ăn vào sau cùng, Khương Nhiên miệng đều chán ăn vị. Bất quá Thanh Đồng Tiên Hạc khẩu vị cũng rất tốt, đổi lấy biện pháp mãnh liệt ăn hải sản. Chỉ là hôm nay Thanh Đồng Tiên Hạc lại là không biết vì sao, luôn luôn cảm thấy tâm lý không nở ra thản, giống như phải có chuyện gì phát sinh. Cái gì nam nhân kỳ kinh nguyệt? Tiểu Hạc, ngươi liền biết nói mò. Theo ta nói, Tiểu Hạc, ngươi nhất định là hải sản ăn quá nhiều, trong bụng không có tiêu hóa. Khương Nhiên trắng Tiểu Hạc liếc một chút, không để ý tới Thanh Đồng Tiên Hạc trong miệng nói cái gì nam nhân kỳ kinh nguyệt. Nàng hoài nghi Thanh Đồng Tiên Hạc là ăn quá nhiều trong bụng bỏ ăn cho nên mới cảm thấy dầu dĩ. Thật sao? Thanh Đồng Tiên Hạc bán tín bán nghi. Bất quá, nó nhìn một chút nồi bên trong đang đun nấu một cách đại hà, xác thực không có gì khẩu vị. Phanh phanh phanh phanh, đột nhiên, đúng lúc này, trước mặt bọn họ một chỗ hồ nước bên trong, một đầu nhỏ bạch long mang theo vô số binh tôm tướng cua nhóm cùng nhau vọt tới đi ra. Động tĩnh quá lớn, đem Thanh Đồng Tiên Hạ cùng Khương Nhiên đều giật mình. A, cái này tiểu bạch long không phải Thái Hư Hắc Long nhất tộc kia là cái gì nghe Tuyết công chúa sao Thanh Đồng Tiên Hạc trước đó một lén nói thầm lấy. Muốn ăn nghe Tuyết công chúa bên cạnh cái kia một đầu mỹ nhân ngư. Lúc này nhìn thấy nghe Tuyết công chúa. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Thật xa thì hô. Nghe Tuyết công chúa. Ngươi người thị nữ kia. Tiểu mỹ nhân ngư đâu ngươi nói là Long ngư thị nữ nghe Tuyết công chúa nhìn thấy Tiểu Hạc hỏi thăm. Cũng là nghĩ từ bản thân thị nữ. Bận bịu quay đầu dò hỏi. Ta thị nữ. Người ở nơi nào nàng bên cạnh mấy cái tên hộ vệ liếc nhau. Bên trong một vị hộ vệ đi tới. Ngữ khí mang theo một tia thương cảm. Nói. Công chúa điện hạ. Vừa mới chúng ta lên đường quá nhanh. Long ngư thị nữ không cùng phía trên. Có lẽ đã bị thôn phệ. Ai? Hắn có một ít ai thán. Long ngư thị nữ, làm người rất không tệ thỉnh thoảng sẽ làm một chút đồ ăn ngon, khao mọi người. Nàng nói chuyện ôn nhu. Đi bộ tư thái cũng thước tha. Chính là công chúa điện hạ bên cạnh mấy cái thị nữ bên trong. Nhan chỉ tối cao. Lớn nhất làm người khác la thích. Không nghĩ tới, nàng cứ như vậy bị ma khí thôn phệ, chính là thiên đố hồng nhan, khiến người ta tiếc hận. Cái gì ta cá nướng bị người ăn nghe xong lời này Thanh Đồng Tiên Hạc lại là trừng tròng mắt, giận tím mặt. Cái kia một đầu tiểu mỹ nhân ngư, nó còn không có ra tay gõ muộn côn ăn cá nướng đây, lại bị người ăn. Cái này còn phải đây là tại hạ miệng đoạt thức ăn. Há có thể từ bỏ ý đồ ào ào ào chỉ bất quá. Không đợi Thanh Đồng Tiên Hạc hỏi nhiều. Sau một khắc, vô số hải tộc tựa như là suối phun một dạng. Theo cách này một mảnh không hồ lớn miệng. Toàn bộ dâng lên bờ. Ngàn vạn hải tộc tuôn ra mà đến. Rất nhiều kình xa như thế quái vật khổng lồ. Còn có một số con tôm nhỏ. Thậm chí ngay cả ngón cái đều không có đến. Lúc này. Vô luận cá lớn tiểu hà. Bọn họ hoảng hốt chạy bừa. Đi theo nghe Tuyết công chúa bọn họ đại bộ đội quý tích. Trực tiếp thì xông lên bờ. Trốn chạy mau a một số hải tộc thực lực không tệ. Đạp vào trên bờ về sau. Miễn cưỡng hóa thành hình người. Sau đó hô to đào mệnh. Liền bắt đầu bốn phía chạy nạn. Một khắc không ngừng lại. Phúc phúc, phúc phúc. Thế mà. Mặt khác đại bộ phận hải tộc. Lại là liền biến hóa năng lực đều không có. Lúc này ở bên bờ không ngừng hoạt động lấy. Trong miệng phun ra ngâm một chút. Lật lên cái bụng. Tại giữ sàn phơi nắng phía dưới. Rất nhanh liền hấp hối. Đây là tình huống gì chẳng lẽ. Hôm nay là tiểu hạ ta ngày may mắn nhìn lấy nhiều như vậy hải sản. Tự chui đầu vào lưới. Xông lên bờ tự sát. Mà lại ngay tại trước mắt mình. Từng cái vừa mới cũng đều sống sờ sờ. Thanh Đồng Tiên Hạc xoa xoa chính mình ánh mắt. Hoài nghi mình đang nằm mơ không biết số may như vậy à những thứ này cá biển. Muốn là ướp gia vị thành cá khô. Đều đầy đủ chính mình ăn nửa năm. Hơn nữa còn không mang theo giống nhau tối cường thần y hỗn đô thị 188 chương 3769 cái thế giới này. Xong đời ô ô ô. Thế mà đúng vào lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Tình huống như thế nào thiên làm sao thoáng cái hắc nó ngẩng đầu. Phát hiện nguyên bản còn sáng sủa không gì sánh được trên bầu trời. Bỗng nhiên biến đến âm u. Đen kịt một màu. Mặt trời cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là tưởng gì là trên bầu trời cũng không có mây đen. Chẳng lẽ là thiên cẩu nuốt mặt trời Thanh Đồng Tiên Hạc trong mắt màu xanh lục hơi hơi sóng động một cái. Không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Thế nhưng là không đúng. Đây là tại hư thiên thế giới, không có loại này thiên văn hiện tượng. Thanh Đồng Tiên Hạc nhíu mày cảm giác được không hiểu. Nó thế nhưng là tại linh hư thế giới a. Tại hư thiên thế giới bên trong. Mặt trời cùng ánh trăng. Đều là chí tôn cường giả lấy pháp tắc diễn dịch đi ra. Cũng không phải chân thực thiên thể tồn tại. Một số thiên văn cảnh tượng. Là không thể nào tồn tại. Cái gì nhật thực, muôn ếp líp xe còn có mưa sao băng cái gì. Tại loại này hư thiên thế giới là không thể nào tồn tại. Hư thiên thế giới bên ngoài tồn tại tầng kia không gian kết giới, hội ngăn cản những thứ này. Có người mở ra địa ngục cửa lớn đến đón lấy đem về sinh linh đồ thán. Không biết khi nào, phiêu tuyết thành chủ đi vào thanh đồng tiên hạc bên cạnh. Nàng ngước đầu nhìn lên lấy cái kia tối như mực, một mảnh âm trầm bầu trời. Thần sắc biến đến mười phần ngưng trọng. Cái gì địa ngục cửa lớn áo trắng nữ thần, ngươi không muốn làm người nghe kinh sợ. Thanh đồng tiên hạc lại là không thế nào quan tâm. Cái này linh hư thế giới chỉ là một cái hư thiên thế giới. Có thể đến cỡ nào nguy hiểm nhiều lắm là cũng là thế giới sụp đổ mà thôi. Lấy nó bản sự, cùng Dương Vân phàm thực lực, còn có thể tại hồ cái này dù là cái thế giới này hủy diệt, sinh linh đồ thán, cũng không tới phiên bọn họ không may. Giống vĩ đại vô thượng ma chủ, đem từ trong bóng tối thức tỉnh, dẫn sắc tộc ta sáng tạo mới ma giới vĩ đại ma chủ đại nhân, ngài trung thành nô bộc, không xa ngàn tỷ dặm chạy đến lắng nghe ngài dạy bảo. Ngay tại thanh đồng tiên hạc còn muốn hỏi nhiều vài câu thời điểm, trời âm u không trung ầm ầm lay động, xuất hiện vô số trương dữ tợn khủng bố khuôn mặt. Những thứ này ma quái dài đến xấu xí vô cùng, có người mọc ra huyết sắc một mắt, có người hé miệng phủ đầy răng nanh, phun ra hắc sắc ma khí. Đủ loại xấu xí khuôn mặt trong bóng đêm lấp lóe, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Nhiều ngày như vậy ma thấy cảnh này, thanh đồng tiên hạc ngữ khí phát run. Những thứ này vực ngoại thiên ma, cảm ứng được nơi đây tiết lộ ra ngoài ma chủ khí tức, toàn bộ kết bè kết đội, theo phủ cận tinh không bên trong chạy đến. Chỉ là một hồi, đi tới nơi này vực ngoại thiên ma thì vượt qua mấy triệu. Thanh đồng tiên hạc đoán chừng chờ một lát nữa chỉ sợ sẽ có càng nhiều vực ngoại thiên ma theo hắn tinh vực chạy đến. Ma chủ khí tức, cái này khiến những cái kia kéo dài hơi tàn tại vũ trụ tỉ mỉ trong khe cấp thấp thiên ma biến đến nóng nảy mà hưng phấn. Có ma chủ cấp bậc cường giả chỉ huy, những thứ này chuột chạy qua đường một dạng vực ngoại thiên ma đem hội có được chính mình quốc độ, kiến tạo thuộc về thiên ma thế giới. Mà không phải hoảng loạn, như chó mất chủ một dạng, khắp nơi bị người bài xích, truy sát. Ban đo ra hộp ma bị người mở ra, cái thế giới này xong đời. Phiêu tuyết thành chủ thở dài một tiếng. Giống như hồ đã thấy, không xa tương lai, cái thế giới này đem sẽ như thế nào điêu linh cùng suy bại. May mắn ta không có tùy tiện tiến vào huyền minh cung. Nguyên lai, huyền bên trong minh cung, trừ sung hư đạo quân lưu lại mấy cái phần đạo tàng thật hiểu bên ngoài, còn trấn áp một đầu ma chủ cấp bậc cường hãn cổ ma. Thật sự là không thể tưởng tượng lúc này, phiêu tuyết thành chủ trên mặt, trừ tiếc hận bên ngoài, còn lộ ra một tia may mắn thần sắc. Như là trước đó, nàng thành công kích thương thái cổ cự côn, được đến một bổn nguyên tinh huyết, nói không chừng đã tiến vào cái này huyền minh cung. Mà một khi mở ra huyền minh cung, nàng đoán chừng chính mình nhìn đến không phải cái gì truyền thừa cùng bảo vật, mà chính là khoảng cách gần đối mặt một đầu ma chủ cấp bậc cổ ma. Bởi như vậy, nàng xuống tràng đem sẽ biến không gì sánh được thê thảm. Cái thế giới này, xong. Nhiều nhất còn một tháng nữa thời gian. Phiêu tuyết thành chủ không còn quan tâm trên đỉnh đầu quần ma loạn vũ, nàng đã ngờ tới kết cục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần cái kia huyền bên trong minh cung cái kia một đầu cổ ma triệt để phá vỡ phong cấm, toàn bộ linh hư thế giới đem sẽ phải chịu ma chủ cấp bậc ma khí cải tạo, thành vì một cái mới ma xào. Đến thời điểm, trừ những cái kia vực ngoại thiên ma bên ngoài, hắn hết thảy sinh mệnh đều muốn tại ma khí xâm nhiễm phía dưới điêu linh suy bại. Xoát, phiêu tuyết thành chủ bóng người nhẹ nhàng nhoáng một cái đi vào bên hồ. Nàng trong con mắt một luồng màu xanh nhạt linh văn phi tốc chuyển động, nhìn chằm chằm đáy hồ, nói nhỏ: ma khí ngọn nguồn đến từ chỗ này đáy hồ thâm uyên. Động tính lớn như vậy, Dương Vân phàm gia hỏa này không biết không có phát hiện a? Phiêu tuyết thành chủ tuy nhiên miệng phía trên không có nói, có thể trong nội tâm nàng lại thập phần lo lắng Dương Vân Phàm. Bởi vì ban đầu là nàng đề nghị Dương Vân Phàm tiến vào hồ này cơ sở thâm uyên, mượn nhờ thần tiêu huyền băng tu luyện. Ai biết như thế không may, đúng lúc gặp phải một đầu cổ ma phá vỡ phong cấm. Nếu là Dương Vân Phàm bởi vậy xảy ra chuyện gì, nàng tự nhiên cũng có một chút trách nhiệm. Dương Vân Phàm, ngươi ngược lại là mau trở lại a. Phiêu Tuyết thành chủ trong lòng âm thầm gấp. Một khi cổ ma phá vỡ phong cấm, Dương Vân Phàm nếu là còn tại phủ cận, sợ rằng sẽ bị cổ ma một miệng nuốt mất, trở thành nó xuất thế về sau để nhất bỗng nhiên mỹ vị. Tại cách đó không xa, Thái Hư Hắc Long nhất tộc nhân mã một lần nữa tập kết hoàn tất. Nghe Tuyết công chúa mang đến nhân mã rất nhiều, chỉ là thần chủ cảnh giới tu sĩ thì có mấy trăm người. Có thể thấy được Thái Thương Chân Long vì cướp đoạt Huyền Minh cung di tích bên trong bảo vật đến cỡ nào để bụng. Đáng tiếc tại ma triều trước đó lại nhiều nhân mã cũng không làm nên chuyện gì. Công chúa điện hạ, tiếp đó chúng ta làm sao bây giờ? Thuộc hạ lo lắng, tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, chúng ta chỉ sợ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Hắc Sao hộ vệ lo lắng, hắn mặc dù không có trải qua ma triều, có thể cũng biết cổ ma cường đại cỡ nào sinh vật. Hắc Sao hộ vệ đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, đã từng rời đi Thiên Lan thánh giới, đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ. Hắn lấy Thái Thương Chân Long luyện chế một kiện phi hành chí bảo, xuyên thẳng qua tại minh mông hỗn độn vũ trụ thời điểm, thấy tận mắt một đầu to lớn cổ ma ghé vào một cái thế giới kết giới bên ngoài, chậm rãi thôn phệ lấy thế giới kia sinh mệnh khí tức. Bên trong thế giới kia sinh linh bị cổ ma để mắt tới, căn bản là không có cách đào thoát. Hắn tận mắt nhìn đến cái kia một đầu cổ ma mở ra cái kia một chỗ thế giới kết giới, sau đó xông vào đi vào, đem toàn bộ thế giới hủy diệt, cải tạo thành ma khí u mịt ma xào. Cứ như vậy rút đi, bản điện thật sự là không cam tâm. Nghe lấy Hắc Sao hộ vệ an ủi, nghe Tuyết công chúa lại là không cam tâm. Nàng nghiến chặt hàm răng, song tay chăm chú nắm tay, thầm hận nói, đều do cái kia một đầu nhỏ thanh long, nhất định là cái kia ra hỏa lấy đi thần tiêu huyền băng. Không có thần tiêu huyền băng trấn áp, cái này một đầu cổ ma mới có thể phá vỡ phong cấm. Nghĩ tới đây, nghe Tuyết công chúa quả thực hận chết Dương Vân Phàm, chân ngọc trùng điệp giẫm một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, các loại bản điện gặp lại hắn, nhất định muốn đem hắn tháo thành tám khối. Để tiết bản điện mối hận trong lòng tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 188 chương 3770 rốt cuộc trở về. Nghe vậy, một bên Hắc Sao hộ vệ chỉ có thể cười khổ một tiếng. Cái kia một đầu nhỏ thanh long đắc tội công chúa ngài lão nhân ra, nếu là hắn không chạy mới là kẻ ngu. Mà lại hắn rơi vào chúng ta đằng sau, nói không chừng đã bị ma khí nhuộm dần chết không toàn thây. Trong lòng tuy nhiên như vậy nghĩ, có thể Hắc Sao hộ vệ tự nhiên không thể nói như vậy. Hắn khom người đáp lời một câu, sau đó tiếp tục khuyên nhủ, công chúa điện hạ, ngài là thiên kim chi khu, nơi đây ma khí bạo phát, thật sự là quá nguy hiểm, không bằng chúng ta về trước Thiên Lan thánh giới, đem việc này bẩm báo cho Long Vương bệ hạ, các loại bệ hạ làm quyết định không được. Nghe Tuyết công chúa lại là khoát tay chặn lại, đánh gãy Hắc Sao hộ vệ lời nói, nơi đây trấn áp một đầu cổ ma, đây chính là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới tuyệt đại ma chủ, phụ vương chỉ sợ cũng không làm chủ. Đón đến, nghe Tuyết công chúa ánh mắt hít mắt một chút, lạnh lẽo nói, mà lại bản điện điều động binh lực, mang đến nhiều nhân mã như vậy, nếu là cứ như vậy tay không mà về, để trong phủ người làm sao nhìn bản điện cách này. Nhìn thấy nghe Tuyết công chúa ngữ khí cứng rắn như thế, Hắc Sao hộ vệ nhất thời thầm kêu không tốt. Hắn cẩn thận thử dò xét nói, y theo điện tự động, chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nghe Tuyết công chúa ánh mắt khẽ híp một cái, ngữ khí biến đến kiên định nói, bản điện quyết định một mực thủ vững đến cái thế giới này vỡ nát một khắc cuối cùng. Bản điện muốn tận mắt nhìn một chút, cái này một đầu cổ ma đến cùng là dạng gì tồn tại. Công chúa điện hạ, tuyệt đối không thể nghe nói như thế. Hắc giao hộ vệ kích động nhảy ra, liên tục không ngừng khuyên nhủ. Ma chủ cấp bậc cổ ma, cường đại cỡ nào một ánh mắt, chỉ sợ cũng đủ để đem chúng ta linh hồn đánh thành bụi phấn. Công chúa điện hạ ngài lưu tại nơi này thật sự là quá nguy hiểm không sao? Nghe Tuyết công chúa lại là chẳng hề để ý, nói: bản điện lưu tại nơi này là muốn đem cổ ma tin tức tận lực thu thập hoàn chỉnh, sau đó mang về Phi Long đảo để nguyên tổ đại nhân có một cách tham khảo. Huyền bên trong Minh cung phong ấn một đầu cổ ma, tin tức này trước đó thì liền nguyên tổ đại nhân cũng không rõ ràng lắm. Có thể tưởng tượng huyền bên trong Minh cung nhất định còn có hắn bí mật. Một đầu vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cổ ma, chỉ dựa vào một cái thần tiêu huyền băng là không thể nào trấn áp. Cái này huyền bên trong Minh cung tất nhiên còn có hắn bảo vật, cùng thần tiêu huyền băng trong ngoài kết hợp, hình thành sinh sôi không ngừng khốn ma đại trận, mới có thể phong ấn cổ ma. Mà món này bảo vật tối thiểu nhất là vĩnh hằng chí bảo cấp bậc, thậm chí có thể là bất hủ đạo khí. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng có đại cơ duyên. Nghe Tuyết công chúa từ nhỏ sống ở Thái Hư Hắc Long nguyên tổ bên cạnh, nhãn giới bất phàm, hành động xử sự cũng rất có bá lực. Lúc này như đổi thành người khác, hơn phân nửa là muốn chuẩn bị đào mệnh. Có thể nàng lại quyết định đứng vững áp lực, lưu lại tìm tòi hư thực tốt a. Cái kia hắc sao hộ vệ nghe vậy, biết mình không khuyên nổi nghe Tuyết công chúa, hắn lui mà cầu thấp hơn nói: công chúa điện hạ, đã ngài đều nguyện ý lưu lại, cái kia thuộc hạ chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Bất quá thuộc hạ đề nghị, để thần vương cảnh giới phía dưới các huyên để đi về trước, đem nơi này tình huống bẩm báo cho Long Vương bệ hạ, miễn cho bệ hạ lo lắng. Đề nghị này nghe Tuyết công chúa ngược lại là không có phản đối. Nàng trầm tư một hồi liền gật đầu đồng ý nói: hắc sao hộ vệ, ngươi cân nhắc rất chu đáo. Thần vương cảnh giới phía dưới nhân mã tiếp tục lưu lại ý nghĩa cũng không lớn, thì để bọn hắn trở về đi. Thuận tiện đem mấy ngày gần đây nhất theo phủ cận vơ vét đến kỳ chân đều mang về. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ minh bạch làm thế nào. Hắc sao hộ vệ khẽ gật đầu, sau đó liền lập tức đi tuyên bố mệnh lệnh. Bên hồ, thanh đồng tiên hạc đệm lên mũi chân, không ngừng bồi hồi. Nó xanh mơn mởn đôi mắt thỉnh thoảng đi xem trong hồ nước động tĩnh, quả thực trông mòn con mắt. Thiếu chủ cái gì thời điểm trở về, ngày này đều sắp bị đám kia tà ma xuyên phá. Tiểu hạc trong lòng rất là bất an, liên miên không ngừng có tôm cá xông lên chịu chết, dường như tận thế một dạng cảnh tượng, để nó mười phần sợ hãi, hận không thể mau chóng rời đi nơi rách nát này. Ngay tại vừa mới, Thái Hư Hắc Long nhất tộc bên kia đại bộ đội đã bắt đầu rút lui, chỉ để lại hơn 10 cái thần vương cảnh giới cường giả bảo hộ nghe Tuyết công chúa. Những người kia không biết sống chết, lại còn muốn liều một phen. Đến mức Thiên Long cổ Phật nhất mà kia nhân mã lén lén lút lút cũng tại phủ cận đỉnh núi tập kết. Bọn họ đã bố trí tốt truyền tống trận pháp, nơi này khoảng cách cái kia một bên không xa. Tiểu hạc tận mắt thấy truyền tống trận phát ra quang mang, không ngừng lấp lóe, đem một đội lại một đội nhân mã đưa ra linh hư thế giới. Chỉ là một hồi, cái kia trên đỉnh núi người liền thiếu đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy cái gan lớn lưu tại nơi này. Người đều đi hết, thiếu chủ cái gì thời điểm trở về? Thanh đồng tiên hạc lo lắng, nó rất hối hận, sớm biết dạng này, lúc trước liền nên cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ đến trong vực sâu đi. Nếu là thiếu chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta làm sao xứng đáng chủ nhân? Thanh đồng tiên hạc đã đợi không ngừng, nó vung động một cái cánh, bắt đầu làm nóng người. Lại đợi 10 phút đồng hồ, nếu như Dương Vân Phàm còn chưa có trở lại, nó thì tự mình xuống nước đi tìm người. Tiểu hạc đừng lo lắng, Dương tiền bối nhất định bình an vô sự. Khương Nhiên đi đến thanh đồng tiên hạc bên cạnh, vỗ vỗ nó, an ủi vài câu. Trên thực tế, trong nội tâm nàng lo lắng cũng không so thanh đồng tiên hạc tốt bao nhiêu. Miệng phía trên nói như vậy, chỉ là tận lực không để cho mình hướng chỗ xấu nghĩ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên đúng lúc này, Khương Nhiên cùng thanh đồng tiên hạc đôi mắt lói lên, cảm ứng được một chút hơi thở thân quen, ngay tại hướng bên này mặt hồ tiếp cận. Thiếu chủ trở về quá tốt. Dương tiền bối trở về nhận ra cái này một cỗ khí tức thuộc về Dương Vân Phàm. Một người một hạc đều là lui về phía sau nửa bước, đem bên bờ nhường ra một vị trí. Trên mặt bọn họ lộ ra nét mừng. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm phá vỡ mặt nước trực tiếp rơi vào bên bờ. Hắn vận chuyển thần lực, bốc hơi y phục rớt tiếp nước hơi, đồng thời thu liếm trên người mình cái kia nồng đậm thái cổ thanh long nhất tộc khí tức. Thiếu chủ, ngươi trên mặt. Thanh đồng tiên hạc vốn định phóng tới Dương Vân Phàm, cho hắn một cái to lớn ôm ập. Có thể nó lại dù gì phát hiện Dương Vân Phàm thân thể phát sinh cử đại biến hóa, nhân loại thon dài tứ chi biến thành vô cùng sắc bén long trào, thì liền khuôn mặt anh tuấn phía trên cũng phủ đầy long lân. Nó xứng sờ, còn cho là mình hoa mắt. À, những cái kia lân phiến không thấy chỉ bất quá. Các loại tiểu hạt lại đi nhìn thời điểm, phát hiện Dương Vân Phàm bộ dáng lại biến trở về tới. Mà lại, lúc này Dương Vân Phàm đã không còn là 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng. Bởi vì làm thực lực đột phá đến thần vương đại viên mãn cảnh giới, hắn thân thể vì hoàn mỹ phù hợp chính mình linh hồn khí tức, tướng mạo cùng bản tôn đã giống như đúc. Một bộ áo trắng, tóc đen mắt đen, thân thể như ngọc, tại trong gió nhẹ, quần áo lướt động, lộ ra tiêu sái mà phiêu giật. Cái này cùng Dương Vân Phàm người địa cầu bản tôn tướng mạo đã không có khác nhau. Chỉ có tại trong lúc lơ đãng, dùng khóe mắt liếc qua đi xem hắn, mới có thể lờ mờ nhìn đến hắn dưới da lóe ra nhấp nhô long lân. Đó là thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch khí tức vận chuyển, phát ra đặc thù cảnh tượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 188 chương 3771. Không cần cảm ơn. Quá khách khí tiểu hạc. Nhiên nhi, các ngươi không có sao chứ? Dương Vân Phàm quay đầu, nhìn đến Khương Nhiên sững sờ nhìn lấy chính mình, tựa như là không biết mình một dạng. Mà thanh đồng tiên hạc lại là vòng quanh chính mình đảo quanh, không biết đang nhìn cái gì. Hắn khẽ nhíu mày, sờ sờ chính mình khuôn mặt, thầm nói: ta thế nhưng là trong nước nếm thử rất lâu, thẳng đến có thể thành công thu liếm huyết mạch khí tức, lúc này mới dám đi lên. Chẳng lẽ trên mặt ta lân giáp không có hoàn toàn thu liếm? Dương Vân Phàm còn cho là mình như cũ bảo lưu lấy thanh long nhất tộc bộ dáng, hù đến hai người. Bất quá, hắn sờ sờ gương mặt, phát hiện phía trên da thịt đã kinh biến đến mức 10 phần bóng loáng, chưa từng lưu lại cái gì lân giáp dấu vết. Dương tiền bối, đây chính là ngươi vốn là bộ dáng sao? Khương Nhiên đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, khuôn mặt mang theo một tia đỏ ửng, đôi mắt sáng lóng lánh nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa như là phát hiện tân đại lục một dạng. Không tệ, hiện tại ta bởi vì làm thực lực duyên cớ, xem như triệt để khôi phục vốn là dung mạo. Dương Vân Phàm gật gật đầu, mỉm cười. Sau đó, hắn cũng không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ u sầu. Ai thán nói, tính toán tuổi tác, ta cũng kém không nhiều, nhanh 30 tuổi. Đã đến đại thúc tuổi tác. Tiếp qua mấy năm, chỉ sợ tại tiểu cô nương bên trong liền không có thị trường. Thế thì không nhất định. Khương Nhiên lại là hì hì cười một tiếng, mắt cỡ đỏ mặt bàng nói: Dương tiền bối, ngươi bản tôn bộ dáng, so trước đó cái kia một bộ áo mỏng thiếu niên, công tử phóng đãng bộ dáng, có thể muốn thành thục ổn trọng nhiều đây. Mà lại cũng dương cương anh tuấn, rất có nam tử hán khí khái, khiến người ta ra thích. Nguyên lai, Nhiên nhi ra thích so với chính mình lớn tuổi nam tử. Dương Vân Phàm làm người từng chảy, nhìn thấy thiếu nữ cái kia đỏ rực khuôn mặt cùng sáng lóng lánh đôi mắt, làm sao không biết cái nha đầu này là một cái chính cống đại thúc khống. Mà chính mình bây giờ dung mạo, vừa vặn là nàng ra thích loại hình. Gặp này, Dương Vân Phàm không khỏi trêu chọc vài câu. Dương tiền bối, thật đáng ghét, Nhiên Nhi không để ý tới ngươi. Thiếu nữ bị nói trúng tim đen, nhất thời xì Dương Vân Phàm một miệng thẹn thùng dậm chân một cái, chạy đi. Hừ, Phiêu Tuyết thành chủ không biết khi nào xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng lạnh hừ một tiếng, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, thẳng đem Dương Vân Phàm nhìn đến toàn thân không được tự nhiên. Phiêu Tuyết thành chủ, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Nhiên Nhi thế nhưng là cháu gái ta, ta không phải loại người như vậy. Dương Vân Phàm sợ Phiêu Tuyết thành chủ hiểu lầm chính mình đối Khương Nhiên cái nha đầu kia có tâm tư, vội vàng giải thích vài câu. Hắn cùng Khương Nhiên thế nhưng là có liên hệ máu mủ. Hắn liền xem như lại cầm thú, lại phóng đáng không bị trói buộc, cũng không đến mức đánh chính mình cháu gái nhỏ chủ ý. A Tử Kim Sơn Khương tính nhất tục, đồng tục thông hôn, không biết có bao nhiêu. Chỉ cần không phải ba đời bên trong người thân, người nào để ý tới ngươi? Phiêu Tuyết thành chủ cười lạnh vài tiếng, trên mặt lộ ra chán ghét thần sắc. Dương Vân Phàm phong lưu danh tiếng cơ hồ cùng hắn thiên tài danh tiếng một dạng lớn. Người khác không nói, chính mình cái kia muội muội ngốc, không phải liền là bên trong tiểu tử này tình độc, không cách nào tự kềm chế. Còn có Vân Thường công chúa, Minh Kiếm Tôn hòn ngọc quý trên tay, La Thiên Tinh chủ thiên tài tiểu đồ đệ. Những thứ này chỉ là Phiêu Tuyết thành chủ thăm dò được. Còn có không biết bao nhiêu nữ tử là Phiêu Tuyết thành chủ không có hỏi thăm đến đây. Nguyên bản Dương Vân Phàm phong lưu hay không, Phiêu Tuyết thành chủ cũng lười xen vào việc của người khác. Đáng tiếc, người nào để muội muội mình đối Dương Vân Phàm tình căn thâm trùng đây? Tiểu tử này rất lâu không có đi tìm muội muội mình, lại dám ở trước mặt mình đùa giỡn hắn. Tiểu cô nương quả thực là muốn chết cái gì? Khương tính nhất tục còn có thể trong tục thông hôn, Dương Vân Phàm lại là xem nhẹ Phiêu Tuyết thành chủ lời dễu cợt. Hắn chú ý lực toàn bộ bị thiên đồng tục thông hôn bốn chữ hấp dẫn. Nói thật, Dương Vân Phàm quả thực kinh ngạc đến ngây người. Hắn vẫn cho là tử nói mớ thần hoàng nhất tục nữ tử đại bộ phận hội gả cho thái hư hắc long nhất tục nam tử. Sau đó lại nhìn giữa hai bên sinh ra tới hài tử, huyết mạch giác tỉnh là tử nói mớ thần hoàng, vẫn là thái hư hắc long, lại lựa chọn đi Tử Kim Sơn, vẫn là phi long đảo tu luyện. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, cùng thái hư hắc long nhất tộc thông hôn Khương tính tộc nhân, tựa hồ chỉ là vô cùng thiếu một bộ phận, phần lớn người đều là tìm đồng tộc thông hôn. Đợi một chút, Nhiên Nhi vừa mới nhìn ta ánh mắt có một ít không thích hợp. Lúc này Dương Vân Phàm nhận thức muộn, phát hiện vừa mới Khương Nhiên nhìn chính mình ánh mắt không phải loại kia đơn thuần thưởng thức soái ca, mà chính là có một chút ái mộ ở bên trong. Nhiên Nhi tuy nhiên rất xinh đẹp, để lộ mặt nạ một khắc này quả thực kinh diễm thế giới, dung mạo tuyệt sắc khiến người ta nghiêng đổ. Có thể thế nhưng là, Dương Vân Phàm, ngươi trêu ra đại họa, còn có tâm tư đang miên man suy nghĩ. Ngay tại Dương Vân Phàm tâm thần không yên thời điểm, một đạo lạnh lùng tiếng hét phẫn nộ âm đem hắn kéo về đến hiện thực. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phiêu Tuyết thành chủ lạnh lùng theo dõi hắn. Dương Vân Phàm, ngươi tại đáy hồ thâm uyên đến cùng làm cái gì? Mới đưa cái này một đầu bị trấn phong vô số năm cổ ma phóng xuất ta. Đối mặt Phiêu Tuyết thành chủ thét hỏi, Dương Vân Phàm ngữ khí trì trệ, không biết giải thích như thế nào. Vấn đề này xác thực cũng giải thích không. Phiêu Tuyết thành chủ chỉ là để hắn mượn nhờ thần tiêu huyền băng tu luyện, hắn lại là nhất thời tham lam đem thần tiêu huyền băng thu vào túi tiền mình. Cũng là bởi vì hắn lấy đi thần tiêu huyền băng, động phong cấm cổ ma trận pháp căn cơ, này mới khiến cái kia một đầu cổ ma khôi phục một số lực lượng. Tiền bối, ta không biết sự tình hội huyên náo lớn như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy thần tiêu huyền băng mai táng tại cái này dưới vực sâu, giống như Minh Châu bị long đong, quá mức đáng tiếc. Muốn dẫn nó ra ngoài. Vấn đề này là ta làm sai. Thật xin lỗi. Dương Vân Phàm càng nói, ngữ khí càng thấp xuống. Muốn không phải hắn động thần tiêu huyền băng cái kia một đầu cổ ma, chỉ sợ không có cơ hội phá vỡ phong cấm. Thế nhưng là việc đã đến nước này. Xin lỗi cũng không có tác dụng gì, quả nhiên là ngươi. Phiêu Tuyết thành chủ nhìn thấy Dương Vân Phàm thừa nhận, trong lòng nghi hoặc rốt cuộc giải khai. Nàng khẽ gật đầu, cũng không có trách cứ Dương Vân Phàm, ngẩng đầu lên, ngữ khí sâu xa nói, ta được đến cái kia một quyển sách cổ, phía trên ghi lại, tại Huyền Minh cung di tích bên trong, Sung Hư đạo quân lưu lại một phần đạo tàng. Lúc đó ta liền không hiểu, Sung Hư đạo quân vì sao muốn tại Huyền Minh cung lưu lại truyền thừa, hiện tại ta ngược lại là triệt để minh bạch. Đoán chừng cái kia một phần đạo tàng cũng không phải là lưu cho hậu nhân tu luyện, mà chính là dùng đến vì trấn áp cái này một đầu cổ ma. Đạo tàng không phải chỗ có công pháp truyền thừa, đều có thể xưng là đạo tàng, chỉ có những cái kia miêu tả bất hủ đạo cảnh cấp bậc thần thông công pháp kinh quyển mới có thể xưng là đạo tàng. Đây là liền vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả biết đều muốn đến đây tranh đoạt vô thượng bảo vật giá trị, cơ hồ không cách nào đánh giá so sánh lên Sung Hư đạo quân lưu lại trang này đạo tàng. Tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ ba thuần nguyên phượng hoàng máu, cơ hồ có thể không cần tính lúc trước. Dương Vân Phàm liền hoài nghi, Phiêu Tuyết thành chủ khả năng không phải vì thuần nguyên phượng hoàng máu mà đến, bởi vì nàng tu vi thật sự xa so với nàng ngụy trang thành tiểu sửu thời điểm biểu hiện ra ngoài mạnh hơn rất nhiều. Mà lại nàng bản tôn tu luyện là thủy nguyên pháp tắc, thuần nguyên phượng hoàng máu đối nàng không có chút ý nghĩa nào. Dù là đoạt lại đi cùng kỵ sĩ đại nhân trao đổi hắn bảo vật, cũng không nhất định có thể đổi được phù hợp nhất nàng nhu cầu. Thế nhưng là Sung Hư đạo quân đạo tàng lại là ý nghĩa khác biệt. Sung Hư đạo quân có thể viết xuống liệt tử canh hỏi dạng này bài nổi tiếng, đã tại nhắc nhở thế nhân hắn tu luyện chính là thủy nguyên pháp tắc, mà lại là dựa vào thủy nguyên pháp tắc bước vào đến bất hủ đạo cảnh. Đối với Phiêu Tuyết thành chủ tới nói, Sung Hư đạo quân lưu lại đạo tàng mới thật sự là vô giá chi bảo. Tiền bối, thật xin lỗi, đều tại ta lòng tham giải phong cách này một đầu cổ ma, để ngài bỏ lỡ lớn như vậy một lần cơ duyên. Dương Vân Phàm trong lòng có một số áy náy, Phiêu Tuyết thành chủ giúp hắn một đại ăn, để hắn cách này một bộ linh hồn phân thân triệt để đi đến long tộc con đường tu luyện. Như thế hắn có thể dựa vào tu luyện long mạch chi lực, mưa gió hóa long, lấy một loại khác hình thái bước vào chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là hắn nhưng bởi vì quá mức tham lam, hại Phiêu Tuyết thành chủ mất đi một lần đại cơ duyên. Không trách ngươi. Phiêu Tuyết thành chủ khẽ lắc đầu, nàng hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu như không có ngươi cách này vẽ vời cho thêm chuyện ra, dưới tình huống bình thường ta khôi phục thương thế về sau sẽ đi chiếm lấy thái cổ cự côn tinh huyết, mở ra Huyền Minh cung di tích. Mà một khi Huyền Minh cung di tích mở ra, cách này cổ ma phong ấm đồng dạng sẽ buông lỏng. Đến thời điểm ta bản tôn buông xuống tại không biết chút nào tình huống dưới tiến vào Huyền Minh cung, đây mới thực sự là cửu tử nhất sinh. Bởi vì đến thời điểm không có thế giới kết giới trở ngại, cổ ma lực lượng đem về triệt để giác tỉnh, ta tuyệt đối không cách nào chống lại. Đón đến Phiêu Tuyết thành chủ ánh mắt quái gì nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngữ khí chế nhạo nói, nói đến ngươi ngoài ý muốn cướp đi thần tiêu huyền băng, chẳng những không có hại ta, ngược lại để cho ta tránh cho một lần hẳn phải chết nguy cơ. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Dương Vân Phàm sững sờ, không nghĩ tới chính mình chẳng những không có làm sai, còn tại vô hình ở giữa giúp Phiêu Tuyết thành chủ một lần. Ha ha. Nhất thời Dương Vân Phàm liền cởi mở cười rộ lên, không có ý tứ khoát tay nói, tiền bối làm gì khách khí như vậy, chúng ta có thể là người một nhà. có thể đến giúp tiền bối chính là tại hạ vinh hạnh. Nếu là nói tạ, có thể liền khách khí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 188 chương 3772 thiên đường. Địa ngục ngươi người này ra mặt. Thật đúng là dày đặc. Phiêu tuyết thành chủ không còn gì để nói. Chính mình chỉ là thuận miệng khách khí vài câu. Ai có thể ngờ tới. Dương Vân Phàm tiểu tử này còn coi là thật, nàng vung tay áo một cái. Xoay người sang chỗ khác. Áo trắng lưu truyền. Trên thân suy suy suy toát ra băng tuyết khí tức. Rất mau đem chính mình cả người bao phủ. Nhìn nàng cách này một bộ dáng, đoán chừng là chuẩn bị muốn rời khỏi cách này linh hư thế giới. Cách này cổ ma xuất thí, phá hư phiêu tuyết thành chủ nguyên bản kế hoạch. Ma lại. Cách này một đầu bị trấn áp tại đáy biển cổ ma. Thực sự quá cường đại. Chỉ là phát ra khí tức. Liền gây nên ma triều. Tạo thành động tính lớn như vậy. Từng cái thiên ma, không xa ngàn tỷ dặm chạy đến cúng bái, lắng nghe hắn dạy bảo. Tràng diện này, thật sự là đáng sợ dạng này tồn tại. Như nếu đổi lại là nhân tộc nhất mạch chí tôn. Tối thiểu là một vị quang diệu tinh không. Thành lập một phương thánh địa tông sư cấp bậc đại nhân vật. Địa vị có thể so với Hắc Bạch Đạo Cung năm đó người sáng lập. Thiên tôn. Thiên tôn. Đó là một vị để ngân hà tinh vực tất cả tu sĩ đều quỳ bái vô thượng tôn sư. Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch chế độ. Cũng là thiên tôn năm đó tự mình định ra. Xem như cho ngân hà tinh vực thần vương đại viên mãn cường giả. Khai mở một đầu có thể dựa vào đan dược. Thông hướng chí tôn cảnh giới khác loại đường. Dạng này thủ đoạn. Có thể xưng nhịp thiên bởi vì. Thiên tôn lão nhân gia ông ta. Đang nghiêm mật thiên đạo quy tắc phía dưới. Mở ra một lỗ hồng. Trợ giúp không ít thần vương đại viên mãn cường giả. Bước vào chí tôn cảnh giới. Trên thực tế. Những cường giả kia. Nếu không có thiên tôn trợ giúp. Dựa vào chính mình. Chỉ sợ là trung thân vô vọng chí tôn chi cảnh. Một đầu cổ ma. Bị trấn áp mấy triệu năm. Kéo dài hơi tàn phía dưới. Tàn mát ra một tia khí tức. Như cũ có bực này cường đại lực thu hút. Có thể nghĩ. Hắn năm đó toàn thịnh thời kỳ vô địch tư thái u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phiêu tuyết thành chủ vừa muốn rời khỏi. Đột nhiên. Nàng cảm ứng được cái gì. Khẽ trao mày. Ngẩng đầu lên. Cạch đúng lúc này. Nàng nhìn thấy tại phía tây trên bầu trời. Linh hư thế giới không gian kết giới. Xuất hiện một cơn chấn động. Không gian chi lực điên cuồng bắt đầu vặn vẹo. Không sai sau phát ra một trận phá hưởng. Một đảo không gian khe hẹp. Bỗng nhiên xuất hiện giết ai nhìn chuẩn cơ hội này. Một đầu vực ngoại thiên ma quát to một tiếng. Trực tiếp từ nơi này khe hở chui vào. Phá vỡ không gian kết giới. Ma chủ đại nhân ta vượt qua vô tận tinh không. Rốt cuộc đi tới nơi này một cái thế giới. Ta nguyện ý trở thành ngài dưới trướng trung thành nhất nô bộc, hy vọng ngài có thể tiếp nhận ta trung thành. Cái kia một đầu vực ngoại thiên ma. Một bên lớn tiếng ngâm tụng ca ngợi ma ngữ. Một bên tìm lấy ma chủ khí tức. Sau đó phù phù một chút. Chui vào đến nước biển bên trong. Một mực hướng về thấp nhất thâm uyên mà đi. Ào ào nơi đây trong vùng biển đã bị nồng đậm ma khí xâm nhiễm. Những thứ này ma khí đối với hắn tộc quần sinh mệnh mà nói chính là kịch độc. Hơi chút tiếp xúc chính là vào máu là chết. Ruột xuyên bụng nát kết cục. Nhưng đối với vực ngoại thiên ma mà nói, cái này ma khí chính là tốt nhất bổ dưỡng chi vật. Ôi ôi ôi. Cái này một đầu vực ngoại thiên ma vừa rơi vào trong biển liền bắt đầu từng ngụm điên cuồng thôn phệ những ma khí kia. Phần phật, chỉ là mấy hơi thở thân thể nó liền từ vừa mới người bình thường lớn nhỏ nhanh chóng bành trướng. Nó khô gầy thấp bé thân hình, rất nhanh biến đến cường tráng không gì sánh được. Trên da bắt đầu có màu đỏ sậm ma văn hiển lộ ra, lại phát ra từng trận vặn vẹo. Nó thể nội huyết mạch chính đang sôi trào, thân thể nhói nhói không gì sánh được. Giống như là bị liệt hỏa tại thiêu đốt kinh mạch. Có thể nó lại là hưng phấn không gì sánh được. cười ha hà. Ta cảm nhận được thể nội lực lượng. Đa tạ ma chủ bệ hạ ban thưởng. Phanh phanh phanh vừa dứt lời. Ngay sau đó. Nó trong thân thể. Liền phát ra mấy đạo ngột ngạt nổ vang. Tựa như cái gì gông xiềng đứt gãy. Sau đó. Thân thể nó. Liền phần phật. Giống như là thổi hơi bóng một dạng. Tiếp tục tăng vọt gấp 3-4 lần. Muốn tới cái này một đầu đã dài đến cao mấy chục mét vực ngoại thiên ma. Toàn thân ma khí cuồn cuộn. Bất quá một hồi. Nó thực lực liền đạt được tăng lên trên diện rộng. Mà lúc này nó cảm ứng được cái gì ngước đầu nhìn lên bầu trời. Rầm rầm rầm không lâu sau đó. Vô tận tinh không bên ngoài. Từng đảo đen nhánh lôi đỉnh. Phát ra tiếng sét đánh. Quang mang đâm xuyên thương không. Liên miên bất tuyệt đánh vào nó trên thân. Bất quá. Những thứ này lôi đình tại rơi vào cái thế giới này thời điểm. Bị vô biên ma khí trở ngại. Uy lực thoáng cách biến mất 7-8 tầng. Chỉ còn lại một bộ phận. Rơi ngày hôm đó ma trên thân. Suy suy suy. Cái kia một đầu thiên ma trên thân bị lôi quang bao khỏa. Làn da mặt phát ra đốt cháy khét một dạng thanh âm. Thế nhưng là nó lại không thèm quan tâm, thậm chí cảm thấy đến 10 phần nhẹ nhõm. Đây chính là hóa thành ma thần lôi kiếp cái kia một đầu vực ngoại thiên ma nhẹ nhõm vượt qua cái này mấy đảo lôi kiếp. Nó mặt ngoài thân thể sôi trào ma khí. Dần dần lắng đọng xuống. Cùng hắn thân thể dung hợp lại cùng nhau. Không lâu sau đó. Nó bước vào ma thần cảnh giới. Đồng thời giác tỉnh một tia thiên phú huyết mạch. Lột xác thành một đầu đêm tối băng ma. Tạch tạch tạch. Lúc này cái này một đầu đêm tối băng ma chật chuyển động thân thể đánh giá chính mình thân thể. Nó toàn thân trên dưới. Đều phủ đầy vảy giáp màu đen. Lân giáp phía trên kỳ lạ ma văn lưu chuyển. Giống như là một cái trận pháp. Cũng giống là một loại dòng ma lực chuyển sang quỹ đạo khác dấu vết. Đồng thời nó trên đầu còn rất dài ra một cái bén nhọn độc thứ. Cái này một cái độc thứ bên trong. Từ từ chia tiết ra một loại kỳ lạ tinh thần độc tố. Nó rất rõ ràng. Chất độc này lợi hại. Chỉ cần một chút xíu. Liền có thể đem một vị thần cảnh cường giả linh hồn. Triệt để độc chết. Ta đã bước vào ma thần cảnh giới dễ dàng như vậy, ta chỉ là cảm giác được có một ít nhói nhói. Giống như là bị kim đâm một dạng. Nhỏ nhẹ bị một chút ảnh hưởng. Ta thì vượt qua lôi kiếp. Bước vào ma thần cảnh giới cảm ứng được trong thân thể. Cự đại ma lực phun trào. Cái kia một đầu đêm tối băng ma đôi mắt sóng động một cái. Lộ ra kinh ngạc không gì sánh được. Ta có bao nhiêu huyên đệ tỉ muội chết tại dưới lôi kiếp này. Để cho ta một mực không dám đi nếm thử vượt qua lôi kiếp. Lúc này. Nó không khỏi nghĩ đến chính mình tại hắn tinh vực tao ngộ. Còn có cùng nó cùng một chỗ xuất sinh những cái kia ma tộc huyên đệ tỉ muội chết tại lôi kiếp phía dưới hình dạng. Cái này đáng chết thiên đạo pháp tắc đối với ta ma tộc thuế biến, luôn luôn phá lệ khắc nghiệt. Không nghĩ tới. Tại ma chủ đại nhân lĩnh vực bên trong. Đây hết thảy đều biến đến như thế nhẹ nhõm cùng lúc trước bi thảm so sánh. Hôm nay kinh lịch đây hết thảy. Để cái kia một đầu đêm tối băng ma. Thật sự là quá kinh hỉ, cứ như vậy một hồi. Nó thì theo bình thường nhất âm dương cảnh thiên ma. Đột phá đến ma thần cảnh giới. Ma lại giác tỉnh thể nổi một tia nguyên tổ huyết mạch. Thọ mệnh gia tăng thật lớn. Cách này một đầu đêm tối băng ma. Vốn là cảm ứng được nơi đây ma chủ khí tức triệu hoán. Đi theo nội tâm bản năng. Một đường chạy tới. Mà giờ khắc này. Nó được đến thật sự chỗ tốt. Tự nhiên là càng thêm kiên định tín niệm mình ha ha. Ma chủ chỗ ở thế giới. Ma khí tràn đầy. Quả thực là thiên đường a, cái kia một đầu đêm tối băng ma ý thức được cười lớn. Tiếp tục hướng biển sâu phương hướng mà đi. Ma chủ đại nhân. Ngài bị trấn áp ở chỗ này mấy triệu năm. Thật sự là chịu khổ. Lại để cho chúng ta đến giúp ngươi một tay bây giờ. Cái này một đầu ma chủ còn chưa thoát khốn. Tiêu tán đi ra một chút ma khí. Liền để nó phát sinh thuế biến. Một khi ma chủ triệt để thoát khốn. Như vậy. Nó làm là thứ nhất cái hàng lâm xuống thiên ma, khẳng định có thể được đến càng tốt đẹp hơn chỗ.